Quy 4 chương 436, Thiên Đế. 27. Giống. Một trận gầm nhẹ đột nhiên vang lên, hạo đãng giữa thiên địa, một trận vô hình chi khí tức xẹt qua mênh mông. Trần Trường Minh đột nhiên quay người, ở sau lưng hắn, Tôn kia kim giáp thần nhân ngẩng đầu, toàn thân kim sắc khí huyết nở rộ, loại kia khí huyết vô song, ở giữa không trung trực tiếp hóa thành từng đạo thương long gào thét, hướng về giữa không trung gào thét mà đi. Hạo đãng màn trời bị thương long chi khí chô nhiễm, hóa thành một mảnh kim sắc, nơi đây giống như là biến một cái thế giới, trực tiếp trở thành một mảnh hải dương màu vàng nóng, có một loại khác hẳn với bình thường ý vị bao phủ, tại lúc này lan tràn ra, hướng ngoại dập dờn. Một tiếng ầm vang, giữa không trung kim sắc quang mang bao phủ, một tôn kim giáp thần nhân cất bước đi ra, trong tay kim quang hóa thành một đạo kim đao, như vậy chém xuống. Vẹn vẹn một đao mà thôi, cả mảnh trời màn đều giống như bị chém đứt, màn trời giống như một trang giấy vỡ vụn, mang theo loại lâm ly cảm giác, hạo đãng vô song, khủng bố vô so. Loại lực lượng kia cái thế vô song, làm thiên địa run rẩy, cho dù là thần ma, giờ phút này đối mặt cấp độ này thế công, đều muốn đạp đất túi đầu, không cách nào trực diện kỳ phong mang. Loại kia hạo đãng chi khí một khi triển khai, liền làm cả toại vương cung đều không tự chủ được bắt đầu run rẩy, nó dưới nền đất chôn giấu linh mạch tựa hồ ẩn ẩn có xu thế sụp đổ, ngay cả phía trên cung điện thủ hộ đại trận đều xuất hiện vết rách, tựa hồ không chịu nổi cái này cùng ý lực, sắp sụp đổ. Giữa không trung, màu đen lôi đình ẩn ẩn, lúc này mơ hồ xuất hiện tiệm biến hóa mới. Từng đạo không hiểu đạo tác hiện hóa, hóa thành từng đạo hư ảnh, tại lúc này hiện ra. Mà ở trong đó, một đạo trung ương nhất, khí tức tôn quý, phảng phất giống như thần vương tồn tại đứng lặng ở giữa, nhìn qua dưới tay, giống như là nhìn xuống mình thần tử. Thân thể của hắn cũng không cao lớn, lực lượng cũng không hùng vĩ, giờ phút này vẫn chưa hiện hiện, nhưng lại có một loại đặc biệt thần vận, thoáng như duyên cớ thần vương, cái thế vô song, loại kia không hiểu tôn quý chi ý làm người sợ hãi, chỉ là vừa mới trông thấy, liền không khỏi dâng lên một loại tim đập nhanh suy nghĩ, muốn đem nó xem là cao nhất chúa tể, đối nó cúi đầu lễ bái. Loại cảm giác này cũng không phải là tu vi, tựa hồ là cái khác một vài thứ dẫn dắt lên, để người từ ở sâu trong nội tâm quyết tán, tản mát ra cái này cùng cảm giác. Đây là. Nhìn qua giữa không trung xuất hiện cái thân ảnh kia, Trần Trường Minh sắc mặt lạnh lùng, giờ khắc này lại âm thầm nhíu mày. Trong lôi kiếp hiện ra bóng người, loại biến hóa này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quá khứ từ chưa từng thấy. Hiển nhiên, loại biến hóa này cũng không bình thường, trong đó có một loại nào đó không biết tên ý vị, đại biểu cho một loại nào đó đặc biệt thẩm phán. Mà từ thân ảnh này bên trong hiện hiện ra khí tức bên trong, cũng có thể phát giác người trước mắt một chút đặc thù. Tại lúc này, Trần Trường Minh trong lòng hơi động, song trong mắt hiện lên kim mang, loại lực lượng kia kinh động tứ phương, che lại hết thảy. Vô hình ở giữa, cái thế đại thần thông đã bị vận dụng, hắn tại lục soát người trước mắt hết thảy, nghĩ muốn biết rõ ràng người trước mắt thân phận. Nhưng vô luận như thế nào tìm kiếm, chỗ lấy được tiên cơ đều là trống rỗng, chỉ có thể cảm giác được thiên địa mênh mông, còn có một loại vô tận tôn quý chi khí. Người trước mắt giống như là cả phiến thiên địa hóa thân, loại lực lượng kia hạo đãng, khiến người cảm thấy khủng bố, như là đối mặt một tôn chân chính thần vương, loại kia ý vị trí cao vô thượng, làm người sợ hãi vô so. Bất luận là thế giới này thần thông, hay là Trần Trường Minh tự thân mệnh số linh ngộ, đều không thể điều tra đến cái gì. Mà vừa vặn là loại biểu hiện này, cũng làm hắn kinh dị, Minh trợn nhìn người trước mắt thân phận. Thiên đế. Nhìn qua phía trước như ẩn như hiện đạo thân ảnh kia, Trần Trường Minh sắc mặt lạnh lùng, một đầu loạn phát bay tứ tung, toàn thân khí huyết bằng bạc, như là thương long khủng bố, lúc này không hiểu hiện lên ý nghĩ này. Có thể có được hùng vĩ như vậy khủng bố chi khí tức, có ủng có tôn quý như thế chi khí vận, chỉ sợ cũng chính là trong truyền thuyết tôn kia thiên đế. Nếu không phải là người như thế, chắc hẳn cũng không cách nào ủng có khí độ như thế. Trong lòng của hắn hiện lên ý niệm này, nhìn hướng về phía trước. Ầm ầm. Giữa không trung, lôi đình ẩn ẩn, từng đạo ngân xà bay múa, giống như là long xà nhảy múa, tứ ngược tứ phương. Màn trời bị nó xé rách, kia trong đó hiện hóa mỗi một tia chớp đều giống như có thể xé rách tinh thần, khiến thần ma đều huyết, tản ra thuần túy đến cực điểm khí tức hủy diệt. Hạo đãng khủng bố chi ý tại hiện ra. Tôn kia hư ảnh về sau, trận trận lôi đình hiện ra, sau đó từng đạo hư ảnh không ngừng hiện hiện, đến tận đây xuất hiện tại tôn kia hư ảnh sau lưng. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, vô số lít nha lít nhít thân ảnh đứng lặng, mỗi một thân ảnh đều không phải người yếu gì, chí ít cũng tại bán tiên chi cảnh, có thể nói vô so chi khủng bố. Bán tiên cấp độ, vẹn vẹn một vị đều có thể sụp đổ tinh thần, đem một phương thiên địa sụp đổ, hóa thành đất chết. Mà giờ khắc này nhiều như thế bán tiên cường giả càng là tập kết cùng một chỗ, trực tiếp đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó tôn hư hư thực thực tiên đế thân ảnh về sau, ở sau lưng hắn đứng lặng, tựa hồ muốn nghe lệnh của nó, vì đó mà chinh chiến. Cái này cùng tràng diện cực kỳ khủng bố, chỉ sợ cho dù ai trông thấy, đều phải vì thế mà tim đập nhanh, cảm thấy một trận khủng bố vô so. Trần Trường Minh không khỏi nhíu nhíu mày. Lúc đến bây giờ, trước mắt lôi kiếp độ mạnh đã vượt qua hắn chỗ có thể ứng phó cực hạn. Lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù thân hợp thoại vương côn, lại phối hợp tự thân cảnh giới cấp độ, cũng nhiều nhất bất quá so sánh thần ma chi đỉnh, ở đây phía trên, liền bất lực. Mà trước mắt cái này đội hình, rõ ràng đã vượt qua cái này hạn độ, đạt tới càng thêm nữa hơn bên trên trình độ. Thiên đế. Toại vương cung bên trong, bốn phía tứ phương vết rách dần dần xuất hiện, thủ hộ đại trận đã mở ra, trong đó từng nét đùa chú hiện ra, muốn đình chỉ loại kia khuynh hướng hư hỏng, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn trở. Nhất là, tại kia đầy trời bóng người xuất hiện về sau, liền càng là như vậy. Bốn phương thiên địa sụp đổ, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu sụp đổ, lộ ra cực kỳ khủng bố, thoáng như thiên địa sắp tịch diệt, một mảnh hủy diệt chi cảnh tượng. Tất cả mọi người đang run rẩy, tại kia thần ma chi vĩ lực tình huống dưới bắt đầu sụp đổ, từ nhục thân đến thần phách đều có chút không thể thừa nhận, kém một chút sẽ vì này mà tịch diệt. Nếu không phải giờ phút này toại vương cung bên trong đại trận đã khôi phục, phối hợp với toại vương cung bên trong tất cả trưởng lão lực lượng, cưỡng ép đem toại vương cung che chở ở bên trong, không phải chỉ sợ giờ phút này toàn bộ toại vương cung bên trong đều muốn sinh cơ đoạn tuyệt, như vậy muốn tuyệt diệt. Nhìn qua giữa không trung xuất hiện tôn kia thân ảnh, Hứa Do hít vào một hơi, một cỗ khí lạnh từ hắn trong thân thể xung ra, cơ hồ tại hắn toàn bộ thân hình tràn ngập, để hắn cảm giác toàn bộ thân hình đều hoàn toàn lạnh lẽo, có loại không cách nào hình dung khủng bố cảm giác. Thiên đế. Hắn nhìn qua giữa không trung xuất hiện tôn kia thân ảnh, giờ khắc này hít sâu một hơi, cái này lúc sau đã không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn thân thể cao lớn, nhìn qua lộ ra 10 điểm khôi ngô, một chút nhìn qua giống như là toàn núi lớn, chỉ là lúc này lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không biết nên nói cái gì mới tốt. Một loại không hiểu cảm giác hiện hiện. Rõ ràng hắn chưa bao giờ thấy qua cái thân ảnh kia, cũng không cách nào thấy rõ cái kia tồn tại bộ dáng hình dạng, nhưng lại vẫn cứ có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, trong lòng bản năng hiện ra tên của đối phương, minh bạch thân phận của đối phương. Loại cảm giác này 10 điểm cổ quái, để hắn lúc này đều có chút không hiểu, có một loại không hiểu kỳ diệu cảm giác. Rõ ràng không biết đối phương là ai, nhưng lại vẫn cứ có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, thậm chí còn có một loại không hiểu e ngại cùng tim đập nhanh, tựa như là người trước mắt này không phải cái gì người bình thường, mà là một cái chúa tể trí cao vô thượng. Một loại tôn quý khí tức hiện ra, khuyết tán đến tứ phương, để giờ phút này từng đôi đôi mắt bên trong đều tràn ngập hồi hộp, nhìn về phía giữa không trung những thân ảnh kia. Đến cuối cùng, phát sinh thứ gì? Tiết Bình một thân bạch bào, một đầu xám trắng giao tiếp tóc dài rối tung, một trương lạnh lùng gương mặt cương nghị lộ ra vô so ngưng trọng, nhìn qua giữa không trung, trong lòng lo lắng. Ầm. Giữa không trung, đang lúc Trần Trường Minh tự thân đều tại cao mày thời điểm, giữa không trung, một loại tiệm biến hóa mới lại bắt đầu xuất hiện. Từng đạo lôi đình bắt đầu khôi phục, tại lúc này không ngừng dập dờn, tại tứ phương tứ ngược, ầm vang mà không ngừng vang lên. Ầm ầm. Ầm. Giữa không trung, Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, lúc này lại đột nhiên trở nên có chút kinh ngạc. Chỉ thấy tại phía trước, giữa không trung, Tôn Tiêu Hư ảnh nhìn xuống phía dưới. Thân thể của hắn cũng không cao lớn, khuôn mặt bị một mảnh mê vụ bao phủ, lộ ra hỗn loạn tương mừng, thấy không rõ rõ ràng, giờ phút này lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tại Trần Trường Minh trong tầm mắt, thân ảnh này phất phất tay, một điểm mông lung khí tức hiện ra, sau đó toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu biến hóa. Mênh mông thiên địa nháy mắt biến hóa, một trận không hiểu cải biến hiện ra. Chỉ thấy ở giữa không trung, kia đầy trời dày đặc lôi đình bắt đầu dần dần tiêu tán, tựa như là tiếp thụ lấy cái gì mệnh lệnh, bắt đầu tự hành biến mất. Sau đó, Trần Trường Minh quay người nhìn hướng ngoại giới. Tại tôn kia thân ảnh về sau, kia đầy trời bù đắp hư ảnh bắt đầu không ngừng tiêu tán, rất có an ý bắt đầu không ngừng tiêu tán, không ngừng sụp đổ. Trận trận quang hoa hiện ra, trên trời cao, nguyên bản bị xé nứt màn trời dần dần khôi phục, giờ khắc này bắt đầu phục hồi như cũ. Mông lung đi quang hiện ra. Nhìn qua phía trước chẳng cảnh, Trần Trường Minh phất phất tay, một điểm thanh khí tràn lan, bao phủ tứ phương. Toại Vương côn thần lực bị dẫn động, đã hướng tứ phương, sau đó toàn bộ Toại Vương bí cảnh cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, tại lúc này thể hiện ra không hiểu biến hóa, toàn bộ khép lại. Kim quang lấp lóe, sau đó một thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. 22. Quy 4 chương 437, Toại Vương hóa thân. 27. Trần Trường Minh kế hoạch cuối cùng vẫn là đã xong rồi. Trước người, nương theo lấy kim quang lấp lóe, một cái hoàn toàn mới thân ảnh ra hiện tại hắn trước người. Kia là cái dáng người thẳng tắp thanh niên, mặc trên người một thân kim bảo, cả người nhìn qua cùng Trần Trường Minh bộ dáng cực kỳ tương tự, cả hai bộ dáng cơ hồ hoàn toàn giống nhau, không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng cho dù như thế, tại một chút chỗ rất nhỏ, bọn hắn vẫn có sự khác nhau rất lớn, có rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Tỷ như ở trước mắt, một cái khác Trần Trường Minh trên thân, liền có thật nhiều kim sắc hoa văn hiện hiện, mỗi một đầu đều như trên thương chúc phúc, có một loại lực lượng thần bí, để người vì đó say mê, có một loại lực lượng đặc biệt. Mà người trước mắt khí chất cũng cùng Trần Trường Minh kiên quyết khác biệt, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ lộng lẫy chi khí, bừng tỉnh giống như thiên thần cao cao tại thượng, tràn đầy một loại dị dạng lực lượng kinh khủng, khiến người cảm thấy một trận tim đập nhanh, giống như là trông thấy một tôn đế vương, không dám xem thường. Thời gian dần dần trôi qua, bốn phương thiên địa dần dần khôi phục nguyên dạng, tứ phương sụp đổ thiên địa cũng dần dần khôi phục, tại Trần Trường Minh lực lượng phía dưới dần dần bị vớt lên, hoàn toàn biến mất không gặp, không có loại kia vết tích. Tứ phương dung chuyển hoàn toàn biến mất, ngay cả không gian phía trên vết rách cũng biến mất không thấy gì nữa, không còn rõ ràng, đến tận đây hoàn toàn biến mất. Linh khí ba động bị vớt lên, một cái bàn tay vô hình bao phủ hết thảy, im lặng trong im lặng đem hết thảy đè xuống, khiến cho không cách nào tiếp tục xuất hiện. Trần Trường Minh một mình đứng lặng tại giữa không trung. Hắn nhìn lên trước mắt đại địa, ánh mắt bình tĩnh, yên lặng nhìn qua phía trước. Ở trước mắt, một cái khác Trần Trường Minh nhìn thẳng vào mắt hắn, cứ như vậy nhìn qua hắn. Cả hai tại lúc này ánh mắt tương đối, sau đó không khỏi cười một tiếng. Cảm giác như thế nào? Trần Trường Minh cười cười, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, nói như thế. Cảm giác coi như không tệ. Toại Vương Côn hóa thân nhẹ gật đầu, mở miệng nói, mặc dù có chút khác biệt, nhưng thân thể này tràn ngập lực lượng kinh khủng, xa so bản thể mạnh hơn. Ta thời khắc này lực lượng một khi bộc phát, đủ để so sánh một tôn chí cảnh. Nếu là cùng bản thể hợp một, liên dưới tay, lực lượng còn muốn càng tăng lên. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, sắc mặt lộ ra 10 điểm bình tĩnh. Trần Trường Minh không khỏi cười cười. Trước mắt Toại Vương hóa thân, cũng không phải là bình thường hóa thân. Toại Vương hóa thân căn cơ, chính là Toại Vương côn kiện thần khí này. Lấy một kiện thần khí làm căn cơ, cái này chú định cái này một tôn hóa thân bất phàm, cũng chú định nó cường đại. Toại Vương côn bản thân liền có thể sánh ngang thần ma, tại Trần Trường Minh trong tay khôi phục đến đỉnh phong về sau, càng là đủ để so sánh thần ma chi đỉnh, so sánh kia chí cao nhân vật. Mà giờ khắc này Toại Vương hóa thân, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Lúc trước chém ra Toại Vương hóa thân thời điểm, Trần Trường Minh đã đem trong cơ thể mình thần lực toàn bộ chém ra, rót vào Toại Vương côn bên trong. Một cử động kia, càng là tăng cường Toại Vương hóa thân lực lượng. Trần Trường Minh thể nội, không chỉ có Toại Vương côn một nửa thần lực, còn có Chí Lý Chi Môn cùng Vô Hạn Không Gian cái này hai kiện thần khí khủng bố thần lực. Mà tại lúc này, những vật này toàn bộ bị Trần Trường Minh rót vào Toại Vương côn bên trong, càng là đại đại tăng cường Toại Vương côn tự thân lực lượng, để Toại Vương côn lực lượng trở nên vô cùng cường đại. Thậm chí vượt xa trước đây giới hạn, đạt tới một cái khác hoàn toàn mới trình độ. Như thế chém ra Toại Vương hóa thân, tự nhiên cũng muốn vượt xa quá hướng, đạt tới một cái hoàn toàn mới trình độ. Chí ít tại trên thực lực, thời khắc này Toại Vương hóa thân cho dù không người thôi động, cũng đủ để so sánh trước đây tôn kia thần ma hóa thân, có thể so sánh thần ma chi đỉnh cường giả. Mà một khi có thể cùng Trần Trường Minh bản thể tương hợp, càng là có thể đạt tới toàn cấp độ mới. Cho dù là một tôn thần ma chí cảnh, cũng chưa chắc không thể đánh cược một lần. Đây chính là Trần Trường Minh thời khắc này biến hóa. Ngươi cái dạng này, hay là quá mức dễ thấy. Nhìn lên trước mắt Toại Vương hóa thân bộ dáng, Trần Trường Minh cười cười, biến trở về dáng dấp ban đầu đi. Không cần. Toại Vương hóa thân cười cười, sau đó tự thân khí tức bắt đầu lưu chuyển, biến hóa. Tại hắn thân thể bên trên, những cái kia kim sắc hoa văn đang không ngừng phát sáng, trở nên lập lòe tỏa sáng, giờ khắc này không ngừng biến hóa, bắt đầu biến thành một cái khác bộ dáng. Quang ảnh trong cơn mông lung, Toại Vương hóa thân bộ dáng bắt đầu cải biến, cuối cùng biến thành một kiện binh khí. Cái đó là? Nhìn lên trước mắt nổi lên binh khí, Trần Trường Minh không khỏi sửng sở. Ở trước mắt, nổi lên không phải khác, đúng là hắn trong trí nhớ quen thuộc một kiện đồ vật. Đó là một thanh kim sắc trường đao, trên trường đao mang theo thần bí phức tạp huyền ảo hoa văn, trên đó càng tràn ngập đủ loại đặc biệt đồ án, giống như là đại biểu cho thiên địa bản nguyên, có được một loại thần bí mà thâm thúy lực lượng. Thanh này kim sắc trường đao, Trần Trường Minh không chút nào cảm thấy lạ lẫm, ngược lại cảm thấy vô so quen thuộc. Thiên Vương Kim Đao. Trước mắt thanh này kim sắc trường đao, rõ ràng là thần ma thế giới bên trong Thiên Vương Kim Đao, cùng nó giống nhau như lúc. Thì ra là thế. Nhìn lên trước mắt một lần nữa nổi lên Thiên Vương Kim Đao, Trần Trường Minh ngẩn người, sau đó không khỏi cười một tiếng, hiểu chút gì. Thân là thân khí, vốn là không cần câu nệ tại cụ thể hình thể. Là Toại Vương côn cũng tốt, Toại Vương đao cũng được, đều chỉ là bên ngoài hình thể biến hóa, không ảnh hưởng nó bản chất. Lúc trước, sở dĩ không có thể làm đến biến hóa, là bởi vì Toại Vương côn cũng không thuộc về Trần Trường Minh, hắn vẹn vẹn chỉ là người sử dụng, tự nhiên không có quyền quyết định. Nhưng giờ phút này, nương theo lấy Toại Vương hóa thân bị chém ra, Toại Vương côn đã hoàn toàn thuộc về Trần Trường Minh tự thân, tự nhiên có thể theo tâm ý của hắn mà biến hóa, tự hành biến hóa hình thể. Tổng thể mà nói, lần này hành động, Trần Trường Minh thu hoạch lớn nhất chính là Toại Vương côn. Trải qua lần này về sau, Toại Vương côn triệt để thuộc về Trần Trường Minh tự thân, cùng quá khứ Toại Vương chạm cắt đứt liên lạc, đã không còn quan hệ gì. Mà Toại Vương côn bị chém ra Toại Vương hóa thân về sau, cũng thu hoạch được tương đối độc lập lực lượng, cho dù không người tế luyện, cũng có thể tự hành tu hành, không ngừng mạnh lên, giống như một cái bình thường sinh linh. Một kiện có thể tự hành tu hành thần khí, cái này không thể không nói là cái đáng sợ tồn tại. Nhất là tại thu hoạch chí lý chi môn cùng vô hạn không gian bộ phận thần lực bản nguyên về sau, giờ phút này Toại Vương côn bản chất đã trở nên cực kỳ cường đại, cho dù tại nó lúc toàn thịnh chỉ sợ cũng không cách nào so sánh, xa kém xa cùng này tương so. Có thể tưởng tượng chính là nếu để cho nó một đoạn thời gian, cái này Toại Vương côn đem sẽ trưởng thành đến mức độ như thế nào. Đương nhiên, đây cũng là chuyện tương lai. Nhẹ nhàng vươn tay, Trần Trường Minh đem trước mắt mới tinh Thiên Vương Kim Đao thu hồi, sau đó yên lặng xoay người, nhìn về phía phương xa. Ở phương xa, giờ phút này còn có từng cơn sóng gợn dập dờn, tại tứ phương dập dờn mà lên. Trước đây Xích Hồng Ma thần ấn ký còn tại Trần Trường Minh trong lòng quen quẩn, tại trong đầu của hắn hiện hiện. Kia cố đặc biệt bản nguyên khí tức cực kỳ dễ thấy, để hắn muốn xem nhẹ cũng vô pháp làm được. Nhìn tới, rất nhanh liền có thể giải quyết. Cảm thụ được Xích Hồng Ma thần khí tức, Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng tự lẩm bẩm. 22. Quy 4 chương 438, Lựa vực. 27. Xích Hồng đại địa, ngọn lửa nóng bỏng ở chỗ này không ngừng thiêu đốt lên, tựa hồ muốn cái này một mảnh đại địa thiêu hủy, đem phiến thiên địa này sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, không chút nào lưu lại một chút hy vọng. Hạo đãng hỏa diễm tràn ngập ở chỗ này, trong đó tựa hồ tràn ngập một loại nào đó lực lượng đặc biệt, trên một mảnh đại địa này quấn quanh lấy, đem cái này một mảnh đại địa biến thành một mảnh tuyệt địa. Liên tình huống trước mắt đến xem, trước mắt đại địa đã triệt để chuyển hóa, biến thành một loại khác bộ dáng. Cái này liền giống như là một loại khác loại bí cảnh, cứ việc còn thuộc về bên ngoài trong thiên địa, nhưng trong đó thiên địa cũng đã bị một loại khác lực lượng chỗ ngăn cách, biến thành một loại khác bộ dáng. Hết thể đều bị cưỡng ép chia cắt. Tại loại này dị dạng tuyệt trong đất, vốn không nên tồn tại bất luận cái gì sinh cơ. Thuộc về thần ma khí cơ sẽ bản năng tràn lan, đem bốn phía hết thể sinh mệnh toàn bộ áp sập, căn bản là không có cách tiếp nhận cấp độ này khí tức, trực tiếp liền sẽ bị đè chết. Từ đây bên ngoài, nó dư loại sức mạnh cũng ở chỗ này tràn ngập, cưỡng ép đem tứ phương linh cơ cướp đoạt mà đi, để cái này một mảnh địa vực triệt để biến thành một mảnh hoang mạc, căn bản là không có cách xuất hiện một chút sinh cơ. Cái này giống như là một mảnh tuyệt địa, là sinh mệnh biến mất chi địa, căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh năng đủ xuất hiện chỗ này, ở đây trường kỳ trú lưu. Nhưng là tại hôm nay, cái này một mảnh có thể xưng tuyệt địa bí cảnh bên trong, lại có một thân ảnh xuất hiện. Kia là cái thiếu niên mặc áo trắng, toàn thân áo trắng nhẹ nhàng, dung mạo tuấn tú, nhìn qua phá lệ đặc biệt, có một loại khác hẳn với thường nhân ý vị thần thái. Hắn hành tẩu ở chỗ này, toàn thân không dính bụi trần, giống như một tôn từ hỏa diễm bên trong đi tới thần chỉ, vô so thần thánh, hạo nhiên. Bốn phía hỏa diễm đang tràn ngập, đang lượn lờ, cứ như vậy quấn quanh đến trên người hắn, lại không cách nào đem trên người hắn quần áo đốt, liền ngay cả lông tóc đều không có chút nào tổn thương. Trận trận ánh lửa ngút trời mà lên, tại bốn phía dập dờn, không nói ẩn chứa trong đó cái chủng loại kia thần lực, cho dù là loại kia mãnh liệt nhiệt độ, đều đầy đủ đem người đốt sống chết tươi. Thiếu niên lại đối này thờ ơ, không có phản ứng chút nào, tựa như là những vật này căn bản không tồn tại, lộ ra cực kỳ đặc biệt. Thứ phương hết thảy đều lộ ra cực kỳ đặc thù. Thiếu niên một thân một mình, hướng về phía trước đi đến, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ở chỗ này, hắn đã lưu lại rất dài một thời gian, một mực tại nơi đây tìm kiếm, sứ đồ tìm tới phiến khu vực này hạch tâm. Bất quá, cho dù như thế, hắn cũng không có tìm được mình chỗ muốn tìm được, căn bản ngay cả một điểm manh mối đều không có tìm được. Nhưng ở hôm nay, hắn tựa hồ giống như là phát hiện cái gì, không khỏi thần sắc khẽ động, nhìn về phía trước. Như thế tuyệt địa, cũng có sinh cơ lưu lại a. Nhìn qua phía trước, cảm thụ được phía trước chuyển đến trận trận khí cơ, Trần Trường Minh trong lòng hơi động, lúc này trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Sau đó, hắn suy tư một lát, tiếp tục mở ra bộ pháp, hướng về phía trước đi đến. Đạp đạp đạp. Hắn mở ra bộ pháp, đi trên một mảnh đại địa này. Thần kỳ một màn bắt đầu phát sinh. Khi hắn từ nơi này cách mở, hành tẩu tại đám lửa kia bên trong lúc, bốn phía hỏa diễm bắt đầu tự phát tản ra, chủ động tránh đi Trần Trường Minh thân ảnh, tựa như là đang chủ động cho hắn nhường đường, lộ ra cực kỳ đặc biệt. Tứ phương hỏa diễm còn đang thiêu đốt, chỉ là lại không cách nào ảnh hưởng đến Trần Trường Minh động tác, chỉ có thể đồ nhiên ở chỗ này thiêu đốt thôi. Tại hỏa diễm bên trong, Trần Trường Minh thân ảnh chậm rãi hướng về phía trước, thân thể tại hỏa diễm bên trong dần dần biến mất, đến tận đây bị ngọn lửa nuốt mất. Phương xa, tại một khu vực khác, phía ngoài tà hỏa còn không có dập tắt sao? Một trận tiếng thở dài đang không ngừng vang lên. Lửa vực bên ngoài, một thiếu nữ đứng ở nơi đó, sắc mặt lo lắng nhìn qua phía trước, Lưu Đại Ca đã chống đỡ 3 ngày, sắp không chịu được nổi. Nếu như một hồi sẽ qua, bên trong tà hỏa còn không có dập tắt, chúng ta chỉ sợ liền rốt cuộc không chịu được nổi. Sắc mặt của nàng lo lắng, một mình đứng ở nơi đó, tự lẩm bẩm. Đứng ở nơi đó, nàng nhìn qua phía trước nào đó thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng, còn có một tia tình cảm. Trước mắt là một mảnh thôn trang. Thôn trang phạm vi không tính là quá lớn, vẹn vẹn một cái thôn lạc nho nhỏ thôi, trong đó nhân khẩu cũng không tính được rất nhiều, không qua mấy chục nhân khẩu. Lửa cháy ngập trời ở chỗ này thiêu đốt, bao phủ bốn phía, cơ hồ đem toàn bộ thôn xóm bao phủ ở bên trong, chỉ là lại bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ ngăn cách, vô làm kỳ chân chính tiến vào trong thôn lạc. Bằng không, dùng cái này khắc hỏa diễm trình độ kinh khủng, chỉ sợ toàn bộ thôn xóm đều muốn bị hỏa diễm thôn vệ, toàn bộ thôn xóm trên dưới không ai có thể may mắn thoát khỏi, tuyệt đối không cách nào may mắn còn sống sót. Mà những cái kia hỏa diễm sở dĩ không cách nào tiến vào bên trong, không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì ngoại giới tồn tại kia một thân ảnh. Chỉ thấy tại thôn xóm bên ngoài, một thân ảnh cao to một mình đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, như là một cái điêu khắc, cứ như vậy tại đứng nơi đó. Thân hình của hắn cao lớn, thân thể thẳng tắp hữu lực, màu đồng cổ làn da giống như thanh đồng tạo thành, lộ ra vô so vai hùng, có một loại cái thế khí phách, khiến người gặp một lần liền không khỏi kinh hãi, âm thầm thở dài, tốt một tôn anh hùng hào kiệt. Cuồn cuộn thần lực từ nó thân thể bên trên tuôn ra hiện ra, ở đây người khống chế dưới bao phủ toàn bộ thôn xóm, cho nên đem ngoại giới những cái kia hỏa diễm ngăn trở, khiến cho không cách nào chân chính tiến vào bên trong. Không hề nghi ngờ, đây mới thực là lay núi cử chỉ, lấy nhân lực lay trời lực, ngạnh sinh sinh lấy tự thân chi lực, chống đỡ lấy một mảnh địa vực, không nhận bên ngoài hỏa diễm quấy nhiễu. Một ngày, đứng lặng tại thôn xóm bên ngoài, Lưu Nôn Kỳ sắc mặt bình tĩnh mà cương nghị, giống như là bất luận đối mặt cái gì đều cực kỳ bình tĩnh, chỉ là giờ phút này trong lòng hiện lên suy nghĩ, nhiều nhất lại chống đỡ một ngày. Một ngày sau đó, nếu là cái này lửa còn không lùi, ta đều nàng đều phải chết. Hắn nhìn lên trước mắt cái này hỏa diễm, trong lòng yên lặng hiện lên ý niệm này, giờ phút này đã sáng tỏ mình kết cục. Lấy nhân lực kháng thiên lực, cái này chú định là không thể nào sự tình. Cho dù Lưu Nôn Kỳ cảnh ngộ đặc thù, tự thân lực lượng cực nó cường hãn, nhưng muốn làm được dạng này sự tình, cũng sẽ không đơn giản cùng dễ dàng. Như tiếp tục như thế, kết quả sau cùng bất quá một chữ chết thôi. Đối đây, trong lòng của hắn bình tĩnh, cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là giờ phút này trong lòng bao nhiêu còn có chút tiếc nuối. Đến cùng hay là kết thúc. Trong lòng của hắn thản nhiên, giờ phút này trong lòng có chút tiếc nuối. Người sống một thế, chung quy là có cái chết. Đối đây, hắn cũng không sợ hãi, chỉ là hắn cảm thấy, hắn còn có thật nhiều sự tình muốn làm, giờ phút này liền đi chết, không khỏi quá mức tiếc nuối chút. Hắn không có đi đến mình hài lòng cái chỗ kia, không có tìm được thuộc về mình con đường, cũng không có hướng mình địch nhân khiêu chiến, không có báo đáp thân nhân của mình, không có cưới cái kia trong suy nghĩ thế tử. Phàm mỗi một loại này, tiếc nuối thực tế rất rất nhiều. Chỉ là, cho dù tiếc nuối, nhưng hiện thực chung quy là hiện thực. Mặt đối trước mắt cái này thần hỏa đốt cháy, hắn đã không cách nào chống đỡ xuống dưới. Ôm đầy trời tiếc nuối, hắn thở dài, yên lặng nhắm mắt lại. 22. Quy 4 chương 439, gặp lại Lưu Nôn Kỳ. 27. Đầy trời thần hỏa đang thiêu đốt, dần dần hướng về phía trước lan tràn. Từng đợt thần lực phóng lên tận trời, cố gắng muốn đem phía trước lan tràn mà đến thần hỏa ngăn cản ở ngoài, nhưng thủy chung không cách nào làm được, ngược lại bị những cái kia thần hỏa mượn cơ hội, theo thần lực hướng về phía trước, không ngừng lan tràn đến Lưu Nôn Kỳ thân thể bên trên. Đau đớn một hồi truyền đến. Chậm rãi, thân thể của hắn bị một tầng thần hỏa chỗ quấn quanh, một loại đau kịch liệt cảm giác hiện hiện tại thân thể bên trên hiện ra. Thân thể của hắn dần dần biến hóa, giờ phút này tựa hồ bị những cái kia thần hỏa chỗ đốt cháy, dần dần sinh ra một loại nào đó biến hóa, nương theo lấy một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác đau. Giờ khắc này, Lưu Nôn Kỳ nghĩ đến quá khứ mình bản thân nhìn thấy những người kia. Ở quá khứ, không phải là không có người đi đến qua mảnh này lửa vực, ý đồ tại lửa vực bên trong tìm tới trong truyền thuyết ma thần còn sót lại chân bảo cùng pháp khí. Hắn đã từng thấy qua những người kia tử vong lúc chẳng cảnh, toàn bộ thân hình đều bị thần hỏa chỗ quấn quanh, cuối cùng từ xương cốt đến huyết nục, một chút cặn bã đều không có để lại, chỉ còn lại có một chỗ màu đỏ cho tàn, bị gió nhẹ chỗ thổi tan, đã không còn nguyên bản hình dạng. Không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ thê thảm một loại kiểu chết, tự thân tất cả mọi thứ đều không thừa, vẹn vẹn chỉ còn lại có một chỗ cho tàn, tàn khốc đến mức cực hạn. Nhưng là cho dù như thế, cũng cải biến không được Lưu Nôn Kỳ thời khắc này kết cục. Treo chống 3 ngày 3 đêm, thân thể của hắn chung quy là chống đỡ không nổi, cứ như vậy đứng ở nơi đó, bị thần hỏa chỗ quấn quanh. Hắn không có kêu rên, cũng không có cái gì dị dạng, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, mắt thấy phía trước, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, cho dù đến trước khi chết, thân thể cũng vô so thẳng tắp, giống như là một cây vĩnh viễn không quanh co sống lưng, tình nguyện bị bẻ gãy, cũng tuyệt không bị khúc cầu toàn. Hưng hực thần hỏa đang thiêu đốt. Hậu phương, mặc đặc biệt phục thị dị tộc thiếu nữ trông thấy một màn này. Trên mặt của nàng xuất hiện nước mắt, khóe miệng nhẹ tấm, dường như muốn phát ra một trận hò hét. Chỉ là, nàng cuối cùng không kịp nhiều lắm chút gì đó. Bởi vì, tia xích hồng hỏa diễm đã quấn quanh đến Lưu Nôn Kỳ thân thể bên trên, quấn quanh ở toàn thân của hắn trên dưới. Nhìn qua một màn này, thiếu nữ vô lực nhắm mắt lại, như có lẽ đã dự đoán đến Lưu Nôn Kỳ kết cục. Ầm ầm, một trận nhẹ vang lên từ đằng xa truyền đến. Trong trầm mặc, một trận rất nhỏ tiếng vang đang không ngừng vang lên, tựa như là có người hành tẩu lúc phát ra rất nhỏ tiếng bước chân. Ừm. Nghe thanh âm, Lưu Nôn Kỳ vô ý thức nhíu mày, cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Nơi này không phải ngoại giới, mà là đầy trời đều là thần hỏa lửa vực. Ở loại địa phương này, làm sao lại xuất hiện tiếng bước chân? Coi như xuất hiện người nào, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bị trước mắt thần hỏa đốt cháy hầu như không còn, trực tiếp hóa thành một bãi tro tàn đi. Căn bản không có khả năng tồn tại hạ đi. Trong lòng của hắn hiện lên những ý niệm này, trong lòng không ngừng nghĩ như vậy. Chỉ là nương theo lấy thời gian không từng đứt đoạn đi, trước mắt kia thanh thúy tiếng bước chân nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại càng phát ra bắt đầu rõ ràng. Lưu Nôn Kỳ không khỏi cảm thấy không đúng. Tại lúc này, bốn phía hết thảy đều tràn ngập một có loại cảm giác không thật. Kia bốn phía truyền đến trận loạt tiếng bước chân vẫn chưa biến mất, ngược lại càng phát sáng rỡ. Mà cùng này tưởng đúng, Lưu Nôn Kỳ tự thân tựa hồ cũng chưa cảm thấy thống khổ. Trước đây bị thần hỏa cuốn quanh, thần hỏa đốt người chỗ thực hiện loại đau khổ này chính đang nhanh chóng biến mất. Một loại đặc biệt cảm giác tại hiện ra, để hắn toàn thân trên dưới xuất hiện một loại nhàn nhạt thanh lương cảm giác. Nương theo lấy loại cảm giác này hiện hiện, trên người hắn thần hỏa cấp tốc biến mất, nguyên bản bị này khí tức gây thương tích, bị liên lụy những thống khổ kia cảm giác biến mất, thay vào đó chính là một loại đặc biệt ấm áp cảm giác. Thể nội sói mòn thần lực cấp tốc khôi phục, một cảm giác hoàn toàn mới hiện ra, nổi lên. Thế là, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước. Tại bốn phía, khiến người kinh dị một cảnh tượng nổi lên. Chỉ thấy tại bốn phía, đầy trời thần hỏa đang thiêu đốt. Tứ phương đại địa đều bị thiêu đốt hầu như không còn, trên mặt đất, từng tầng màu đen kết tinh vật chất xuất hiện, lộ ra phá lệ đặc biệt. Nồng đậm thần hỏa đang thiêu đốt, cứ như vậy ở chỗ này thiêu đốt, lộ ra phá lệ đặc biệt. Một thân ảnh từ phía trước đi tới. Kia là người thiếu niên bộ dáng thân ảnh, nhìn qua niên kỷ tựa hồ không lớn, vẹn vẹn chỉ là người thiếu niên, mặc toàn thân áo trắng. Thiếu niên niên kỷ nhìn qua tựa hồ không lớn, nhưng vẹn vẹn chỉ là loại kia ý vị, loại kia khí độ, liền khiến người kìm lòng không được cảm thấy bất phàm, khiến người gặp một lần khó quên. Dung mạo của hắn tuấn tú, cứ như vậy yên lặng đi bộ đi đến phương xa, đi tới tòa này thôn trang chung quanh, ở chỗ này đứng lặng. Bốn phía thần hỏa còn đang thiêu đốt, nhưng đến trên người của người này, lại nhao nhao tự phát né tránh, tựa như là cảm nhận được này người khí tức trên thân, bắt đầu tự phát lui tránh. Bát phương hỏa diễm cũng bắt đầu rút lui. Không chỉ có là Lưu Nôn Kỳ trên thân, giờ khắc này nương theo lấy thiếu niên kia yên lặng đến gần, tứ phương thần hỏa cũng bắt đầu tự phát rút lui, hướng về hậu phương không ngừng thối lui. Một loại lực lượng vô hình bao phủ nơi đây, khí thế khổng lồ bao phủ, đem nơi này triệt để bao phủ ở bên trong, hóa thành một mảnh cỡ nhỏ lĩnh vực. Thân ở trong đó, liền ngang ngửa với bị cỗ này khổng lồ thế bao phủ, đến tận đây không còn thụ ngoại giới khí tức quấy nhiễu. Kia là, đứng lặng tại thôn trang bên ngoài, nhìn qua nơi xa thiếu niên bộ dáng, Lưu Nôn Kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn. Tấn công. Hắn nhìn hướng ngoại giới, giờ khắc này trên mặt tràn ngập kinh ngạc, loại kia thần thái nhìn qua cực kỳ khoa trương, tựa hồ căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đương nhiên, tại trên thực tế, cũng đích thật là như thế. Đã lâu không gặp. Từng đợt rất nhỏ âm thanh âm vang lên. Sau đó, một thiếu niên cất bước đi ra, chậm rãi đi tới Lưu Nôn Kỳ trước người. Hắn đi đến Lưu Nôn Kỳ trước người, nhìn qua Lưu Nôn Kỳ thời khắc này bộ dáng, không khỏi nhẹ nhẹ cười cười, mở miệng nói, nhiều năm không gặp, gần nhất vừa vặn rất tốt. Thoại âm rơi xuống, Lưu Nôn Kỳ sắc mặt có chút kinh ngạc, sau đó nháy mắt mang lên chút cười khổ, mở miệng nói, đích thật là đã lâu không gặp. Lần này, lại bị ngài cứu một lần. Hắn nhìn lên trước mắt xuất hiện Trần Trường Minh, nhẹ nhẹ cười cười, lúc này không khỏi mở miệng như thế nói. Một lát sau, thân hỏa biến mất, toàn bộ thôn trang đến tận đây mà được cứu. Một cỗ tâm tình vui sướng bao phủ tại toàn bộ thôn trang bên trong, để mảnh này vắng vẻ thôn trang lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Mà tại ở trong đó, Trần Trường Minh làm cứu vớt thôn trang đại ân nhân, cũng làm Lưu Nôn Kỳ lão bằng hữu, cũng được mời vào trong phòng, tại một chỗ đặc biệt phòng nhỏ bên trong, cùng Lưu Nôn Kỳ đơn độc trò chuyện. Nói đến, năm đó từ biệt về sau, bây giờ đã có mấy chục năm không gặp. Nhẹ nhàng giơ lên một chén cồn, nhìn lên trước mắt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn qua không có biến hóa chút nào Trần Trường Minh, Lưu Nôn Kỳ nhẹ nhàng thở dài, ân công ngươi còn là quá khứ bộ dáng này. Tu hành quá sớm chút, về sau nếu không phải ngoài ý muốn, bộ dáng biến hóa sẽ không quá lớn. Nhẹ nhàng đưa tay, tiếp nhận Lưu Nôn Kỳ rượu trong tay, Trần Trường Minh yên lặng lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. 22. Quy 4 chương 440, nguyên do. 27. Ngươi không ngờ tu hành đến tình trạng này. Nghe Trần Trường Minh lời nói, Lưu Nôn Kỳ nhẹ nhàng mở miệng, lúc này không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm thấy một trận chấn động. Tu hành nếu là đến nào đó cấp độ, đích xác sẽ làm tự thân thọ nguyên tăng trưởng, từ đó làm cho tự thân thân thể không còn sinh ra biến hóa. Đối với thường nhân mà nói, chừng 20 đã là trắng niên, nhưng đối với thọ nguyên chừng ngàn năm tu sĩ mà nói, 20 tuổi còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vậy, tu sĩ nếu là quá sớm đạt tới cao thâm tu vi, cuối cùng sẽ dẫn đến một chút biến hóa, khiến tự thân trưởng thành chịu ảnh hưởng, từ đó sinh ra đủ loại đặc biệt chuyện phát sinh. Bất quá Trần Trường Minh trước mắt loại tình huống này, hiển nhiên lại có chỗ khác biệt. Thân thể nếu là thường trú vu mô cái trạng thái, từ đây không còn sinh ra biến hóa, như vậy chỉ có một cái cấp độ mới có thể bán tiên chi thể. Nhìn qua trước người Trần Trường Minh, Lưu Nôn Kỳ than nhẹ một tiếng, lúc này sắc mặt không hiểu có chút phức tạp, ngươi không ngờ tu hành đến nước này. Tiên, chỉ có tiên nhân chi thể mới có thể đem tự thân thân thể vĩnh cửu cố định, đến tận đây trừ phi vẫn lạc, không phải trạng thái bản thân sẽ không lại cải biến, giống như trong truyền thuyết tiên thần đồng dạng. Đây cũng là vì sao tiên thần cấp độ này sở dĩ được xưng là tiên thần nguyên nhân. Bởi vì đến cấp độ này, trừ tự thân thọ nguyên vẫn lại nhận tiên địa chế ước, vẫn sẽ có hạn chế bên ngoài, tại còn lại phương diện, thật biến hóa đã không phải là rất lớn. Mà giờ khắc này Trần Trường Minh biến hóa trên người, hiển nhiên cũng báo cho Lưu Nôn Kỳ, đối phương giờ phút này vị trí cấp độ, chí ít cũng là bán tiên chi cảnh. Nhìn qua Lưu Nôn Kỳ, biết ý nghĩ của đối phương, Trần Trường Minh nét miệng mỉm cười, cũng không có uốn nắn. Chỉ luận về cùng tu vi mà nói, hắn giờ phút này bản thể vẫn chưa đến đại tiên thần tình trạng. Bất quá lại cũng kém không nhiều. Không nói hắn tự thân đủ loại thủ đoạn, còn có đã từng kinh lịch, chính là trong tay hắn tọa vương hóa thân, cũng là thần ma chi đỉnh tồn tại. Hóa thân lực lượng đồng dạng xem như hắn thủ đoạn cùng lực lượng, cho nên tại lúc này, Lưu Nôn Kỳ xưng hắn một cầu bản tiên, hắn hoàn toàn gánh vác được, cũng không có vấn đề gì. Duy nhất có vấn đề, vẹn vẹn chỉ là cái khác. Ngươi vì sao đến chỗ này? Nhìn lên trước mắt Lưu Nôn Kỳ, Trần Trường Minh giơ lên trong tay rượu, sau đó cười cười, mở miệng như thế hỏi. Hắn cùng Lưu Nôn Kỳ đã có thật nhiều năm không có gặp mặt. Lần trước gặp nhau, tựa hồ hay là tại Cửu Phong Thành thời điểm. Khi đó, Cửu Phong Thành bên trong, Lưu gia Tống gia toàn bộ hủy diệt, chỉ có Trần gia một nhà độc đại. Tại thời điểm này, Trần Trường Minh để Lưu Nôn Kỳ trở thành Lưu gia gia chủ, đến tận đây bỏ qua Lưu gia. Sau đó, Lưu Nôn Kỳ mang theo Lưu gia di chuyển, đi hướng địa phương khác, cũng không biết đến tột cùng là đi nơi nào. Chỉ là mặc kệ hắn đi nơi nào, đều không nên đến chỗ này mới đúng. Nơi này phong cảnh cũng không khá lắm, bốn phía tràn ngập thần ma chi khí chỗ ngưng tụ mà thành thần hỏa, phàm nhân cho dù nhiễm đến một đinh nửa điểm, đều sẽ bị thần hỏa liên lụy, trực tiếp bị đốt sạch sẽ, chỉ để lại một chút xíu cho cốt. Lưu Nôn Kỳ bất luận nói thế nào, cũng không thể đem tộc nhân của mình đưa đến nơi này mới đúng. Mà lại, thôn trang này người, cũng không phải là Lưu Nôn Kỳ tộc nhân, thậm chí có thể nói, cũng không phải là người. Cái này, liền một lời khó nói hết. Nói đến đây, Lưu Nôn Kỳ trên mặt lộ ra cười khổ, tựa hồ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Vậy liền nói ngắn gọn. Trần Trường Minh nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Lưu Nôn Kỳ cũng nhẹ gật đầu. Thế là, tại lúc này, hắn kể rõ chuyện xưa của mình, đem chuyện xưa của mình chia sẻ, nói cho Trần Trường Minh nghe. Nguyên lai, tại năm đó từ biệt về sau, Lưu Nôn Kỳ liền rời đi Cựu Phong Thành. Hắn không có như Trần Trường Minh, tiến vào Tân Quốc bên trong, ngược lại dọc theo một đầu cổ đạo, tiến vào Lương Quốc bên trong. Ở nơi đó, hắn lại chằn chọc rời đi, cuối cùng một đường đi ra ngoài, đi hướng phương xa cái nào đó cổ quốc. Tộc nhân của ta đã sớm ở chỗ đó định cư, ở nơi đó sinh hoạt coi như không tệ. Hắn giơ lên một chén rượu, nhìn qua Trần Trường Minh, tiếp tục mở miệng nói. Rời đi Cựu Phong Thành, tiến vào dị địa về sau, cứ việc có chút vấn đề, gặp được một chút nguy hiểm, nhưng vấn đề cũng không tính là quá lớn. Ta cũng có một chút đặc biệt gặp gỡ, có thể thu hoạch đến tiếp sau tu hành pháp, một đường đi cho tới bây giờ. Nghe đến đó, Trần Trường Minh không khỏi nhẹ gật đầu. Lưu Nôn Kỳ tu vi thi triển hết thật là không tệ. Cứ việc so ra kém bây giờ Trần Trường Minh, nhưng cho tới bây giờ cũng đã đến linh cảnh. Linh cảnh tu vi, cứ việc cùng bây giờ Trần Trường Minh tướng so chẳng phải là cái gì, nhưng tính toán thời gian đến xem, đã cực kỳ tốt. Dưới gầm trời này có bao nhiêu người có thể đủ như Trần Trường Minh như vậy, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền thành liền tu vi như thế. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng. Bọn hắn lại không ra treo, không có khả năng trong thời gian thật ngắn đuổi kịp có thể bật học Trần Trường Minh. Bởi vậy, Lưu Nôn Kỳ tu vi như thế thi triển hết, đã coi như là cực kỳ tốt, mặc kệ thả đến bất kỳ địa phương nào, đều có thể xưng một tiếng tư chất ngút trời. Dù sao, coi như đối với Toại Vương cung cùng thánh địa tu hành mà nói, linh cảnh đều đã là chân truyền đệ tử mới có thể có tiêu chuẩn. Từ đây bên ngoài, tại địa phương còn lại, linh cảnh đều có thể nói là một phương chi hùng, phóng tới một chút lạc hậu nơi hẻo lánh, đủ để khai sáng một phương bá nghiệp, thành tựu một cái hoàng triều. Lưu gia có thể ra Lưu Nôn Kỳ một nhân vật như vậy, những năm gần đây thời gian, chắc hẳn qua 10 điểm tới nhuận. Trần Trường Minh hoàn toàn có thể thiết nghĩ tới những thứ này. Sau đó đâu? Nhẹ nhàng vươn tay, đem rượu trong tay nước uống một hơi cạn sạch, Trần Trường Minh tiếp tục mở miệng, "Hảo hảo, vì cái gì chạy đến nơi này đến rồi? Còn không phải là vì tu hành?" Lưu Nôn Kỳ lắc đầu, khổ mở miệng cười nói, đem mình những năm gần đây đến nay tao ngộ nói ra. Nguyên lai, hắn sở dĩ đến chỗ này là thật vì tu hành. Hắn sở tu hành pháp môn chính là Thái Huyền Thiên Công. Môn này thiên công, Trần Trường Minh cũng tu hành qua, nhờ vào đó đã từng thi triển hết thuận lợi, lấy được không ít ưu thế. Chỉ là môn này thiên công tu hành đến chỗ cao thâm, nhưng cũng có chút vấn đề. Đó chính là đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Dựa theo Lưu Nôn Kỳ nói, đến linh cảnh về sau, môn này thiên công lại nghĩ tu hành, nhất định phải tìm kiếm được đủ loại cực đoan chi địa, ở trong đó mượn bên ngoài tại thiên địa loại lực lượng kia rèn luyện tự thân thân thể, mới có thể tiến thêm một bước. Hắn cũng chính là vì vậy mà tới. Một màn trước mắt lựa vực, chính là tứ phương tiếng tăm lừng lẫy một chỗ tuyệt địa, trong đó tràn ngập vô tận thần hỏa, nghe nói chính là Thái Sơ thần ma chỗ để lại. Cũng bởi vậy, nơi đây một mực có truyền thuyết, nói là nơi đây chôn giấu viễn cổ hỏa thần bảo tàng, hấp dẫn vô số người đến đây, tại cái này bốn phía thanh danh rất lớn. Lưu Nôn Kỳ cũng chính là vì vậy mà đến. Đương nhiên, hắn đến chỗ này mục đích, từ đó thuận tiện tìm xem trong truyền thuyết viễn cổ hỏa thần bảo tàng bên ngoài, còn có tu hành nguyên nhân. Hắn muốn mượn nơi đây thần hỏa tu hành, đem tự thân thân thể rèn luyện đến một cái mới tinh tình trạng. 22. Quy 4 chương 441, ôn truyện. 27. Mượn thần hỏa tu hành, đem tự thân thân thể rèn luyện, cái này thật đúng là nguy hiểm. Nghe Lưu Nôn Kỳ lời nói, Trần Trường Minh âm thầm lắc đầu, mở miệng như thế nói. Cứ việc vẫn chưa tu hành qua Thái Huyền Thiên Công phần sau thiên, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, Lưu Nôn Kỳ chỗ gặp phải hung hiểm. Lấy thần hỏa tôi thể, ở trong đó độ khó thực tế quá lớn, lớn đến một loại thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng trình độ. Nhất là đối với nơi này thần hỏa mà nói, liền càng là như vậy. Nếu như là địa phương khác, thần hỏa có lẽ chỉ là đơn thuần hỏa diễm mà nói, nhiều nhất bất quá là đối với một chút linh hỏa xưng hô, phàm nhân không biết nó nội tình, bởi vậy đem nó xưng là thần hỏa. Nhưng ở nơi này, coi như cũng không phải là như thế. Ở chỗ này, bốn phía tràn ngập hỏa diễm cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là thật từ thần ma mà sinh ra lửa, xưng một tiếng thần hỏa tuyệt không là quá. Lúc trước tôn kia xích hồng ma thần bản thể vào chỗ ở nơi này, ở chỗ này phong tồn, nó bản thể bên trong bản nguyên tràn lan, tại tứ phương gây nên dung chuyển, cho nên mới đưa này biến thành cái bộ dáng này. Nơi này tràn ngập những cái kia hỏa diễm, xưng một tiếng thần hỏa tuyệt không là quá, chính là hàng thật giá thật. Lưu Nôn Kỳ muốn dẫn nơi đây thần hỏa đến tôi thể, cái này không thể bảo là không gan lớn, cơ hồ có thể nói là to gan lớn mật. Ta cũng không có cách nào. Nghe thấy Trần Trường Minh nói như thế, Lưu Nôn Kỳ cũng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng như thế nói. Là một người tu hành, hắn tự nhiên minh bạch trước mắt việc này trình độ hung hiểm, nhưng cũng không có biện pháp gì. Tu hành Thái Huyền Thiên Công chính là điểm này không tốt. Sớm tại ban sơ thời điểm, Thái Huyền Thiên Công muốn tu hành, liền cần bước lên cực lớn phong hiểm, cơ hồ có thể nói là đi tại đường danh sinh tử. Mà môn này pháp môn, càng đi về phía sau cũng thì càng hung hiểm, đến linh cảnh về sau, càng đem loại kia sinh tử một đường cảm giác hoàn toàn viết ra. Tu hành Thái Huyền Thiên Công, Lưu Nôn Kỳ nếu là muốn tiến thêm một bước, liền nhất định phải mượn nhờ những vật này tới tu hành, thậm chí nhất định phải thử nghiệm đem nó đặt vào trong cơ thể mình, mới có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Mà làm như thế lời nói, nó nguy hiểm trình độ cũng liền không cần nói cũng biết, có thể nói là đi đến một cái cực đoan. Lưu Nôn Kỳ mình cũng biết được làm như thế nguy hiểm, nhưng cũng không có biện pháp. Ở chỗ này, hắn uống vào một chén rượu, sau đó bắt đầu giảng thuật lên kinh nghiệm của mình. Không ra Trần Trường Minh sở liệu tại truy tìm viễn cổ thần hỏa, đến chỗ này về sau, cũng không lâu lắm, hắn liền bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Một trận biến cố phát sinh, sau đó nguyên bản cùng hắn đồng hành người đều chết đi, chỉ còn lại có hắn một người miễn cưỡng sống sót, dãy rủa lấy đi tới nơi đây, ở chỗ này gian nan cầu sinh. Nguyên bản nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn coi như nhất thời sống tiếp được, sớm muộn cũng sẽ bị tứ phương thần hỏa đốt cháy, cuối cùng hóa thành một mảnh tro tàn. Bất quá hiển nhiên, mệnh của hắn đích xác đủ cứng, cho dù Lao Thiên gia muốn lấy đi hắn cũng không dễ dàng như vậy. Tại bị gặp ngoài ý muốn bên ngoài, hắn cũng không phải là chết đi, ngược lại bị nơi đây ẩn cư hỏa thần di tộc cứu, ở nơi này sinh tồn, thậm chí cả tu hành một đoạn thời gian. Hắn ở chỗ này sinh tồn cùng tu hành, nhận những cái kia tự xưng hỏa thần di tộc nhân ân huệ, cho nên tại bọn hắn gặp làm khó thời điểm, cũng đồng dạng không chút do dự xuất thủ, vì bọn họ đối kháng hai ách. Sau đó, liền thành trước đây Trần Trường Minh nhìn thấy cái kia bộ dáng. Nếu không phải ân công ngươi kịp thời đổ tới, giờ phút này ta chỉ sợ đã thành một đống tro tàn. Nhìn lên trước mắt Trần Trường Minh, Lưu Nôn Kỳ nhẹ giọng cảm thán, tính tính quá khứ, cái này đã là lần thứ ba. Tại hạ không thể báo đáp, chỉ có thể mặc cho bằng ân công điều khiển, dùng cái này hoàn lại. Hắn than khẽ, lúc này mở miệng như thế nói, nghiêm túc đến nói, thật sự là hắn thiếu Trần Trường Minh rất nhiều. Quá khứ tại Cựu Phong Thành bên trong, Trần Trường Minh còn đang vì người khác trị liệu thời điểm là một lần. Một lần kia, Lưu Nôn Kỳ tu hành Thái Huyền Thiên Công phạm sai lầm, tự thân cơ hồ tê liệt, nếu không phải Trần Trường Minh khi đó ra tay cứu trị, chỉ sợ hạ chàng đáng lo. Sau đó, hắn dù lấy Thái Huyền Thiên Công đem tặng, nhưng sau đó Trần Trường Minh cũng lấy đan dược qua đáp lễ. Cái này là lần đầu tiên. Lần thứ hai là Trần gia ngoài ý muốn trận chiến kia. Trận chiến kia, Trần gia có Trần Trường Minh, Trần Tử Linh hai người, vốn là có hủy diệt nó dư hết thể thế lực năng lực. Vào lúc đó, nếu không phải là Trần Trường Minh xuất thủ, bảo trụ Lưu gia, cũng đem hắn nâng lên Lưu nhà vị trí gia chủ, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng đã chết rồi. Đây là lần thứ hai. Về phần dưới mắt thì là lần thứ ba. Thường nhân luôn nói, ân cứu mạng, không thể vì bị. Mà Lưu Nôn Kỳ thiếu Trần Trường Minh, chỉ sợ đời này bất luận như thế nào làm, đều đã không cách nào hoàn lại. Không sao. Nhìn lên trước mắt Lưu Nôn Kỳ, Trần Trường Minh cười cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ta giúp ngươi, cũng không phải là vì đầu ngươi hồi báo, vẹn vẹn chỉ là tiện tay mà làm thôi, ngươi không cần quá nhiều chú ý. Mà lại, có đôi khi có lẽ tại ngươi không biết tình huống dưới, ngươi đã đem đầy đủ hồi báo giao cho ta. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, nói như thế. Thoại âm rơi xuống, Lưu Nôn Kỳ không khỏi sững sờ, có chút không rõ Trần Trường Minh ý tứ. Đối đây, Trần Trường Minh cũng không có giải thích ý tứ, vẹn vẹn chỉ là cười cười. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thảo luận lên vật gì khác. Lưu Nôn Kỳ đem mình tu hành Thái Huyền Thiên Công giao cho Trần Trường Minh, không có chút nào giữ lại, trực tiếp như vậy giao cho hắn. Mà Trần Trường Minh cũng truyền thụ lên kinh nghiệm của mình, đem mình kinh nghiệm nhiều năm truyền thụ cho Lưu Nôn Kỳ, để nó về việc tu hành ít đi không ít nghi hoặc, thiếu đi không ít đường quân co. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thảo luận Thái Huyền Thiên Công. Môn này thiên công lập ý sâu xa, khí thế của nó bằng bạc, nó sáng lập người tất nhiên là thần ma nhất lưu. Nhìn lên trước mắt Lưu Nôn Kỳ, Trần Trường Minh nhẹ giọng mở miệng, nói như thế, phương pháp như vậy, xưng một tiếng thiên công tuyệt không là quá. Hắn nhẹ giọng mở miệng, nói như thế, đối với Thái Huyền Thiên Công cái môn này pháp môn đánh giá rất cao. Tại trên thực tế, cũng đích thật là như thế. Tại Trần Trường Minh xem ra, cứ việc Thái Huyền Thiên Công tu hành phương thức có chút hà khắc, nhưng bài trừ nó tu hành hà khắc thiếu hụt, lấy nó lập ý cùng cao thâm trình độ mà nói, hoàn toàn không kém hơn Trần Trường Minh biết một chút thần ma truyền thừa. Cho dù là Toại Vương cung bên trong Toại Vương truyền thừa, tại một chút phương diện cũng có vẻ không bằng. Không hề nghi ngờ, pháp môn này tất nhiên vì một vị thần ma nhất cấp nhân vật khai sáng, thậm chí còn có thể xa xa không chỉ. Bởi vì chỉ ít tại bây giờ, Lưu Nôn Kỳ cũng còn không có góp đủ toàn bộ Thái Huyền Thiên Công pháp môn, vẹn vẹn chỉ có tàn thiên thôi, vẫn còn có chút nội dung không có thấy rõ, không có đều nhìn thấy. Bởi vậy, môn này thiên công cực hạn ở đâu, cũng chính là một bí mật. Sau đó, Trần Trường Minh suy tư một phen, lấy tự thân kiến giải làm gốc, đem Thái Huyền Thiên Công một lần nữa thôi diễn một lần, đem đến tiếp sau pháp môn cũng trực tiếp thôi diễn mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi có thể đem Thái Huyền Thiên Công thôi diễn đến trình độ này. Nhìn qua Trần Trường Minh, Lưu Nôn Kỳ phát ra một trận sợ hai tháng phục, đối với Trần Trường Minh biểu hiện cũng không khỏi thở dài. 22. Quy 4 chương 442, Hỏa Thần Di Tộc. 27. Nhìn qua Trần Trường Minh, Lưu Nôn Kỳ không khỏi thở dài. Hắn không thể không thở dài. Lúc trước nhiều năm như vậy thời gian bên trong, hắn một mực tu hành Thái Huyền Thiên Công, đã sớm đem Thái Huyền Thiên Công tu hành rất quen thuộc lạc, có thể nói trên cơ bản mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái quá trình, hắn đều phá lệ quen thuộc. Mà Trần Trường Minh, cứ việc biết được Thái Huyền Thiên Công bộ điểm tu hành phương thức, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cơ sở bộ điểm mà thôi, vậy mà liền có loại biểu hiện này. Từ hắn đủ loại biểu hiện, còn muốn đủ loại phản ứng đến xem, nó đối Thái Huyền Thiên Công quen thuộc trình độ, thậm chí còn tại hắn trên mình. Cái này không thể không khiến hắn thở dài, thậm chí làm hắn đều cảm thấy một trận xấu hổ, mặc cảm. Không cần như thế. Ngồi ngay ngắn ở Lưu Nôn Kỳ đối diện, nhìn qua Lưu Nôn Kỳ bộ dáng, Trần Trường Minh nhẹ nhẹ cười cười, mở miệng nói ra, ta sở dĩ như thế, là bởi vì ta bản thân tu vi cao hơn, từ cao đến dưới, tự nhiên càng thêm tùy tiện. Chờ sẽ có một ngày, ngươi đi đến ta cấp độ này thời điểm, tự nhiên cũng có thể làm được những thứ này. Cho nên nói, vẫn là của ta tu vi không bằng người. Lưu Nôn Kỳ nhẹ nhàng thở dài, lúc này không hiểu có chút bị đả kích. Nói thực ra, tại trên tu hành, hắn vẫn chưa từng có lời biếng, từng ấy năm tới nay như vậy vẫn luôn là như dẫm trên băng mỏng, không dám có chút thư giãn. Như thế chăm chỉ cố gắng, lại thêm tự thân một chút cơ duyên, mới thật không dễ dàng đi đến bây giờ tình trạng này. Cho dù là như thế, lại vẫn so ra kém Trần Trường Minh, thậm chí từ tình huống trước mắt đến xem, chênh lệch còn càng lúc càng lớn. Cái này không thể không nói, là một kiện làm người ta tức giận sự tình. Không cần như thế. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn lên trước mắt Lưu Nôn Kỳ, Trần Trường Minh cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Thế gian này rất nhiều sự tình, đều là có nguyên nhân, ngươi không cần thiết quá mức cưỡng cầu, đi cùng cái khác người tướng so. Hắn giơ lên trong tay cồn, nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra, có thể làm được mỗi một ngày đều so trước đó mạnh một điểm, vĩnh viễn so với quá khứ càng tốt hơn, cái này liền đầy đủ. Về phần cái khác càng nhiều, thì căn bản không cần thiết cưỡng cầu. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói như thế. Lưu Nôn Kỳ không khỏi động dung. Nếu như là những người khác nói như vậy, hắn sẽ không cảm thấy có cái gì, sẽ chỉ âm thầm cười một tiếng, cảm giác đối phương thuần túy là không biết nhân sinh gian nan. Nhưng là giờ phút này Trần Trường Minh nói như thế, lại làm hắn cảm thấy một cố động dung. Bởi vì tại lúc này, hắn có thể cảm nhận được Trần Trường Minh trong lời nói chân thực. Lời của hắn bên trong mang theo mãnh liệt chân thực tình cảm, tựa hồ cũng không phải là chỉ là khách sáo mới nói như thế, mà là thật cho rằng như thế. Trần Trường Minh là thật cho rằng như thế, mà cũng không phải là đơn thuần an ủi. Cái này không khỏi làm hắn sững sờ, lúc này không khỏi có chút giật mình. Có lẽ, chính là có ngươi dạng này tâm tính, cho nên ngươi mới có thể tu hành đến trước mắt cấp độ này đi. Nhìn qua Trần Trường Minh, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mở miệng như thế nói, có lẽ vậy. Trần Trường Minh cười cười, mở miệng nói, bất quá, liền cá nhân ta mà nói, ta cũng không cảm thấy ta như bây giờ có cái gì. Thế gian này phong cảnh vô số, trong đó hào quang muôn vàn, có là so với ta còn mạnh hơn người. Hiện tại ta cùng những người kia tướng so, vẫn còn không tính là cái gì. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, lúc này không khỏi nhẹ giọng thở dài. Tại lúc này, trong lòng của hắn nghĩ đến Thiên Đế, nghĩ đến Toại Vương cùng với khác rất nhiều tồn tại. Không hề nghi ngờ, cùng những người này cùng so sánh, hắn thời khắc này thành tựu có lẽ không tính là cái gì, chỉ có thể nói đạt tới một cái cơ sở thôi. Nếu là thật sự cùng những người kia tướng so, chỉ có thể nói chẳng phải là cái gì. Người vẫn là như vậy. Lưu Nôn Kỳ cười cười, không có mơ tưởng, chỉ cho là Trần Trường Minh là tại khiêm tốn, vẫn chưa hướng về địa phương khác suy nghĩ. Dựa theo hắn lý giải, một tôn chí ít bán tiên cấp độ nhân vật, cho dù đặt ở toàn bộ thiên hạ, đều là nằm ở cường giả đứng đầu. So cái này càng thêm cường đại có lẽ có, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Như Trần Trường Minh như vậy thuyết pháp, có lẽ càng nhiều chỉ là khiêm tốn, mà cũng không phải là cái gì khác. Thế là hắn mỉm cười, không lại thảo luận cái đề tài này, mà là yên lặng đem chủ đề chuyển rời đến địa phương khác. Nói đến, ngươi lần này tới đây, lại là vì cái gì? Hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ngồi tại Trần Trường Minh đối diện, nhìn qua Trần Trường Minh mở miệng nói ra. Chẳng lẽ, cũng là vì trong truyền thuyết hỏa thần di vật? Hắn nhẹ nhàng mở miệng, như thế suy đoán nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Trường Minh cười cười, không trả lời thẳng, chỉ là hỏi ngược lại. Ta không biết. Lưu Nôn Kỳ lắc đầu, nếu như là những người khác, kia có lẽ là vì trong truyền thuyết hỏa thần di vật mà tới. Nhưng nếu là người này, nếu đổi lại là ngươi, ta liền không dám khẳng định. Dù sao ngươi cũng không giống là sẽ vì một cái hư vô mở mịt truyền thuyết, cố ý chạy ở đây người. Hắn nhẹ giọng mở miệng, nói như thế, nhìn bộ dạng này tựa hồ đối với Trần Trường Minh 10 điểm hiểu rõ. Còn tốt. Nhìn qua Lưu Nôn Kỳ, Trần Trường Minh cười cười, ta không có ngươi nghĩ cao lớn như vậy, có đôi khi cũng đều vì một chút vật nhỏ mà cố ý đi một chuyến. Bất quá ta lần này đến đây, cũng thực sự không phải vì những này mà đến. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, như thế cười nói, ta lần này đến đây, chủ yếu là vì chuyện khác. Nhìn qua Lưu Nôn Kỳ, hắn mở miệng như thế nói, sau đó đem mục đích của mình nói ra, cứ như vậy báo cho tại đối phương. Nghe Trần Trường Minh lời nói, Lưu Nôn Kỳ lặng lẽ một hồi, lúc này tựa hồ đột nhiên nghĩ đến thứ gì. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, lúc này mới đột nhiên mở miệng, nói, ta tựa hồ biết một vài thứ. Nô. Nghe lời này, Trần Trường Minh có chút ngoài ý muốn, ngươi biết? Ừm. Lưu Nôn Kỳ gật gật đầu, cứ việc còn không quá xác định, nhưng ta đích xác đoán được một vài thứ. Đương nhiên, không thể nói là ta, phải nói là trong thôn này người. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, nói như thế, ngươi cũng đã biết, trong thôn này người, tự xưng là Hỏa Thần di tộc. Bọn hắn trong truyền thuyết, chính là viễn cổ Hỏa Thần hậu duệ, có thuần chính nhất Hỏa Thần huyết mạch. Cho nên, Trần Trường Minh hai mắt tỏa sáng, không khỏi mở miệng truy hỏi. Bọn hắn có thuần túy nhất Hỏa Thần huyết mạch, cũng bởi vậy biết được rất nhiều bí ẩn, trong đó bao hàm Hỏa Thần chân chính phong ấn chỗ. Lưu Nôn Kỳ sắc mặt bình tĩnh, lúc này chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi mong muốn truy tìm đồ vật, những người khác có lẽ cũng không rõ ràng, nhưng đối với bọn hắn mà nói, có lẽ hết sức dễ dàng. Hắn mở miệng như thế, liền như vậy nhẹ nhẹ mở miệng nói ra. Sau một lúc lâu, một vị nữ hài đi vào trong phòng. Nữ hài mặc một thân trường bào màu đỏ rực, niên kỷ nhìn qua không coi là quá lớn, bất quá 16-17 tuổi tả hữu, hay là phong nhã hào hoa, tuế nguyệt tính tốt niên kỷ. Nàng từ bên ngoài đi vào, lúc này bị Lưu Nôn Kỳ kéo vào trong đó. Ngài tốt. Nhìn qua Trần Trường Minh, nàng thật sâu cúi đầu, sắc mặt lộ ra 10 điểm khẩn trương. Trần Trường Minh đối này đáp lại mỉm cười, vẫn chưa làm khó đối phương. 22. Quy 4 chương 443, thần tính huyết mạch. 27. Không cần khẩn trương. Nhìn lên trước mắt đi vào thiếu nữ, Trần Trường Minh cười cười, thái độ 10 điểm thân mật. Thiếu nữ trước mắt chính là trước đây vì Lưu Nôn Kỳ cầu nguyện, đứng tại Lưu Nôn Kỳ bên người một cái kia. Trước đây thời điểm, Trần Trường Minh nhìn một cái, liền có thể phát giác được giữa hai người có được liên hệ nào đó. Mà bây giờ xem xét, tựa hồ quả nhiên là như thế. Nghĩ tới đây, Trần Trường Minh không khỏi hướng về Lưu Nôn Kỳ nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy đối phương giờ phút này chính đứng ở nơi đó, một đôi tròng mắt nhìn qua thiếu nữ, đôi mắt bên trong mang theo chút phức tạp cảm xúc. Nhìn bộ dạng này, đã 10 điểm sáng tỏ. Trần Trường Minh không khỏi cười một tiếng, bất quá lại cũng không nói gì. Nam nữ hoan ái, đây là bình thường sự tình, cho dù là Lưu Nôn Kỳ cái này cùng dũng mãnh chi sĩ cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau ở giữa không tồn tại cái gì bức hiếp sự tình, tại Trần Trường Minh xem ra cũng không có cái gì. Gặp qua Lưu Nôn Kỳ biểu hiện, Trần Trường Minh sau đó chuyển di ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú tại thiếu nữ trước mắt trên thân. Ở trước mắt, thiếu nữ mặc trên người một thân trường bào màu đỏ rực, tựa hồ là dùng một loại đặc biệt vật liệu chế tác mà thành, lộ ra 10 điểm đặc biệt, giống như là một loại đặc biệt linh tài. Liên Trần Trường Minh ánh mắt đến xem, thiếu nữ dung mạo lộ ra 10 điểm mỹ lệ, cho dù không tính tuyệt sắc, nhưng cũng có một loại đặc biệt vật vị. Đương nhiên, đối với Trần Trường Minh mà nói, đây đều là hư. Tại lúc này, hấp dẫn nhất Trần Trường Minh tầm mắt là thiếu nữ thân bên trên chuyển ra cái chủng loại kia đặc biệt khí tức, một cỗ thần thánh, hạo nhiên khí tức, ý tứ di chuyển từ một loại nào đó đặc biệt huyết mạch, loại huyết mạch kia phía trên cường hành cơ hồ không cách nào che giấu. Thiếu nữ trước mắt cứ việc tự thân tu vi suy nhược, nhưng nó huyết mạch lại cực kỳ bất phàm, có một loại nào đó thần thánh đặc thù, khiến Trần Trường Minh thấy cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Càng làm Trần Trường Minh cảm thấy đặc biệt là thiếu nữ trước mắt trên thân huyết mạch, trong mơ hồ cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, khiến trong cơ thể hắn tự thân một loại nào đó huyết mạch cũng bắt đầu ẩn ẩn sôi trào, có loại không hiểu cảm giác. Tại Trần Trường Minh thể nội, nguyên vốn thuộc về phụ thân hắn kia một nửa huyết mạch bắt đầu rung động, mơ hồ ở giữa đối tại thiếu nữ trước mắt trên thân huyết mạch có chút cảm ứng, không hiểu sinh ra chút biến hóa. Giữa hai bên tựa hồ có một chút liên hệ, dẫn đến trước mắt loại biến hóa này. Trần Trường Minh không khỏi nhíu mày. Hắn huyết mạch trong cơ thể, hư hư thực thực di truyền hắn thân thể này phụ thân, kia tần gia người. Huyết mạch này nguyên bản 10 điểm yếu kém, nhưng ở Trần Trường Minh tu vi không ngừng tăng trưởng, tự thân bản nguyên không ngừng tầm bổ dưới, lại trở nên càng phát ra cường đại, thẳng đến cuối cùng càng phát khủng bố. Cứ việc đối tại bây giờ Trần Trường Minh đến nói, huyết mạch này lực lượng đã không tính là gì, nhưng không thể phủ nhận chính là huyết mạch này đồng dạng thập phần cường đại, hư hư thực thực di chuyển từ cái nào đó chí cường giả. Mà tại bây giờ, trong cơ thể hắn tồn tại kia huyết mạch, lại cùng thiếu nữ trước mắt trên thân huyết mạch sinh ra một chút điểm cộng minh, giữa hai bên nghi như có liên hệ nào đó. Hỏa thần di tộc. Trần Trường Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là cái này cái gọi là hỏa thần di tộc, nên là chỉ ngày đó nhìn thấy tôn kia xích hồng ma thần, là đối phương huyết mạch hậu duệ. Nhưng là hiện tại xem ra, lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Thẻ toa gặp qua các hạ. Hít một hơi thật sâu, trước người, thiếu nữ đối Trần Trường Minh bái, sau đó mở miệng nói ra, các hạ nói tới, Lưu đại ca đã nói với ta, ngài muốn tìm chỗ kia địa phương, ta biết ở nơi nào. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói ra, sắc mặt cứ việc nhìn qua có chút khẩn trương, nhưng vẫn nói xong. Trần Trường Minh lấy lại tinh thần, nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, lúc này cũng cười cười, tạm thời đem trong lòng đủ loại ý nghĩ vứt bỏ, được rồi. Kia về sau, liền làm phiền ngươi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói ra, cuối cùng nói như thế. Một lát sau, thẻ toa từ nơi này rời đi, đi địa phương khác chuẩn bị. Mà Trần Trường Minh thì tại Lưu Nôn Kỳ dẫn đầu dưới, tại bốn phía dục dịch. Hắn tại bốn phía đi lại, cứ như vậy không ngừng hành tẩu bốn phía, tại bốn phía du lãm, nhìn qua bốn phía cảnh sắc. Trước mắt cái này thôn làng người tựa hồ cũng không nhiều, liền Trần Trường Minh trước mắt nhìn thấy, tựa hồ vẫn chưa tới 100 người. Nhưng chính là cái này 100 người, lại đều cực kỳ bất phàm, bất luận là lão người vẫn là trẻ con, nó thể nội đều có một loại nào đó siêu phàm huyết mạch, có thể khiến Trần Trường Minh huyết mạch trong cơ thể rung động, kìm lòng không được dâng lên một loại hào cảm. Không hề nghi ngờ, loại cảm giác này 10 điểm cổ quái. Đi đi trên đường, Trần Trường Minh xoay người, tùy ý nhìn về phía trước. Nương theo lấy hắn ánh mắt nhìn về phía trước đủ loại tràng cảnh hiện lộ mà ra. Tại từng cái thân ảnh trên thân, một loại màu đỏ quang hoa ngút trời, đầy trời huyết khí phóng lên tận trời, cơ hồ đem địa phương này bao phủ ở bên trong. Loại kia hạo đãng huyết mạch lực lượng, khiến Trần Trường Minh trông thấy cũng không khỏi có chút kinh ngạc, lúc này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đều là thượng hạng hạt giống. Đáng tiếc, nhìn qua bốn phía cư dân, cảm thụ được những người kia trên thân ẩn tàng huyết mạch lực lượng, Trần Trường Minh nhẹ nhàng thở dài, lúc này nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Trước mắt những này hỏa thần di tộc trên thân, đều có cường đại huyết mạch. Huyết mạch này là như thế siêu phàm, hư hư thực thực nguồn gốc từ nào đó tôn chí cường giả. Trước mắt những này hỏa thần di tộc thức tỉnh huyết mạch này, bản thân tư chất đều cực kỳ không yếu, nếu là kéo đến tại vương cung bên trong, cơ hồ mỗi một cái đều đạt đến nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Trong đó người nổi bật, càng là khiến những đệ tử chân truyền kia đều phải vì thế mà xấu hổ, cảm thấy mặc cảm. Nhưng mà, cũng có như thế ưu dị tư chất, những người này nhưng lại chưa thể đủ cố gắng vận dụng, ngược lại lãng phí. Chỉ ít liền Trần Trường Minh giờ phút này xem ra, những người này trên thân hoàn toàn không có tu hành vết tích, mỗi không có bất kỳ ai tu hành qua, cơ hồ đều là phàm nhân. Đương nhiên, nói là phàm nhân, trên thực tế nhưng cũng có chỗ khác biệt. Bởi vì tự thân huyết mạch cường đại, những người này trên cơ bản chỉ cần thức tỉnh tự thân huyết mạch, liền sẽ có được đủ loại đặc dị chi lực, cho dù tự thân tu vi tiếp cận với không có, nhưng tương tự không phải người bình thường đủ khả năng địch nổi. Gen thể cấp độ tu sĩ, nếu là thật sự đến nơi này, thật đúng là không nhất định là bọn hắn đối thủ. Bất quá, cuối cùng vẫn là lãng phí. Cảm giác đáng tiếc đi. Đứng ở một bên, Lưu Nôn Kỳ nhẹ nhàng mở miệng, như thế thở dài nói, ta ban sơ đến chỗ này lúc, cũng vì những người này thở dài. Rõ ràng cũng có như thế ưu dị tư chất, lại vẫn cứ không hiểu được bất kỳ phương pháp tu hành. Cái này không thể không nói, là một cái lớn lao lãng phí. Bất quá, cái này lại cũng không có biện pháp gì. Hắn đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ở quá khứ thời điểm, những người này có lẽ hiểu được một chút phương pháp tu hành, nhưng là theo thời gian trôi qua, những vật này cuối cùng đều thất truyền, bọn hắn cũng từ nguyên bản cường đại nhất tộc, dần dần suy yếu thành trước mắt cái bộ dáng này. Thời gian, thật sự là một kiện khiến người cảm thấy kinh khủng đồ vật. Hắn nhìn hướng bốn phía, nhìn lên trước mắt cái này cổ lão thôn xóm, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. 22. Quy 4 chương 444, mấy tháng giảng đạo. 27. Trần Trường Minh nhìn chung quanh bài trí, sau đó nhẹ gật đầu, xem như tán đồng Lưu Nôn Kỳ thuyết pháp. Trước mắt nơi này nhìn qua 10 điểm cũ nát, bốn phía có thể thấy được một chút dấu vết cổ xưa. Có thật nhiều văn trận bao trùm ở chỗ này, lộ ra 10 điểm cổ lão cùng cũ nát, nhưng lại có một loại tiệm lực lượng mới ở chỗ này ẩn giấu. Nhìn ra, nơi đây năm đó kiến thiết thời điểm, nên có thật nhiều tu sĩ tham dự trong đó, đến mức nơi đây có thật nhiều văn trận lưu lại, ở nơi này lưu lại, từ đầu đến cuối không có biến mất. Bất quá, tại trải qua dài dằng dặc thời gian về sau, những này năm đó chỗ còn sót lại đồ vật, cuối cùng đều chậm rãi biến mất, giờ phút này cả đám đều mất đi nguyên bản thần tính, biến thành bình thường nhất phàm vật, không còn có mảy may quang hoa. Cái này không thể không nói, là cái tiếc nuối. Đã từng cường thịnh nhất tộc, cuối cùng lưu lạc đến nay, cái này không thể không nói là cái tiếc nuối. Trần Trường Minh nhẹ nhàng thở dài, mở miệng như thế, bất quá, cái này cũng nói một sự kiện. Thế gian không có tuyệt đối cùng hết thảy, bất luận cái gì, đều có cuối đem mục nát ngày đó. Đúng vậy a. Lưu Nôn Kỳ nhẹ nhàng thở dài, giờ khắc này mở miệng như thế nói, đem cái này người trong thôn gọi tới đi. Đứng lặng tại nguyên chỗ, Trần Trường Minh đột nhiên mở miệng, khẽ cười nói, ta cố ý bắt đầu bài giảng, vừa vặn là nơi này di tộc giảng giải một phen, cũng tốt vì bọn họ mở ra tu hành con đường. Cái này. Nghe lời này, Lưu Nôn Kỳ không khỏi trong lòng hơi động, liên tục gật đầu. Là nơi này người mở ra con đường, hắn sớm có qua ý nghĩ này. Nơi đây hỏa thần di tộc nhân số mặc dù không nhiều, cả tộc trên dưới mặc dù vẹn vẹn hơn 100 người mà thôi, nhưng cơ hồ mỗi cả người bên trên đều có duyên cớ hỏa thần huyết mạch, bản thân thiên phú siêu nhiên, hơn xa tại người bình thường. Như thế nhất tộc, một khi có thể chân chính đánh vỡ gông xiềng, đi trên con đường tu hành, nó đủ khả năng lấy được thành quả chắc chắn là kinh người. Tại quá khứ, hắn mặc dù từng có ý nghĩ này, nhưng thời gian ngắn ngủi, còn không có chân chính tới kịp áp dụng. Hiện tại đã Trần Trường Minh nguyện ý như thế, hắn tự nhiên cũng hết sức vui vẻ. Cũng không lâu lắm, tại thôn xóm trung ương, một cái cao lớn sân khấu lâm thời bị dựng mà thành. Toàn bộ thôn xóm người đều chậm rãi tụ tập mà tới. Sau đó, đối mặt toàn bộ thôn xóm người, Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, bắt đầu chậm rãi mở miệng, giảng giải tu hành chi đạo. Cùng Lưu Nôn Kỳ trong tưởng tượng khác biệt, Trần Trường Minh ban sơ giảng giải thời điểm, vẫn chưa giảng giải cụ thể phương pháp tu hành, mà là từ tu hành căn nguyên bắt đầu nói về. Hắn từ tu hành căn nguyên chỗ bắt đầu nói về, đem tu hành bên trong sẽ gặp phải đủ loại vấn đề, cùng tại sao lại sinh ra những vấn đề này nguyên nhân một một giảng giải mà ra. Tương đương với từ nhất căn nguyên địa phương bắt đầu giảng giải, vì những người trước mắt này không ngừng giải thích. Nghe Trần Trường Minh giảng giải, không chỉ có là những này quá khứ chưa hề tu hành qua phàm nhân, chính là Lưu Nôn Kỳ tự thân cũng không khỏi chấn động, phát giác quá khứ rất nhiều chưa từng phát giác được vấn đề mới. Quá khứ coi là đã sớm đạt đến cực hạn lực lượng cùng căn cơ, tại lúc này tựa hồ cũng xuất hiện mới lỗ thủng, tại thời khắc này, cho dù là Lưu Nôn Kỳ cũng không khỏi nghiêm túc, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe trước mắt Trần Trường Minh giảng giải, nghiêm túc hấp thu trong đó tinh hoa, đến bổ sung tự thân. Mà Trần Trường Minh cũng không ngại, cứ như vậy giảng giải, đem tự thân biết được đồ vật ý nghĩa giảng giải mà ra, không có chút nào tàng tư. Hắn kinh lịch rất nhiều thế giới, từ đầu tới đuôi, tiếp xúc qua tu hành hệ thống cũng đến không hết, hơn xa tại Lưu Nôn Kỳ bọn người. Cũng bởi vậy, tương đối thế giới này những người khác mà nói, hắn có thể lấy càng nhiều góc độ đến quan sát tu hành thể hệ kinh ngạc cùng căn nguyên, từ đó phát hiện càng nhiều đồ vật. Ở phương diện này, cho dù một vị trí cường giả đến chỗ này, cũng kém xa tít tắp hắn. Cứ như vậy, hắn tại tòa này trong thôn trang nhỏ dừng lại, ở chỗ này chú lưu lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái chính là lớn thời gian nửa tháng quá khứ. Lớn thời gian nửa tháng về sau, bốn phía bắt đầu xa xa không ngừng dâng lên biến hóa. Tại hơn nửa tháng về sau, nơi này bắt đầu dâng lên một trận dị tượng. Đây trời thần hỏa thiêu đốt, bao phủ cái này một mảnh thôn xóm, tại tứ phương đại địa phía trên, từng đợt linh khí triều tịch càn quét tứ phương, ở chỗ này bao phủ. Tại Trần Trường Minh ánh mắt nhìn chăm chú, nương theo lấy linh khí trận trận cọ rửa, trước mắt rất nhiều trên thân người đều hiện lên ra linh khí vòng xoáy, bắt đầu xuất hiện đủ loại biến hóa. Trải qua qua lớn thời gian nửa tháng về sau, giờ phút này một chút tư chất ưu dị người đã bắt đầu hiện lộ ra tự thân đặc biệt, chính là gõ mở tự thân tu hành chi môn, đi trên con đường tu hành. Có thể nghĩ chính là, ở sau đó, tất nhiên sẽ còn có nhiều người hơn như thế. Thời gian thoáng một cái đã qua. Tại sau một tháng, nơi đây phát sinh kinh người chuyển biến. Cổ xưa trong thôn lạc, hạo đãng linh cơ càn quét tứ phương. Tại thời khắc này, nơi đây trong thôn xóm, trên người mọi người đều hiện lên ra một trận linh cơ, có được một trận linh khí ba động. Hiển nhiên, bọn hắn đi trên tu hành con đường, tại Trần Trường Minh trợ giúp phía dưới chính thức bước qua một bước kia, chân chính đánh vỡ phàm tục giới hạn, trở thành một người tu sĩ. Cứ việc ở trước mắt, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhất tu sĩ mà thôi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, ngay cả rèn thể cũng không tính là. Nhưng là lấy trên người bọn họ huyết mạch cùng tư chất đến xem, chỉ cần bước qua một bước này, đợi đến tương lai thời gian trôi qua, thiên phú sớm muộn có thể trưởng thành thành từng khỏa đại thụ che trời, vì vô số người che gió che mưa. Đương nhiên, tại lúc này, bọn hắn còn 10 điểm yếu nhỏ, cần có người có thể bổng bọn hắn một thanh, trợ giúp bọn hắn đánh vỡ cái nào đó theo điểm. Thôn trang trong góc, Lưu Nôn Kỳ một mình ngồi ngay thẳng, giờ khắc này im lặng không nói, vẹn vẹn thổ nạp lấy tứ phương linh khí, bắt đầu tu hành. Hắn đang cố gắng tu hành, lấy tự thân thần lực một lần nữa tẩy luyện thân thể, đem đã từng thiếu thốn bộ điểm căn cơ một lần nữa bù đắp, lấy đạt tới càng thêm hoàn thiện cảnh giới. Hơn một tháng thời gian bên trong, tương đối những người khác mà nói, hắn thu hoạch cũng rất lớn, thậm chí tới một mức độ nào đó, có thể nói là cực lớn cực lớn. Lần này nghe giảng, hắn tiến thêm một bước minh ngộ tu hành bản chất, minh ngộ rất nhiều thứ, đến tận đây minh bạch trên tu hành gặp được một chút khó khăn. Quá khứ thời khắc, một chút trên tu hành khó khăn cùng nan đề cũng liền tại vô thanh vô tức ở giữa tự hành dập tắt, đến tận đây biến mất. Trừ cái đó ra, tại đoạn này thời gian, hắn tự thân tu vi cũng có tăng trưởng, dần dần tăng cường. Giữa bất chi bất giác, hắn đã đạt tới linh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thử nghiệm đột phá. Đương nhiên, mặc dù như thế, nhưng hắn muốn chân chính phóng ra một bước này, còn cần một đoạn thời gian rất dài lắng đọng mới có thể làm được. Đối đây, Trần Trường Minh mỉm cười, vì hắn cảm thấy cao hứng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lần này giảng đạo, Trần Trường Minh một mực tiếp tục 3 tháng, cuối cùng mới ngừng lại được. 3 tháng thời gian, tại hắn giảng đạo trước đó, nơi này chỉ có Lưu Nôn Kỳ một cái tu sĩ. Nhưng đợi đến hắn giảng đạo kết thúc, trước mắt trong khu vực đã không có một cái là phàm nhân. 22. Quy 4 chương 445, liên động. 27. Thật sự là một trận thật lớn thịnh yến. Đứng lặng nguyên địa, nhìn qua bốn phía phơi bày ra chẳng cảnh, Lưu Nôn Kỳ nhịn không được than nhẹ, mở miệng như thế nói: "Bây giờ trong thôn làng đã không có cái gì phàm nhân. Bốn phía lít nha lít nhít thân ảnh đứng, nhưng không có một cái là phàm nhân. Cơ hồ mỗi người trên thân đều có linh khí vòng xoáy quấn quanh, có từng điểm linh khí tự phát quấn quanh ở thân thể của bọn hắn phía trên, cho bọn hắn mang đến một trận khí thế không tên phản ứng. Không hề nghi ngờ, đây đều là tu sĩ chứng minh. Ở trước mắt, cái này số tháng bên trong, những người này đều gõ mở phàm nhân giới hạn, chân chính đi trên con đường tu hành. Nói theo một cách khác, cái này tương đương với cả tộc đều trở thành tu sĩ. Nhìn qua cái này một cảnh tượng, Lưu Nôn Kỳ không khỏi có chút áo ước. Hắn chỗ Lưu gia, nhân khẩu cũng 10 điểm thịnh vượng, trong đó tu sĩ số lượng lại từ đầu đến cuối không có bao nhiêu. Cứ việc tại những năm này thời gian bên trong, hắn một mực tại cố gắng, ý đồ đào móc ra Lưu thị trong tộc nhân tài, để bọn hắn có thể đi trên con đường tu hành, nhưng chân chính có thể phù hợp điều kiện người vẫn là quá ít một chút. Tu hành, tu hành. Muốn đi trên con đường này, đối với đại đa số người mà nói, hay là quá mức khó khăn chút. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, vẹn vẹn một cái tiên tiên tư chất sự tình, là đủ bối rối đại đa số người. Không có cái kia tư chất, liền mang ý nghĩa không có cái kia mệnh, căn bản không có cách nào cưỡng cầu. Cho nên, cho dù tại những năm này thời gian bên trong, Lưu Nôn Kỳ không ngừng cố gắng, nhưng hắn chỗ Lưu thị, bây giờ chỗ xuất hiện tu sĩ số lượng vẫn không nhiều, bao quát chính hắn ở bên trong, cũng chính là không đến 10 người mà thôi. Sao có thể cùng trước mắt cái này cả tộc tu hành, tất cả mọi người một khối đi trên con đường tu hành chẳng cảnh tương so. Nghĩ tới đây, Lưu Nôn Kỳ không khỏi thở dài. Trong lòng của hắn rõ ràng, tại đi trên con đường tu hành về sau, những người trước mắt này tất nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất mạnh lên, cuối cùng đạt tới một cái khiến thường người mức không thể tưởng tượng nổi. Tiếp gần 100 người bên trong, cứ việc trong đó đại đa số người đều sẽ đi vào bình thường, nhưng cũng tuyệt đối sẽ có số ít tinh nhuệ đi ngược lên trên, đạt tới cao hơn thành tựu. Mà lại, chỉ cần bọn hắn không ngừng sinh sôi xuống dưới, tộc nhân số lượng không ngừng tăng trưởng, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ trở nên cực nó cường hãn, cuối cùng trở thành không kém hơn đương thời bất luận cái gì thánh địa một cái thế lực cường đại. Đối với những này, Lưu Nôn Kỳ đã có đoán trước. Trần Trường Minh tự nhiên cũng rõ ràng những thứ này. Hắn nhìn qua hạ thủ, nhìn qua phía dưới những cái kia sắc mặt kích động, từng cái nhìn qua đều có chút không cách nào bình tĩnh người, nhẹ nhàng cười cười. Từng cây kim sắc sợi tơ, tại vô thanh vô tức ở giữa lan tràn ra phía ngoài, quấn quanh ở trước mắt mỗi trên người một người. Bao quát Lưu Nôn Kỳ ở bên trong, tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới, Trần Trường Minh ấn ký, đã tại trên người mọi người đánh xuống lạc ấn. Đây là vô hạn không gian lạc ấn, cũng là đem những này nạp làm sứ đồ bằng chứng. Bởi vì những người này trước đây đều là phàm nhân, thực lực cũng không tính mạnh, cho nên đem những người này đặt vào sứ đồ, cho bọn hắn đánh lên ấn ký, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều lực lượng. Chứ Lưu Nôn Kỳ bên ngoài, nó dư tất cả mọi người cộng lại, chỗ tiêu hao lực lượng còn không bằng một tu sĩ bình thường tới nhiều. Nhưng là không hề nghi ngờ, những người này đủ khả năng cung cấp hồi báo, nhưng cũng là dị thường lớn. Đang đánh phá nhân gian hạ, trở thành tu sĩ về sau, Trần Trường Minh có thể cảm giác được, trên người mình lực lượng phản hồi ngay tại bắt đầu tăng trưởng. Cơ hồ mỗi một khắc, trên người hắn thế năng đều đang nhanh chóng gia tăng, tốc độ kia xa so trước đây mau hơn rất nhiều. Đương nhiên, trong đó đầu to hay là Lưu Nôn Kỳ chỗ cung cấp. Đối với loại tình huống này, Trần Trường Minh không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cười cười. Những người ở trước mắt, bất luận là những cái kia hỏa thần tộc nhân hay là Lưu Nôn Kỳ tự thân, đều cũng có tiềm lực rất lớn. Đem bọn hắn đặt vào trường khống, đặt vào sứ đồ phạm vi bên trong, đây là một kiện 10 điểm có lợi sự tình. Theo thời gian trôi qua, những người này cuối cùng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng bọn hắn cung cấp cho Trần Trường Minh lực lượng phản hồi, cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Đợi đến lúc kia, Trần Trường Minh tự thân thế năng cũng có thể trở nên càng ngày càng nhiều, cuối cùng có thể làm được càng nhiều sự tình. Đây chính là một cái tốt theo điểm. Mà lại, làm như vậy, còn có một cái ngoài định mức chỗ tốt. Ở trước mắt, từng hàng chữ viết nổi lên, tại trên đó, từng cái danh tự tại hiện ra. Kia là trước mắt những này hỏa thần di tộc danh tự. Nương theo lấy Trần Trường Minh đem những này đánh lên là cấn, đem những người này đặt vào sứ đồ hàng ngũ, hình chiếu dị năng cũng bắt đầu có chút phản ứng, đem những người này đặt vào hình chiếu danh sách. Tựa hồ tới một mức độ nào đó, chỉ cần chỉ những thứ này người đánh lên là cấn, cũng liền mang ý nghĩa những người này cùng Trần Trường Minh liên hệ đã đầy đủ, có thể tiến hành hình chiếu. Đối với loại tình huống này, Trần Trường Minh suy tư một lát, sau đó mới có hơi giật mình. Hình chiếu dị năng bản chất ở chỗ liên hệ, chỉ có giữa hai bên đủ có nhất định độ sâu liên hệ, hình chiếu dị năng mới có thể phát huy tác dụng, từ mà tiến hành hình chiếu, song thành một hệ liệt công năng. Mà mối liên hệ này, dùng bình thường liên hệ có thể làm được, dùng một chút không bình thường biện pháp cũng có thể làm được. Trần Trường Minh đem những người này đánh lên là cấn, nói theo một cách khác, đây chính là một loại liên hệ. Từ đó về sau, cho dù những người này không nguyện ý, hắn cũng có thể một lời đem những người này đặt vào hư ảo thế giới, thậm chí ở một mức độ nào đó quyết định sinh tử của bọn hắn. Có được trình độ này quyền hạn, liên hệ với tự nhiên cũng liền đạt tiêu chuẩn. Mà liên hệ với đạt tới tiêu chuẩn, tự nhiên cũng liền có thể vận dụng tự thân hình chiếu dị năng, từ đó làm được một ít chuyện. Tới một mức độ nào đó, như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Từ trí lý chi môn thế giới bên trong trở lại thế giới này về sau, Trần Trường Minh đã thời gian rất lâu chưa từng dùng qua tự thân hình chiếu dị năng. Cũng không phải nói hình chiếu dị năng vô dụng, chỉ là đến hắn cấp độ này, bình thường hình chiếu đối với hắn mà nói đã mất đi tác dụng. Lấy hắn bây giờ tu vi cấp độ, đã từng thần ma đến cực điểm bản nguyên bản chất, lại đi hình chiếu những cái kia ngay cả thần ma đô không đến nhân vật, lại có ý gì? Chính vì vậy, cho nên tại trở lại thế giới này về sau, Trần Trường Minh liền rất ít tiến hành hình chiếu, trên cơ bản không tiếp tục phát động qua. Dù sao có thể tiến hành hình chiếu, lại đáng ra hắn tiến hành hình chiếu nhân vật thực tế quá ít. Bất quá trước mắt thứ phát hiện này, ngược lại là coi như không tệ. Trong nháy mắt, Trần Trường Minh liền nghĩ đến hình chiếu dị năng cùng vô hạn không gian lực lượng phối hợp, đủ khả năng làm được đủ loại. Đến hắn cấp độ này, một cái hai cái hình chiếu, đối với hắn mà nói đã không tính là gì, trừ phi đồng dạng là thần ma cực hạn nhân vật, không phải cho dù là thần ma, kỳ thật cũng chính là như thế. Nhưng nếu là hình chiếu số lượng đủ nhiều, đủ khả năng phát huy ra tác dụng liền không giống. Nhất là, đang tiến hành hình chiếu đồng thời, thuộc về hình chiếu nhân vật cảm ngộ cũng sẽ cùng nhau bị Trần Trường Minh thu hoạch phải, từ đó tại trong lúc vô tình làm sâu sắc Trần Trường Minh tự thân nội tình. 22. Quy 4 chương 446, mục tiêu. 27. Dạng này lời nói, có lẽ cũng có thể. Đứng tại chỗ, Trần Trường Minh như có điều suy nghĩ. Những tháng ngày tiếp theo, hắn ngay tại nơi này chú lưu, nghiêm túc truyền thụ những này hỏa thần di tộc phương pháp tu hành. Mà hắn truyền thụ phương pháp tu hành, không phải khác, chính là niết bàn trải qua. Nương theo lấy Trần Trường Minh mở miệng, trong chốc lát, bốn phía trận trận đậu mùa hiện lên, kim sắc thần hỏa thiêu đốt, tràn ngập hướng tứ phương, khiến bốn phương tiên địa đều có trận trận cảm ứng, cảm nhận được một trận dị dạng. Ở phía dưới, những cái kia hỏa thần di tộc nghe được một mặt mê say, lúc này từng cái sắc mặt cuồng nhiệt nhìn qua Trần Trường Minh, nhìn qua thân ảnh của hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt. Lưu Nôn Kỳ sắc mặt cũng một trận biến hóa, lúc này khắp khuôn mặt là kinh ngạc, tựa hồ đối với này cảm thấy một trận không dám tin. Hắn có chút kinh ngạc, cũng có chút không hiểu. Cứ việc tu vi không đến thần ma, nhưng cho dù lấy kiến thức của hắn, cũng có thể minh bạch, phần này pháp quyết tuyệt đối là trên đời này cao thâm nhất truyền thừa một trong, nó cao thâm trình độ thậm chí còn tại hắn Thái Huyền Thiên Công phía trên. Như vậy truyền thừa, đổi lại là những người khác, cái kia không phải che giấu, đem nó làm tự thân chí cao truyền thừa lưu lại, nơi nào sẽ như trước mắt Trần Trường Minh như vậy, tùy ý đem nó khuyết tán ra, quả thực tựa như là không cần tiền. Đối với Trần Trường Minh cách làm, hắn không khỏi trong lòng hơi động, sau đó phát ra một trận thâm trầm thở dài. Quả nhiên, không hổ là ân công a. Hắn trong lòng hơi động, nhẹ nhàng thở dài, như thế rộng rãi, không đem cái này cùng truyền thừa để ở trong mắt, ân công là người, quả nhiên khiến người kính nể. Ngồi ngay ngắn ở phía trên, Trần Trường Minh có chút không hiểu thấu, vô ý thức nhìn Lưu Nôn Kỳ một chút. Hắn không biết được Lưu Nôn Kỳ thời khắc này ý nghĩ, bất quá đoán chừng coi như biết, hẳn là cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. Dù sao chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn làm như thế, đem niết bàn kinh chuyện truyền bá đến tứ phương, cũng không phải đơn thuần rộng rãi mà thôi. Như hắn quá khứ tại hư ảo thế giới bên trong làm như vậy, hắn đem niết bàn trải qua truyền bá ra ngoài, gây nên xưa nay không là khác, vẹn vẹn chỉ là những người này cảm lộ thôi. Những người trước mắt này đều là hắn sứ đồ, cùng hắn có lạc ấn tồn tại, có thể bị hắn chỗ hình chiếu. Mà hắn đem niết bàn trải qua truyền bá ra ngoài, đợi đến ngày sau những người này vẫn lạc thời điểm, những này thuộc về bọn hắn cảm lộ, tự nhiên cũng sẽ một lần nữa trở lại Trần Trường Minh bên người, từ đó cổ vũ hắn tự thân tu hành. Một người cảm lộ có lẽ không tính là gì, nhưng trăm người, ngàn người cảm lộ, tính gộp lại đến cùng một chỗ, lại là cái con số kinh khủng, thậm chí đủ để đem Trần Trường Minh tu vi lần nữa đẩy về phía trước tiến vào, hung hăng đẩy về phía trước tiến vào một bước dài. Hắn niết bàn trải qua muốn trước tiến vào, vốn liền cần đại lượng cảm ngộ, dùng cái này hội tụ, lần lượt siêu việt bản thân, từ đó hướng về cấp bậc cao hơn bước tiến vào. Mà hắn giờ phút này làm, cũng chính là vì những này mà chuẩn bị. Nói theo một cách khác, đây cũng là một cái giao dịch. Trần Trường Minh cho bọn hắn cung cấp tu hành hoàn cảnh cùng truyền thừa, mà bọn hắn thì tại sau khi chết, đem cuộc đời của bọn hắn thành quả kính dâng ra, một lần nữa phản hồi về Trần Trường Minh trên thân. Cái này 10 điểm công bằng. Trần Trường Minh tin tưởng, coi như khiến cái này người biết cái này phía sau màn trận tướng, biết được giao dịch này bản chất, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Một mình đứng lặng nguyên địa, thời gian chậm rãi trôi qua. Lại đã qua hơn nửa tháng sau, Trần Trường Minh mới lựa chọn lên đường. Trong bất chi bất giác, hắn ở trước mắt nơi này đã trú lưu 4-5 tháng thời gian. Như thế dài một đoạn thời gian quá khứ, hắn cũng cho một lần nữa xuất phát, đi đặt thành mục đích của mình. Một đường hướng về phía trước, yên lặng đi đến phương xa. Phương xa đại địa bên trên, một trận đỏ ngọn lửa màu đỏ còn đang tiêu đốt. Nếu là thường nhân, trông thấy trước mắt một màn này cảnh tượng, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Dù sao, nơi này cũng không có bất kỳ cái gì có thể thiêu đốt chi vật, ngay cả đại địa đều bị thiêu đốt đến kết tinh hình dạng, những ngọn lửa này lại làm nên như thế nào thiêu đốt đây này? Đối với điểm này, ngay cả Lưu Nôn Kỳ đều không cách nào nghĩ rõ ràng, chỉ có Trần Trường Minh trong lòng rõ ràng. Những ngọn lửa này, trên thực tế cũng không phải là thật hỏa diễm, mà là nào đó một tồn tại cường hành khí tức tràn lan, châu ngưng tụ mà thành đồ vật. Nói cách khác, những này kỳ thật cũng không phải là thật lửa, tự nhiên cũng không muốn cái gì đến tiêu đốt. Có lẽ nói, bọn hắn tiêu đốt, kỳ thật chính là kia một tồn tại cường hành khí tức, nhờ vào đó để duy trì lấy bọn hắn tồn tại. Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục hướng phía trước. Nương theo lấy động tác của hắn hướng về phía trước, bốn phía hỏa diễm tự phát tách ra, bị hắn khí tức trên thân chỗ tách ra, căn bản là không có cách ngừng lưu ở nơi đây, chỉ có thể vô lực rời khỏi một con đường, cho Trần Trường Minh bọn người tiến lên. Thật là lợi hại. Sau lưng, Thẻ Toa cảm thán một tiếng, nhìn qua Trần Trường Minh bóng lưng, giờ khắc này ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ. Một bên, Lưu Nôn Kỳ biểu lộ coi như bình tĩnh, chỉ là cảm thụ được Trần Trường Minh khí tức trên thân, trong lòng không khỏi có chút biến hóa. Mấy người tiếp tục hướng phía trước, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Lần này trước tiến vào, là từ Thẻ Toa cái này nguồn gốc từ Hỏa Thần Di tộc thiếu nữ dẫn đường. Đương nhiên, dẫn đường kỳ thật cũng không chỉ nàng một người, còn có một số người khác. Bất quá tương đối mà nói, kỳ thật đều không khác mấy. Cứ việc truyền thừa lâu đời, nhưng là hiện nay Hỏa Thần Di tộc biết rõ đồ vật kỳ thật cũng không tính rất nhiều. Bọn hắn biết rõ, vẹn vẹn chỉ có năm đó tiên tổ chỗ di truyền lại một đinh nửa điểm thôi. Mà bọn hắn mặc dù từ trong truyền thuyết, đại khái biết năm đó Hỏa Thần chi địch bị trấn áp địa điểm, nhưng lại chưa từng có đến qua. Dù sao tại cái này bốn phía, khắp nơi đều là tôn kia Xích Hồng Ma thần khí tức tràn lan tạo thành Xích Hồng chi hỏa, bọn hắn cho dù muốn trước tiến vào, đi nghiệm chứng tiên tổ truyền thuyết, cũng căn bản không có biện pháp. Thời gian quá khứ, hiện nay bọn hắn đã sớm mất đi tiên tổ truyền thừa, biến thành không có bất kỳ cái gì lực lượng người bình thường. Lấy bọn hắn thực lực, có thể ở chỗ này sinh tồn, đều đã cực kỳ gian nan, lại có thể nào cưỡng cầu càng nhiều. Cho nên, liền ngay cả những này Hỏa Thần di tộc mình cũng không biết, bọn hắn tổ tiên chỗ lưu truyền tới nay địa đồ, còn có truyền thuyết, đến cùng có phải hay không đúng, hay là nói vẹn vẹn chỉ là một chút hư vô mờ mịt thần thoại, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ôm tâm tình thấp thỏm, bọn hắn xuất phát, tiến về phương xa. Một đường hành tẩu đã hơn nửa ngày thời gian, bọn hắn trông thấy một tòa núi cao. Đây là, nhìn qua phía trước nổi lên núi cao, Lưu Nôn Kỳ ngẩn người. Từ kia cái trên núi cao, hắn cảm nhận được một trận khí tức kinh khủng. Loại kia khí tức kinh khủng, hắn chỉ là cảm nhận được, liền không khỏi cảm thấy kinh dị, cảm thấy một trận khủng bố tại lan tràn, cơ hồ muốn để hắn toàn thân run rẩy, để hắn toàn thần phách đến thân thể, đều muốn tự hành băng liệt. Bất quá cũng may, tại lúc này, một cỗ nhàn nhạt thanh khí xuất hiện, vớt lên sự sợ hãi trong lòng hắn. Đứng lặng tại nguyên chỗ, Trần Trường Minh nhẹ nhàng đưa tay, một điểm thần lực bao phủ tứ phương, đem Lưu Nôn Kỳ mấy người bao phủ ở bên trong, làm đến bọn hắn có thể che đậy bên ngoài lực lượng quá nhiều, không có có thể bị cỗ lực lượng kia ảnh hưởng. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Xem ra, chúng ta đã tìm được địa phương. 22. Quy 4 chương 447, tiếp cận. 27. Một cái viễn cổ thần sơn đứng lặng phía trước, đem phía trước đường đi ngăn trở. Đối đây, Trần Trường Minh cũng không thèm để ý, ngược lại trên mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra, chúng ta đã tìm được địa phương. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, lúc này nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nhìn bộ dạng này, Hỏa Thần di tộc truyền thuyết cũng không có sai, nơi này xác thực chính là Hỏa Ma bị phong ấn chi địa, cũng tức là ngày đó tôn kia màu đỏ ma thần phong ấn chỗ. Ở trước mắt nơi này, phong ấn khí tức thật lâu không cần, dẫn đến trong đó thuộc về tôn kia Xích Hồng Ma thần khí tức bắt đầu tiết lộ, đến mức thiêu đốt tứ phương, đem cái này tứ phương biến thành một cái biển lửa. Dần dà, liền trở thành trước mắt cái này một mảnh lửa vực. Trần Trường Minh ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước. Không biết là có hay không ảo giác, tại lúc này, hắn loáng thoáng có thể cảm nhận được có người chính đang nhìn chăm chú nơi đây, ở phương xa đang nhìn hắn. Đương nhiên, lấy hắn kia nhạy cảm linh giác đến nói, cái này hơn phân nửa cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại tình huống. Phàm nhân còn có thể sẽ sai lầm, nhưng Trần Trường Minh bực này nhân vật, đến hắn loại tu vi này, lại nghĩ phạm sai lầm, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tình huống trước mắt cũng là như thế. Khi hắn ngẩng đầu, phương xa phong cảnh bắt đầu dập dờn, từng đợt biến hóa dần dần sinh ra. Thời gian ảm đạm, cảnh sắc rút đi, nhất vì tình huống chân thật bắt đầu hiện ra ở trước mắt hắn. Từng viên tinh thần lấp lóe, lộ ra vô so sáng tỏ, đây là từng cái linh khí tiết điểm. Trước mắt kia một tọa thần sơn phía trên, đã từng bị người thực hiện phong ấn, trong đó có vô số linh mạch bị di chuyển mà đến, ở chỗ này cắm rễ, cuối cùng ngưng kết thành một chỗ. Hóa thành một cỗ vô so bàng bạc lực lượng, đem nào đó tôn không thể tưởng tượng nổi tồn tại chấn phong ở nơi này. Cỗ lực lượng này là như thế khổng lồ, vô số linh mạch hóa thành tiết điểm ở chỗ này chấn phong, nổi lên đến lực lượng là không cách nào tưởng tượng. Cho dù là Trần Trường Minh vị này đã từng trí cường giả, đang nhìn thấy trước mắt phong ấn thời điểm, cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy một trận khủng bố. Cái này thật đúng là. Hắn không khỏi nhíu mày, nhìn qua phía trước cảnh tượng, lúc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Trần Trường Minh hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước tôn kia thi giới trước mắt phong ấn tồn tại, tại sao phải hao phí lớn như thế khí lực, đem nơi đây bố trí thành bộ dáng như thế? Thế gian này không có không thể giết người. Tu vi đến thần ma cực hạn về sau, sinh mệnh lực đích xác cực đoan ương ngạnh, cho dù chỉ có một giọt máu lưu lại, đều có thể nhờ vào đó hoàn nguyên, một lần nữa khôi phục. Nó sinh mệnh lực chi ương ngạnh, là thế nhân chỗ khó có thể tưởng tượng. Nhưng là cái gọi là ương ngạnh, cũng là tương đối so. Đối với thần ma cực hạn phía dưới nhân vật mà nói, bực này nhân vật đích xác khó mà giết chết, cho dù đem nó bày ở trước mặt người, cũng căn bản không có cách nào làm bị thương nó một cây hào bao. Nhưng đối với cùng cấp độ, thậm chí cả cấp bậc cao hơn nhân vật mà nói, lại cũng chính là như thế. Chỉ cần muốn, tổng có biện pháp có thể đem nó tru sát. Mà trước mắt bày ra phong ấn tôn này nhân vật, không hề nghi ngờ, đồng dạng cũng là một tôn thần ma cực hạn, theo đạo lý mà nói, đã có đầy đủ thủ đoạn, có thể đem kia một tôn Xích Hồng Ma thần tru sát. Không tuyển chọn đem nó tru sát, ngược lại hao phí lớn như thế khí lực, đem nó phong ấn tại nơi đây. Năm đó kia một tôn chí cảnh, đến cùng là nghĩ phải làm những gì? Tại lúc này, Trần Trường Minh không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Đương nhiên, quá khứ sự tình, giờ phút này sớm đã qua. Cho dù Trần Trường Minh trong lòng có chỗ nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng không có cách nào tìm tới năm đó kia một tôn nhân vật, đi hướng nó hỏi thăm. Mà lại, cũng không cần như thế. Đến bây giờ, tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, trước mắt phong ấn đã xuất hiện tổn hại, dẫn đến nguyên bản hoàn hảo phong ấn xuất hiện sơ hở, đến mức ngay cả tôn kia Xích Hồng Ma thần khí tức đều có thể tràn lan mà ra, đem kể bên này biến thành một cái biển lửa. Nhưng là hiển nhiên, cái này phong ấn cho dù lại thế nào tổn hại, cũng còn chưa tới có thể làm cho tôn kia ma thần phá phong mà ra tình trạng. Trong lòng rất nhiều suy nghĩ hiện lên, cũng không lâu lắm, Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn ngẩng đầu, sau đó không nói thêm gì, trực tiếp mở ra bộ pháp, hướng về phía trước đi đến, cứ như vậy đối diện đi hướng về phía trước. Tứ phương biển lửa bắt đầu tứ ngược, từng tấc xích hồng hỏa diễm đang thiêu đốt, cố gắng hướng về Trần Trường Minh trên thân thể đánh tới. Cùng trước đây ngoại vi hỏa diễm tương so, đây quả thực tựa như là hỏa diễm có được từ ý thức của ta, bắt đầu tự phát hướng về Trần Trường Minh trên thân đánh tới. Bất quá rất hiển nhiên, đây đều là vô dụng công. Trần Trường Minh thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là đi bộ đi hướng về phía trước, bốn phía những cái kia hỏa diễm liền tự phát bắt đầu dập tắt, trực tiếp bị nó khí tức trên thân ngăn cản ở ngoài, căn bản không được tồn tiến vào. Một thanh kim sắc trường đao nở rộ quang huy, toại vương côn biến thành thiên vương kim đao nở rộ hạo đạn quang mang, loại kia quang mang nở rộ, đem tứ phương chiếu rọi thành một mảnh sáng tỏ, khiến cho vùng này ngắn ngủi hình thành một cái chân không, trừ Trần Trường Minh tự thân bên ngoài, cũng không còn cách nào dung nạp nó dư khí tức. Bốn phía nguyên bản tràn ngập hỏa diễm bị bài xích ra ngoài, tại bốn phương tám hướng, không hiểu đạo tắc xiển xích hiện, tại lúc này khóa kín tứ phương, đem vùng này cố định trụ. Trong vô hình, tại phía trước to lớn trên ngọn thần sơn, một đôi dữ tận tinh hồng hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong đó để lộ ra một cỗ thoáng như tận thế tịch diệt chi khí. Thoáng như thiên địa tịch diệt, tận thế, tại kia trong đôi mắt, tinh hà hủ diệt, mặt đất sụp lún, thương khung sụp đổ, đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi cảnh tượng một mở ra hiện, trong đó giống như là một mặt chân thật nhất tấm gương, muốn chiếu rọi ra tử kỷ của ngươi. Ở trong đó, thuộc về Trần Trường Minh đủ loại xuất hiện ở một mở ra hiện, trong đó có nhân sinh muôn màu, đã có hoan thanh tiểu ngữ, cũng có dữ tận kinh khủng chém giết. Nhưng những này Trần Trường Minh đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thê thảm chết đi, trước khi chết hình thái dữ tợn, khiến người cảm thấy tim đập nhanh. Chết, chết, chết. Không hiểu thanh âm bao phủ nơi đây, giống là ma thần địa ngục thì thầm, tại lúc này không ngừng vang lên. Một cỗ thoáng như cắt đứt thanh âm tại bao phủ, tại Trần Trường Minh tâm linh phía trên không ngừng quanh quẩn, giống như là có một loại nào đó lực lượng thần bí tức sắp giáng lâm, muốn đem hắn bao phủ tại tử vong vẻ lo lắng phía dưới. Nhưng mà đối đây, Trần Trường Minh không chút nào vì đó mà thay đổi, chỉ là sắc mặt bình tĩnh, cất bước đi hướng về phía trước. Bước tiến của hắn 10 điểm vững vàng, sắc mặt nhìn qua cũng 10 điểm bình tĩnh, từ đầu đến cuối mục tiêu đều hết sức rõ ràng, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi qua, cũng chưa từng thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Những cái kia ma thần trô thực hiện ảnh hưởng, cuối cùng đưa đến đủ loại quấy nhiễu, đối với hắn mà nói đều không có chút nào hiệu quả, chỉ là vô lực dãy rủa thôi. Cuối cùng, Trần Trường Minh cất bước hướng về phía trước, chậm rãi đi hướng về phía trước. Cũng chính là như vậy, từ nguyên địa đi thẳng về phía trước, Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, không khỏi cười cười. Trong bất chi bất giác, hắn đã bước qua khắp quãng đường dài, giờ phút này đã đi đến ngọn núi bên trên. Khoảng cách cái này tọa thần sơn trung ương hoạch tâm chi địa đã 10 điểm tiếp cận. 22. Quy 4 chương 448, giao dịch. 27. Vẫn chưa xuất hiện a. Hành tẩu tại sơn phong trung ương, cất bước đi ở chỗ này, Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, yên lặng mở miệng, hay là nói, đây chính là ngươi đạo đại khách. Thoại âm rơi xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bốn phía yên tĩnh, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Trần Trường Minh sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, cứ như vậy yên lặng đứng ở nơi đó, yên lặng chờ đợi, lộ ra rất có kiên nhẫn. Mà tại bốn phía, theo thời gian trôi qua, một chút biến hóa cũng bắt đầu sinh ra. Một đôi to lớn đôi mắt chậm rãi mở ra, tại thời khắc này tự phát xuất hiện. Trước mắt khổng lồ trên vách núi đá, một đôi to lớn tinh hồng hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong đó lộ ra một cỗ tinh hồng quang mang. Tại tinh hồng quang mang bên trong, một cấu ngang ngược, khủng bố, hỗn loạn cảm xúc ở trong đó hiện hiện, giờ khắc này cứ như vậy hiện ra, khiến người bản năng cảm thấy một trận khủng bố cùng hồi hộp. Nhưng là Trần Trường Minh lại có thể rõ ràng từ đó trông thấy, cái này song trong đôi mắt chỗ lộ ra ra rời, còn có kia một cô không chịu nổi. Lại nhưng đã suy yếu đến nước này. Đứng tại chỗ, hắn nhìn lên trước mắt xuất hiện ma thần, không khỏi nhíu nhíu mày. Thoại Vương trước người, nhìn qua Trần Trường Minh thân ảnh, ma thần nhíu nhíu mày, có chút không xác định mở miệng. Ta không phải Toại Vương. Trần Trường Minh lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi ngay từ đầu liền nhận lầm người. Đến bây giờ, hắn cũng tính toán rõ ràng. Trước mắt tôn này ma thần, hơn phân nửa là Toại Vương năm đó cửu ra, không biết vì cái gì bị phong ấn ở nơi đây. Mà lúc trước nó sở dĩ muốn đến tập kích Toại Vương cùng, hơn phân nửa liền đem hắn ngộ nhận là Toại Vương chuyển thế, cho nên mới xuất thủ như thế. Nhưng là rất hiển nhiên, Trần Trường Minh là vô tội bên trong súng. Đối tại lai lịch của mình, hắn hết sức rõ ràng. Chính là cái vô cùng đơn giản bật học người xuyên việt, làm sao có thể là cái gì Toại Vương chuyển thế? Bất quá, hắn cũng hết sức tò mò. Từ tình huống trước mắt có thể thấy được, trước mắt tôn này ma thần, bản thân tình huống đã thật không tốt, liền ngay cả tự thân bản nguyên đều có chút duy trì không ngừng, có sắp tịch diệt xu thế. Nhưng là, coi như thế, hắn cũng muốn ngạnh sinh sinh đỉnh lên trước mắt phong ấn, đến đem hắn vị này hư hư thực thực Toại Vương chuyển thế người giải quyết. Đây rốt cuộc là bao lớn thủ, bao lớn đoán? Trần Trường Minh không khỏi có chút hiếu kỳ, giờ khắc này tò mò nhìn trước mắt ma thần, chờ mong đạt được một đáp án. Ngươi thật sự không phải Toại Vương? Trước người, ma thần hai con ngươi sáng lên, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm xuống, vừa đến một lần ở giữa, như hổ đã được đến kết quả, ngươi tới làm cái gì? Làm cái giao dịch, như thế nào? Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng nói. Giao dịch. Ma thần sững sờ, sau đó không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi cho dù không phải Toại Vương chuyển thế, cũng là Toại Vương cách đời chuyển nhân, cùng ta chính là tử địch, có cái gì tốt giao dịch? Toại Vương cùng ân oán của ngươi, là chuyện của các ngươi. Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng, bây giờ tại nơi này không phải Toại Vương, vẹn vẹn chỉ là ta mà thôi. A. Ma thần cười lạnh một tiếng, nhưng không có phản bác, chỉ là mở miệng nói, ngươi nghĩ giao dịch cái gì? Ta thả ngươi từ nơi này cách mở. Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng, làm đại giá, ngươi vì ta hộ đạo 5000 năm, như thế nào? Chỉ đơn giản như vậy. Ma thần sững sờ, có chút ngoài ý muốn, ngươi liền không sợ, ta rời đi nơi đây về sau, lập tức liền đổi ý. Kia chính là ta sự tình. Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng không cần đùa nghịch hoa chiêu gì. Ta đã dám nói như thế, tự nhiên có năng lực phân rõ ngươi là ý tưởng gì. Như không phải thật tâm thực lòng, liền khỏi phải tiếp tục. Ma thần trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, được. Thoại âm rơi xuống, đạt được ma thần trả lời chắc chắn về sau, Trần Trường Minh không có mở miệng, chỉ là vươn tay. Ý mắng ở giữa, thuộc về vô hạn không gian thần lực thi triển. Thuộc về vô hạn không gian thần lực bắt đầu phát huy tác dụng, một cỗ lạc ấn bắt đầu thành hình, ở trước mắt xích hồng ma thần phía trên lượn lờ. Nương theo lấy quá trình này, Trần Trường Minh có thể cảm giác được rõ ràng, thuộc về tự thân thế năng chính đang nhanh chóng tiêu hao, loại kia tốc độ trước nay chưa từng có, đạt tới một loại cực hạn. Đối đây, Trần Trường Minh không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cười cười. Muốn đem một tôn thần ma cực hạn đỉnh phong tồn tại nạp làm sứ đồ, ở trong đó tiêu hao tự nhiên 10 điểm to lớn. Tại trên thực tế, nếu không phải trước mắt ma thần đã đồng ý, trong lòng không còn đối Trần Trường Minh ôm lấy bài xích, quá trình này căn bản không có khả năng thực hiện. Như là ở vào đỉnh phong vô hạn không gian, có lẽ có thể không nhìn người khác phản kháng, cưỡng chế tính đem một tôn như thế đỉnh phong tồn tại đặt vào chính mình trường khống. Nhưng là Trần Trường Minh lại không được. Hắn lực lượng còn không có cường đại đến loại trình độ kia, tự thân chỗ tích xúc thế năng cũng không đầy đủ, còn chưa đủ lấy làm được loại sự tình này. Cho nên, hắn mới phải cùng trước mắt ma thần bàn điều kiện, dùng cái này đạt tới mục tiêu của mình. Cũng không lâu lắm, tại Trần Trường Minh ánh mắt nhìn chăm chú, một cây kim sắc sợi tơ đã thành hình, đem Trần Trường Minh cùng trước mắt xích hồng ma thần hai người kết nối tại một chỗ. Một loại vô hình liên hệ đã thành hình. Mà nương theo lấy loại này vô hình liên hệ thành hình, ở trước mắt hình chiếu kia một cột bên trên, thuộc ở trước mắt xích hồng ma thần danh tự, cũng bắt đầu xuất hiện. Nhìn lên trước mắt một màn này, Trần Trường Minh không khỏi cười một tiếng, trên mặt lộ ra một chút tiêu dung. Đem trước mắt ma thần nạp làm sứ đồ, ở trong đó tiêu hao cố nhiên rất lớn, nhưng rất hiển nhiên chính là, trong đó thu hoạch cũng là vô cùng kinh người. Chỉ ít trước mắt cái này một tôn ma thần hình chiếu, cũng đã đáng cái giá này. Cái này dù sao cũng là một tôn thần ma cực hạn hình chiếu, nó đỉnh phong thực lực có lẽ hoàn toàn không kém Trần Trường Minh tự thân, chính là một tôn tiếp xúc đến thần ma chi môn, thậm chí gõ mở qua thần ma chi môn tồn tại. Như thế tồn tại, nó hình chiếu truyền thừa, cho dù đối Trần Trường Minh tự thân mà nói, cũng có cực lớn giá trị, tuyệt đối đáng giá hắn làm như thế. Vẹn vẹn chỉ là cái này một cái hình chiếu, liền đáng giá hắn những cái kia tiêu hao thế năng. Ngươi đối ta đã làm những gì? Trước người, khi Trần Trường Minh đem lạc ấn đánh vào trên đó, đem ma thần nạp làm sứ đồ lúc, trước mắt ma thần cũng nhíu mày, giờ khắc này mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn cảm nhận được tự thân biến hóa, có loại không hiểu cảm ứng. Cái này cũng không kỳ quái. Hắn dù sao cũng là một tôn thần ma cực hạn, loại cấp bậc này nhân vật, đối với tự thân hết thảy trưởng khống đều cực kỳ mẫn cảm. Cho dù là vô hạn không gian thần lực, cũng không phải là không có cảm ứng. Giờ phút này có thể cảm nhận được tự thân biến hóa, thực tế không thể bình thường hơn được. Làm một chút thủ đoạn cần thiết mà thôi. Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng, chẳng lẽ ngươi còn sợ cái này không thành? Hừ. Ma thần hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ là ngược lại mở miệng nói, ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi, lời hứa của ngươi đâu? Yên tâm. Trần Trường Minh cười cười, mở miệng nói, ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Hắn nhẹ khẽ cười nói, giờ khắc này mở miệng như thế nói. 22. Quy 4 chương 449, thanh niên 27. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên, bốn phương thiên địa đều đang run rẩy. Giờ khắc này, toàn bộ lửa vực bên trong, một mảnh tịch diệt cảnh tượng không ngừng sẽ qua, tứ phương đều có hỏa diễm đang thiêu đốt, giờ khắc này bắt đầu sôi trào. Thần sơn bên trên, tại Lưu Nôn Kỳ đám người chứng kiến phía dưới, kia một cái hàng cổ trường tồn vạn cổ thần sơn trực tiếp sụp đổ, lưu lại đầy đất bụi bặm. Sau đó tại thần sơn phế tích phía dưới, một người mặc hắc bảo nam tử trung niên từ đó xuất hiện, như vậy xuất hiện tại Trần Trường Minh trước người. Hắn thân hình cao lớn, cả người nhìn qua cực kỳ oai hùng, có một loại không hiểu thần vận, khiến người một chút trông thấy liền không khỏi cảm thấy dùng mình cùng khủng bố, còn có một loại hạo đãng khí tức sẽ qua. Bốn phương tám hướng khí tức không ngừng dập dờn. Tại lúc này, trước mắt khí tức khủng bố đang không ngừng chấn động, loại lực lượng kia vang vọng tứ phương, khiến người hồi hộp. Trần Trường Minh tĩnh tĩnh vọng lên trước mắt nam tử trung niên, nhìn qua đối phương thời khắc này bộ dáng, không khỏi nhẹ gật đầu, coi như hài lòng. Cứ việc bị trấn phong thời gian dài như thế, nhưng cho tới hôm nay còn có thể lưu lại cái này cùng tu vi, cũng là coi như không tệ. Nhìn lên trước mắt nam tử trung niên, hắn nhẹ gật đầu, mở miệng như thế nói: "Cứ việc bị phong ấn dài dằng dặc thời gian, nhưng trước mắt nam tử trung niên tu vi vẫn 10 điểm không yếu, vẹn vẹn từ trên thực lực đến nói, vẫn có chí cảnh tiêu chuẩn, xa tại tầm thường thần ma phía trên. Mà lại ở trong đó, còn có nó trước đây không lâu phân ra hóa thân nguyên nhân. Nếu là nó không tuyển chọn đem lúc trước tôn hóa thân phân ra, nếu là bảo lưu lại trong đó lực lượng, nó thời khắc này lực lượng, hơn phân nửa sẽ còn cường hắn hơn. Đương nhiên, bây giờ nói những này, đều đã hơi trễ. Tại đem tôn này ma thần thả ra về sau, Trần Trường Minh cũng biết được người trước mắt danh tự, tên là Huyền Sách, chính là viễn cổ thời điểm từng cùng Toại Vương tranh phong ma thần. Tiếp xuống, ngươi muốn ta làm cái gì?" Nhìn lên trước mắt Trần Trường Minh, Huyền Sách nhẹ gật đầu, một đôi tinh hai con mắt màu đỏ đầu tiên là lập lòe tỏa sáng, sau đó lại cấp tốc cảm đạm xuống. Từ trong yên lặng bị thả ra, dựa theo ước định, ở sau đó năm thời gian ngàn năm bên trong, hắn đều muốn vì Trần Trường Minh phục vụ. Chỉ cần không phải quá mức điểm cùng liên quan đến ranh giới cuối cùng yêu cầu, hắn đều nên đáp ứng. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, chí ít tại lúc này, hắn còn không có đổi ý tứ. Không cần nhiều làm cái gì. Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng, yên lặng tu hành, khôi phục lực lượng là đủ. Đợi đến ta thật cần ngươi ngày đó, ta tự nhiên sẽ gọi ngươi. Đem Huyền Sách từ trong phong ấn thả ra, hắn lớn nhất mục đích liền đem nó hóa thành tự thân sứ đồ. Mà bây giờ, cái này mục đích lớn nhất đã đạt tới. Về phần cách dùng khác, hắn tạm thời cũng không nghĩ tới. Tại lập tức cái này, ngay cả thần ma đô không thể gặp thời đại, hắn thực lực bản thân đã đủ, thực tế nghĩ không ra, cần trước mắt Huyền Sách làm chút gì đó. Đương nhiên, tại lúc này, hắn cũng đồng dạng mở miệng, lên tiếng hỏi thăm một phen. Hắn chỗ hỏi thăm không phải khác, chính là Huyền Sách năm đó kinh lịch, tỉ như tại sao lại bị phong ấn ở nơi đây, lại tại sao lại bị phong ấn đến lúc này. Đem ta phong ấn tại này, không phải khác, chính là năm đó Toại Vương. Nhìn qua Trần Trường Minh, Huyền Sách chần chờ một chút, sau đó hay là mở miệng, tại năm đó, ta bởi vì đại chiến mà bản thân bị trọng thương, Toại Vương thừa cơ đem ta phong ấn tại đây, lấy lại trận đem thân thể của ta khóa kín, ý đồ đem ta chi bản nguyên luyện hóa, mà đối đại hậu thế. Hắn nhẹ giọng mở miệng, đem năm đó cố sự giảng thuật mà ra. Nguyên lai, đem hắn phong ấn tại nơi đây người không là người khác, chính là năm đó Toại Vương. Mà Toại Vương sở dĩ đem hắn phong ấn tại nơi đây, mà không đem trực tiếp giết chết, cũng là vì đem luyện hóa. Thượng cổ đại chiến, Toại Vương có cảm giác tự thân sắp vỡ lạc, vì vậy mà bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau, mà đối đại hậu thế. Trước mắt Huyền Sách, chính là Toại Vương chỗ còn sót lại chuẩn bị ở sau một trong. Hắn đem Huyền Sách trấn phong ở chỗ này, lấy đặc biệt đại trận phong tỏa, đem nó chậm rãi luyện hóa, về căn bản mục đích, ở chỗ luyện hóa nó bản nguyên, lấy lưu lại chờ Toại Vương tương lai chuyển thế chi thân đến hưởng dụng. Kinh lịch vô mấy chục ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ, cùng đại trận luyện hóa, đến hậu thế thời điểm, Huyền Sách sớm đã nhưng bị luyện hóa hơn phân nửa, trở thành một chỗ đặc biệt tạo hóa. Chỉ cần Toại Vương hậu thế chuyển thế chi thân tới đây, liền có thể tùy tiện cướp đoạt Huyền Sách bản nguyên, cấp tốc khôi phục lúc trước lực lượng. Đây chính là Toại Vương nhu đồ. Nghe đến đó, Trần Trường Minh cũng không từ sững sờ. Nói theo một cách khác, Toại Vương xem như hắn tổ sư ra. Bất quá hắn dưới mắt lần này hành động, ngược lại là trực tiếp xáo trộn Toại Vương bố trí. Cũng không biết Toại Vương nếu là biết được, có thể hay không hết sức tức giận. Chắc hẳn sẽ đi. Dù sao Trần Trường Minh không chỉ phá hư trước mắt hắn lần này bố trí, hơn nữa còn đem nó tùy thân thần binh luyện hóa, biến thành Thiên Vương Kim Đao. Tùy thân thần binh đều bị người luyện hóa, cái này nếu là cũng không tức giận, kia mới gặp quỷ. Bất quá đối đây, Trần Trường Minh cũng chỉ là lắc đầu, cũng liền không quan trọng. Dựa theo trước mắt Huyền Sách nói, giờ phút này Toại Vương chuyển thế chi thân, hơn phân nửa vừa mới đi trên con đường tu hành, muốn khôi phục lại đã từng đỉnh phong, còn không biết muốn bao lâu thời gian. Nhất là tại thiếu khuyết Huyền Sách cùng Toại Vương côn về sau, thời gian này liền càng là không biết phải bao lâu. Trần Trường Minh đoán chừng, cùng Toại Vương khôi phục đã từng tu vi, đến tìm hắn tính sổ sách về sau, hắn chỉ sợ đã sớm siêu việt đã từng Toại Vương, nơi nào còn dùng hại cái này. Cho nên nói, những này cũng không đáng kể. Bất quá bởi như vậy, Huyền Sách trước đây cho dù bị phong ấn, cũng muốn có vẻ như đến tập kích nguyên nhân, cũng liền hết sức rõ ràng. Dù sao Toại Vương cùng hắn chính là sinh tử đại địch, Toại Vương bất tử, hắn sớm muộn liền muốn bị luyện chết. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn không liều mạng, mới là kiện quái sự. Có thể lý giải. Tại lúc này, Trần Trường Minh trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Đem Huyền Sách thả ra về sau, Trần Trường Minh vẫn chưa lập tức rời đi, mà là cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, tại lúc này cùng Huyền Sách cùng ngồi đàm đạo. Bất luận là Huyền Sách hay là Trần Trường Minh, nó đỉnh phong thời điểm tu vi đều đã siêu phàm thoát tục, đặt tới thần ma bị ngạn, gõ mở thần ma chi môn. Như bọn hắn cái này cùng tồn tại, vào ngày thường bên trong tuyệt khó tìm đến đạo hữu, giờ phút này đã tìm được, tự nhiên không thể bỏ qua. Bọn hắn ở chỗ này ngồi xếp bằng, liên tiếp ngồi thời gian nửa năm, sau đó mới riêng phần mình rời đi, lưu luyến không rời đi nơi đây, hướng về ngoại giới mà đi. Sau đó, thời gian chậm rãi trôi qua. Ngoại giới tuế nguyệt mất đi, thời gian bắt đầu trở nên rất nhanh rất nhanh. Trong bất chi bất giác, chính là 20 năm thời gian mất đi. 20 năm thời gian, thế gian biến hóa rất lớn. Tại Toại Vương cung bên trong, nhất là như thế. Thời gian 20 năm, một loại 10 điểm đặc biệt hiện tượng bắt đầu xuất hiện tại Toại Vương cung bên trong. Có đệ tử tu hành trong lúc đó, thường xuyên sẽ tại trong lúc vô tình nội nhập thần bí bí cảnh. Loại này thần bí bí cảnh 10 điểm đặc biệt, bất luận ở trong đó đợi bao nhiêu năm thời gian, sau khi đi ra cũng sẽ không trôi qua bao lâu, thậm chí đại đa số thời điểm đều chẳng qua là không tới một ngày thôi. Loại tình huống này ngay từ đầu phát sinh thời điểm, còn vẹn vẹn chỉ là thiếu một số người mới có đãi ngộ, nhưng cùng càng về sau, lại dần dần tràn ngập, phàm là Toại Vương cung bên trong đệ tử, trên cơ bản đều từng đi vào qua. Đối với loại tình huống này, rất nhiều Toại Vương cung trưởng lão 10 điểm liền không hiểu, đối này một trận sinh ra nghi hoặc, có loại suy đoán. Thẳng đến về sau, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch đây hết thảy căn nguyên. Trần Trường Minh. Tại cái nào đó thời khắc, Trần Trường Minh tự mình triệu kiến Toại Vương cung trên dưới các đệ tử, ngay trước các đệ tử trước mặt, đem bọn hắn toàn bộ kéo vào cái nào đó cỡ lớn bí cảnh bên trong, hết thảy mới rốt cục công bố. Phát sinh ở Toại Vương cung những ngày cố sự, căn nguyên của nó không là người khác, chính là Trần Trường Minh. Câu đố nháy mắt công bố, toàn bộ Toại Vương cung trên dưới lập tức lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Trần Trường Minh danh vọng cũng trước nay chưa từng có tăng vọt, trong nháy mắt cùng đời trước Thánh chủ Vương Khải ngang hàng, thậm chí còn có vượt qua. Đương nhiên, đối với Trần Trường Minh loại này đặc biệt lực lượng, rất nhiều Toại Vương cung đệ tử cũng có suy đoán, cuối cùng không hẹn mà cùng, cho rằng là Toại Vương côn lực lượng. Đây là giải thích duy nhất. Dù sao ở ngoài mặt, Trần Trường Minh tu vi tuy mạnh, nhưng Toại Vương cung bên trong cao thủ nhiều như mây, trong đó so Trần Trường Minh người cường hãn cũng không ít. Không có nói để ý đến bọn họ làm không được sự tình, Trần Trường Minh liền có thể làm đến. Duy nhất đáp án, hiển nhiên liền ở chỗ kia một kiện Toại Vương côn bên trên. Chỉ có Toại Vương côn như vậy thần khí, mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ, làm được như vậy sự tình. Hiển nhiên, đây chính là câu trả lời chân thật. Chí ít những cái kia Toại Vương cung bên trong đệ tử cùng trưởng lão, đều là cho rằng như vậy. Trần Trường Minh hiển nhiên cũng không có ra mặt, đi vốn nắn tính toán của bọn hắn. Có loại này tiến vào bí cảnh đặc biệt lực lượng về sau, toàn bộ Toại Vương cung lực lượng bắt đầu cấp tốc bành trướng, không chỉ có là phổ thông đệ tử, liền ngay cả những trưởng lão kia tu vi cũng có cấp tốc tăng trưởng. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, Toại Vương cung thực lực so đi lên cao không chỉ một lượng cấp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Toại Vương cung uy danh đại chấn, gây nên tứ phương đến chầu. Tự khẽ, ngươi còn tốt chứ? Toại Vương cung bên trong, đứng trong đại sảnh, một cái tóc trắng thơ, sắc mặt nhìn qua có chút tang thương lão nhân đứng ở nơi đó, đối một bên nữ tử nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Bên cạnh hắn, một nữ tử tại đứng nơi đó, có vẻ hơi kỳ lạ. Tuổi của nàng nhìn qua cũng không tính tiểu, nên cũng có hơn 20, nhưng lại vẫn cứ dáng người so sánh nhỏ, nhìn qua tựa như là cái tiểu hài tử. Đứng tại lão nhân bên cạnh, dung mạo của nàng thanh tú, mặc một thân màu trắng thuốc bảo, giờ phút này có vẻ hơi bức rứt bất an. Không sao. Tựa hồ cảm nhận được nữ tử khẩn trương cùng bất an, lão nhân nhẹ nhàng mở miệng, nhỏ giọng an ủi, lần này hiến đan, chúng ta trong môn đã kế hoạch đã lâu, sẽ không ra cái gì sai lầm. Những cái kia đan đều là từ chúng ta trên tay tự tay luyện ra, không có cái gì sai lầm. Hắn nhỏ giọng mở miệng, không ngừng tái diễn, cũng không biết là đang an ủi nữ tử, còn là đang an ủi mình. Trường Xuân môn sứ giả yết kiến. Trong đó, một trận thanh âm đột nhiên vang lên, chậm rãi truyền ra. Nghe thanh âm này, lão nhân cùng nữ tử hai người liền vội vàng đứng lên, hướng về phía trước đi đến. Chỉ thấy tại phía trước đại điện bên ngoài, một cái bộ dáng nghiêm túc, mặc quần áo màu xám, lộ ra phá lệ uy nghiêm nam tử trung niên chậm rãi đi tới, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Các ngươi chính là Trường Xuân môn môn nhân. 22. Quy 4 chương 450, gặp lại. 27. Đây chính là Trường Xuân môn môn nhân. Nhìn lấy trước mặt đứng đấy lão nhân cùng nữ hải, Tiết Bình nhíu nhíu mày, lúc này không khỏi mở miệng, như thế chi yếu? Đích xác rất yếu. Tại những năm gần đây, bởi vì Toại Vương cung cường thịnh, đích xác có không ít tông môn đến đây yết kiến, dâng lên đủ loại bí bảo, trong đó đánh lấy hiến đan danh nghĩa cũng không tính thiếu. Nhưng cho dù tại nhiều như vậy hiến đan người bên trong, như hai người trước mắt như vậy yếu, Tiết Bình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người trước mắt đơn giản yếu đến một cái trình độ, cho dù là lão giả kia, cũng bất quá là khó khăn lắm luyện khí tu vi. Liên cái này cùng tu vi, ngay cả Toại Vương cung bên trong thấp nhất chờ tạp dịch đệ tử đều có vẻ không bằng. Dù sao tại Trần Trường Minh chấp trưởng Toại Vương cung về sau, Toại Vương cung đệ tử đều có thể cách một đoạn thời gian tiến vào bí cảnh bên trong, cho nên liên quan những cái kia tạp dịch đệ tử cũng đi theo được nhờ, tu vi nhanh chóng tinh tiến vào. Đến bây giờ, toàn bộ Toại Vương cung bên trong đã tìm không thấy trúc cơ trở xuống tu sĩ. Đây cũng là Toại Vương cung tại những năm gần đây có thể xưng bá một phương nguyên nhân chủ yếu. Mà tại dưới tình huống như vậy, giống như là hai người trước mắt như vậy tình huống, tự nhiên liền 10 điểm đáng chú ý. Tiết Bình muốn không chú ý đều không được. Cái này, phụ trách chiêu đãi người thấy Tiết Bình sắc mặt không đúng, nhỏ giọng mở miệng giải thích, Trường Xuân môn đích xác tại trên danh sách. Hai người này có lẽ tu vi không cao, nhưng có thể thuật luyện đan có chỗ đặc biệt, cho nên mới có thể được tuyển chọn đi. Hắn có chút không quá xác định nói. Nói thực ra, lời nói này ra, ngay cả chính hắn đều có chút không tin. Cái này lại không phải trước trúc cơ. Luyện đan cái đồ chơi này, càng đến hậu kỳ, đối với tự thân phần cứng tiêu chuẩn liền càng cao. Ngay từ đầu lúc có lẽ còn tốt, nhưng đến đằng sau, muốn luyện chế ra đủ loại linh đan, tự thân tu vi là ắt không thể thiếu. Cũng không đủ tu vi đặt cơ sở, căn bản không có tư cách luyện chế ra cái gì linh đan. Trước mắt hai người này tu vi như thế, để người thực ở trong lòng bồn chồn. Dù sao từ cái này tu vi của hai người đến xem, bất luận nói thế nào, đều không giống như là có thể luyện chế ra cái gì linh đan dáng vẻ. Nói thực ra, đối với hai người này có thể được tuyển chọn, danh liệt tại trong danh sách, người này cũng 10 điểm nghi hoặc. Dù sao dựa theo tình huống bình thường đến nói, cái này cái gọi là Trường Xuân môn là tuyệt đối không có khả năng được tuyển chọn. Hừ. Tiết Bình hừ lạnh một tiếng, nhìn người này một chút, sau đó lại hơi liếc nhìn phía trước hai người, đến cùng cũng không nói gì, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy Tiết Bình rời đi, phụ trách chiêu đãi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người nhìn về phía nữ tử hai người, đi theo ta. Vâng. Nữ tử hai người liền vội vàng gật đầu, cùng lấy người trước mắt không ngừng đi về phía trước. Nương theo lấy bọn hắn hướng về phía trước tràng cảnh không ngừng lướt qua. Từng đợt ánh sáng ngông lung huy sẽ qua, tại bốn phương tám hướng, linh ngọc phản xạ ra trận trận linh quang, chiếu rọi tại người trên thân, làm cho người ta cảm thấy một loại phá lệ thanh tịnh cảm giác. Thân ở nơi này, đừng nói tu hành, coi như vẹn vẹn chỉ là đứng, đều có một loại tâm bình khí hòa, không cùng luân so cảm giác. Mà tại bốn phương tám hướng, tại lúc này, trận trận linh khí bị dẫn dắt mà đến, tại lúc này bản năng hướng về trên thân hai người phóng đi, cho dù không chủ động thi triển pháp quyết đi luyện hóa linh khí, đều có một loại bị linh khí tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Loại cảm giác này tại ngoại giới là tuyệt vô cần hữu. Mà sau đó, trận trận tê minh thanh âm không ngừng truyền đến. Có dị thú từ trước người lướt qua, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Đủ loại hết thảy, khiến người kinh diễm. Nữ tử cùng lão nhân nhìn qua bốn phía hết thảy, cơ hồ có một loại mình thân ở tại tiên cảnh cảm giác, phản phất nơi đây cũng không phải là phàm trần, mà là chín thiên tiên người chỗ ở, như thế thần thánh cùng bất phàm. Không chút khách khí mà nói, như thế hoàn cảnh bên trong, tu sĩ cái kia sợ không làm gì, chỉ là ở nơi này đợi, chỉ sợ đều có thể có chớ đại thu hoạch, tu vi có thể một ngày nàng giảm, khiến người ao ước. Hành tẩu tại một mảnh cầu vồng, nữ tử túi lầu xuống, nhìn hướng phía dưới. Tại cầu vồng phía dưới, là một mảnh kim sắc ao nước. Kim sắc ao nước lóe ra quang huy, trong đó có hóng ánh linh cơ nở rộ, ẩn chứa một loại lớn lao sinh mệnh lực, làm cho người ta cảm thấy một loại cực hạn dụ hoặc. Hiển nhiên, những này ao nước đều không phải cái gì phàm vật, mà là một loại bảo vật khó được, thả đến ngoại giới đủ để bị coi là chất bảo, nhưng ở chỗ này nhưng lại có một ao lớn. Mà tại trong nước hồ, có tử sắc cá bơi bên trong, ở trong đó chơi đùa. Đây là trong truyền thuyết tử long cá, truyền thuyết có vô thượng hiệu quả, đủ để có thể so một gốc thánh dược, chính là vô so chân quý vật liệu. Nữ tử cùng lao nhân nhìn mắt đều thẳng, giờ phút này hận không thể tự mình xuống dưới, chỉ những thứ này cá bắt lại. Đáng tiếc, bọn hắn đến cùng không dám. Cùng lên trước mắt tiếp đãi người, bọn hắn một đường đi hướng về phía trước, hướng về trước người đi đến. Nương theo lấy bọn hắn không ngừng hướng về phía trước, bọn hắn đi tới một cái đại điện. Thánh Tâm Điện. Nhìn lên trước mắt đại điện, nữ tử ngẩn người, trước mắt hiện ra ba chữ này. Cùng ngoại giới hoa lệ tướng so, trước mắt đại điện lại có vẻ 10 điểm bình tĩnh, trong đó không có chút nào chỗ dị thường, phảng phất như là phổ thông một cái đại điện, căn bản không có gì chỗ khác biệt. Trong đó cũng là bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì thần dị, nhìn qua bình thường, không có gì ly kỳ. Thánh chủ liền ở trong đó. Đi vào trong gian điện phụ, tiếp đãi người nhìn lấy bọn hắn, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Hiện tại, đi theo ta." Rốt cục, muốn gặp được vị thánh chủ kia rồi sao? Nữ tử cùng lão nhân trong lòng khẩn trương, giờ khắc này trong lòng tâm tình khẩn trương nồng đậm đến cực hạn. Toại Vương cung thánh chủ, đây chính là cực kỳ truyền kỳ một vị nhân vật. Truyền thuyết, thế hệ này Toại Vương cung thánh chủ bắt nguồn từ hơi kết thúc, ban sơ thời điểm thường thường không có gì lạ, vẹn vẹn chỉ là cái phàm nhân thôi. Nhưng nó nghe nói lại là thượng cổ Toại Vương truyền thế, không chỉ có thu hoạch được Toại Vương côn thừa nhận, càng tại ngắn ngủi 20 năm ở giữa liền thành liền tiên thần chi cảnh, đánh vỡ viễn cổ đến nay không người thành tiên thượng thần lời nói, làm được đủ loại thành tựu. Trong đó đủ loại sự tích, khiến người thở dài, sinh ra ngẩn người mê mẩn chi tình. Nữ tử cùng lão nhân cũng là như thế, tại 20 năm qua, nghe tới liên quan tới vị thánh chủ này cố sự thực tế rất nhiều. Cùng vị thánh chủ này tương so, bọn hắn hoàn toàn chính là người của hai thế giới vật, tại dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không có bất kỳ giao kích. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này gặp mặt chính là bọn hắn đời này một lần duy nhất thiết kiến. Trong lòng đủ loại suy nghĩ sẽ qua, tại lúc này, trong lòng bọn họ khẩn trương, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nương theo lấy bọn hắn hướng về phía trước bên trong đại điện cảnh tượng hiện ra ở trước người bọn họ. Rất phổ thông một chỗ đại điện, bốn phía cũng ngoại giới, căn bản không nhìn ra điều khác thường gì chỗ, hết thảy tất cả nhìn qua đều rất bình thường, cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Mà tại đại điện trung ương, một cái lô hỏa ở nơi đó thiêu đốt cái này, trong đó hương liệu thiêu đốt, tản mát ra một loại nhàn nhạt thanh hương, khiến người tâm tình bình tĩnh, cảm xúc không khỏi bình phục lại. Đi đến nơi đây, nữ tử ngẩng đầu, tiếp tục nhìn về phía trước, nhìn về phía kia đan lô về sau. Chỉ thấy tại kia đan lô về sau, một thân ảnh ở nơi đó một mình ngồi xếp bằng. Kia là cái nhìn qua 10 điểm thân ảnh đơn bạc, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn mỹ, toàn thân áo trắng khoác thân, nhìn qua phá lệ vừa người. Khiến người vượt quá ngoài ý muốn chính là, đại danh đỉnh đỉnh Toại Vương cung thánh chủ, mặt ngoài vậy mà là người thiếu niên bộ dáng. Hắn nhìn qua niên kỷ rất tiểu rất nhỏ, từ ở bề ngoài nhìn lại, bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, vừa vặn phong nhã hào hoa, thanh xuân vừa vặn niên kỷ. Tại lúc này, hắn một mình ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tóc dài rối tung, tuấn mỹ hoàn mỹ khuôn mặt bình tĩnh, có một loại đặc biệt khí chất, khiến người liếc nhìn lại, liền không cách nào quên mất. Nhìn qua người này, nữ tử lập tức ngây người. Tại lúc này, nàng sững sờ đứng ở nơi đó, nhìn qua phía trước ngồi xếp bằng thiếu niên kia, giờ khắc này trong óc trống rỗng, chỉ có thể sững sờ đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì mới tốt. Một bên, nhìn qua nàng bộ dáng này, lão nhân hơi kinh ngạc, nhưng cũng có chút lo lắng. Trước mắt lần này thiết kiến, việc quan hệ bọn hắn môn phái sinh tử tồn vong, là dung không được bất luận cái gì sai lầm. Nữ tử dưới mắt cái bộ dáng này, nếu là chọc giận trước người Toại Vương cung thánh chủ, kia lại nên làm thế nào cho phải? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lo lắng, không biết nên làm sao mới tốt. Mà tại lúc này, tại phía trước, thiếu nữ kia chậm rãi đứng dậy. Hắn từ đan lô về sau đứng dậy, chậm rãi đi đến nữ tử trước người, sau đó ở một bên tiếp đãi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi mở miệng. Tựa khẽ thì, Trần Trường Minh đi đến nữ tử trước người, nhìn lên trước mắt dung mạo cực kỳ quen thuộc, chỉ là có rất nhiều biến hóa nữ tử, nhẹ giọng mở miệng, đã lâu không gặp. Nữ tử hốc mắt lập tức hồng nhuận. Nàng sững sờ nhìn qua Trần Trường Minh, giờ khắc này cảm xúc tựa hồ có chút kích động, cố gắng há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Nữ tử trước mắt không là người khác, chính là năm đó Trần Khinh Y. Tại năm đó, Trần Trường Minh còn tại Cựu Phong Thành Trần gia thời điểm, đã từng bái dược sư Kim Cực Kỳ sư, mà Trần Khinh Y chính là sư tỷ của hắn. Hai người năm đó có rất sâu hữu nghị, đã từng ước định tương lai tạm biệt. Chỉ là giờ phút này gặp lại là đã qua quá lâu quá lâu. Đứng ở nơi đó, nhìn qua Trần Khinh Y bộ dáng, Trần Trường Minh nhẹ giọng thở dài, trên mặt lộ ra chút áy náy. Sau đó, ở một bên mấy người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú, hắn chậm rãi tiến lên, vươn tay, sờ sờ Trần Khinh Y đầu. Nhìn qua một màn này, mọi người tại đây lúc này mới có chút kịp phản ứng. Hiển nhiên, Toại Vương cung thánh chủ cùng nữ tử này là quen biết cũ, giữa hai bên đã sớm nhận biết. Trước đây tiếp đãi người lập tức giật mình, minh bạch hai người này xuất hiện ở đây nguyên nhân. Mà Trần Khinh Ý Liễu lão giả bên cạnh thì lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nguyên bản khẩn trương trong lòng cùng lo nghĩ lập tức quét sạch sành sanh. Năm đó chúng ta rời đi Cựu Phong Thành về sau, sư phó liền dẫn ta trở lại Trường Xuân môn. Trong căn phòng an tĩnh, chung quanh những người khác đã bị đuổi tản ra, chỉ còn lại có Trần Trường Minh cùng Trần Khinh Ý Liễu hai người. Ở trong đó, Trần Khinh Ý cùng Trần Trường Minh đối lập mà ngồi, tại lúc này thuật nói những năm nay đến đã phát sinh cố sự. Về sau kinh lịch một chút khó khăn chắc trở, bất quá sư phó cuối cùng vẫn là đạt được ước muốn, mang theo ta tiến vào Trường Xuân môn, trở thành Trường Xuân môn một tên đệ tử. Nàng nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí có chút hoài niệm, chỉ là vào lúc đó, sư phó thọ nguyên đã vô nhiều, cũng không lâu lắm liền đi thế, bị ta chôn ở Trường Xuân môn tổ địa bên trong. Hắn trước khi chết, còn tại nhớ mãi không quên sư đệ ngươi. Hắn nói, hắn tiếc nuối nhất chính là không thể chứng kiến ngươi trưởng thành, không có cách nào trông thấy tương lai của ngươi. 22. Quy 4 chương 451, ôm nhau. 27. Vẹn vẹn ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, lắng nghe Trần Khinh Ý lời nói, Trần Trường Minh có chút trầm mặc. Tại năm đó, Kim Cực liền đối với Trần Trường Minh ôm rất lớn chờ mong, cho là hắn tương lai nhất định bất phàm, sẽ có được đủ loại không giống với phàm tục kinh lịch, chú định huy hoàng. Lại không nghĩ rằng, tại nó trước khi chết, nó cũng là như thế. Sư phó. Cuối cùng, hắn khe khẽ thở dài, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Không cần như thế. Nhìn qua Trần Trường Minh bộ dáng, Trần Khinh Ý liễu cười cười, mở miệng nói, sư phó hắn mặc dù chết rồi, nhưng trước khi chết vẫn chưa gặp thống khổ gì, mà lại số tuổi thọ tại phàm nhân xem ra, kỳ thật cũng không tính tiểu, được cho thọ hết chết giả. Tại hắn trước khi chết, hắn cũng hoàn thành hắn tâm nguyện, tiến vào Trường Xuân Môn bên trong, trở thành Trường Xuân Môn một tên đệ tử, sau khi chết cũng táng tại Trường Xuân Môn tổ địa bên trong. Đối với Trần Trường Minh giờ phút này mà nói, cái gọi là Trường Xuân Môn, đích thật là cái rất tiểu rất nhỏ môn phái. Lấy hắn địa vị bây giờ đến xem, chỉ sợ chỉ cần hắn phát câu nói, cái này cái gọi là luyện đan môn phái liền muốn tập thể bốc hơi, toàn bộ hủy diệt. Bất quá đối Kim Cực mà nói, Trường Xuân Môn đích thật là trọng yếu nhất một chỗ. Có thể trở lại Trường Xuân Môn bên trong, lấy Trường Xuân Môn đệ tử thân phận chết đi, cái này đích xác là hắn hy vọng nhất thuận tiện. Sư phó trước khi chết từng nói, hắn đời này đã không có cái gì tiếc nuối. Nếu như nói cứng tiếc nuối, vậy liền chỉ có sư đệ ngươi. Trước người, Trần Khinh Y nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói mang theo chút thở dài, hắn nghĩ phải chứng kiến sư đệ ngươi trưởng thành, chỉ là đến cùng không có cơ hội này. Trần Trường Minh giơ tay lên, rót cho mình một ly thanh rượu, lúc này không khỏi phát ra một trận thở dài. Hai người cứ như vậy ở đây ngồi, một câu, kể rõ quá khứ chuyện cũ. Từ Trần Khinh Y Lìa giảng thuật bên trong, Trần Trường Minh cũng biết được một chút sự tình. Trần Trường Minh đối với Trần Khinh Y Lìa bọn hắn tìm kiếm, kỳ thật rất sớm liền bắt đầu. Chỉ là tại lúc trước, hắn lâm vào loại phiền toái bên trong, trong tay căn bản không có nhiều lực lượng, cũng không có tinh lực đi tìm. Thẳng đến hơn 20 năm trước, hắn bị Vương Khải chọn trúng, trở thành Toại Vương Cung Thánh Tử về sau, trong tay hắn bên trên mới chính thức có mình một cố lực lượng, có thể đi tìm Trần Khinh Y Lìa đám người tung tích. Chỉ là dựa theo lúc trước quỹ tích đi tìm, lại phát hiện Trường Xuân Môn đã sớm không tại, đã di chuyển nhiều năm. Nguyên lai, sớm tại năm đó, Kim Cực sau khi chết không đến bao lâu, Trường Xuân Môn liền tao ngộ một trận án cướp, có đối địch tông phái đột kích, tập kích Trường Xuân Môn đệ tử. Một lần kia hạo kiếp, Trường Xuân Môn mặc dù cuối cùng may mắn còn sống sót, nhưng cũng không dư thừa bao nhiêu đệ tử, cho nên chỉ có thể mang theo tàn dư đệ tử dẫn dắt, chuyển rời đến địa phương khác đi. Những năm gần đây, những cái kia Trường Xuân Môn đệ tử vì tránh né cựu địch, cho nên cẩn thận từng ly từng tí, không dám tiết lộ ra mảy may tin tức. Bởi vậy, bọn hắn tránh thoát cựu địch truy sát, cũng tương tự tránh đi Trần Trường Minh phái đi tìm những người kia. Thẳng đến gần đây, Trần Trường Minh từ rốt cuộc tìm được Trường Xuân Môn tàn dư, từ đó tìm được Trần Khinh Y Lìa. Biết được những này, Trần Khinh Y Lìa cũng là thở dài, cảm thán tạo hóa vô thường. Tại lúc này, nàng tâm tình đã 10 điểm buông lỏng, trước đây mới vừa tiến vào Toại Vương cung lúc một chút lo lắng giờ phút này đã không gặp. Bọn hắn lần này đại biểu Trường Xuân Môn tiến vào Toại Vương cung bên trong hiến đan, cũng không phải là hào không mục đích. Trong đó rất lớn một bộ điểm mục đích, là hy vọng nhờ vào đó dựng vào Toại Vương cung tiến, trở thành Toại Vương cung thuộc hạ thế lực. Kể từ đó, những cái kia Trường Xuân Môn cựu địch nhóm tự nhiên không dám lỗ mãng, không còn dám đối Trường Xuân Môn hạ thủ. Lúc trước thời điểm, Trần Khinh Y còn có chút lo lắng. Dù sao thẳng thắn nói, Trường Xuân Môn thực lực vốn là không tính đỉnh tiêm, cứ việc tinh thông luyện đan, nhưng cũng chỉ là tương đối những tán tu kia mà nói. Đối với Toại Vương cung cái này cùng thánh địa tu hành mà nói, bọn hắn điểm kia thuật luyện đan căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại dưới tình huống bình thường, chỉ sợ căn bản không có cách nào bị coi trọng. Nhưng là hiện tại, liền không có vấn đề này. Toại Vương cung thánh chủ chính là Trần Trường Minh, lấy Trần Trường Minh cùng Trần Khinh Ý liên quan hệ, Trường Xuân Môn trước mắt nguy hiểm cục diện, tự nhiên cũng liền không tính là gì. Dù sao nói thật, đối với Trường Xuân Môn mà nói xem như tai họa ngập đầu những cái kia nan đề, đối ở trước mắt Trần Trường Minh mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là một câu mà thôi. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn lên trước mắt Trần Trường Minh, Trần Khinh Ý trong lòng có thở dài, còn có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Sớm tại năm đó chính là như thế. Tại năm đó thời điểm, Trần Trường Minh niên kỷ cứ việc còn nhỏ, nhưng dĩ nhiên đã 10 điểm bị người yêu thích, càng có một loại đặc biệt cảm giác, giống như là bất luận cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Năm đó thời điểm chính là như thế, tại Kim Cực bệnh tình nguy kịch thời điểm, là hắn xuất thủ trị liệu. Tại nàng nguy hiểm thời điểm, cũng là thiếu niên này ra mặt, ra sức bảo vệ nàng không việc gì. Mà cho tới bây giờ, tựa hồ năm đó chẳng cảnh lại lần nữa tái diễn. Quá khứ thời gian không từng đứt đoạn đi, quá khứ người cũng tại không ngừng trưởng thành. Đã từng thiếu niên kia, theo thời gian trưởng thành, tựa hồ cũng càng phát ra nhưng dựa vào, trở thành chân chính có thể làm cho người ý lại dáng vẻ. Chỉ là, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Trần Khinh Y trong lòng có chút tạm đạm, nhìn qua Trần Trường Minh cái kia y nguyên không thay đổi, thoáng như thiếu niên gương mặt, có chút thất thần. Thời gian phảng phất trở về quá khứ, hết thảy không có thay đổi gì. Thiếu niên ở trước mắt vẫn còn là năm đó bộ dáng, không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn hay là như thế quen thuộc, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, như thế thong dong. Mà nàng cũng đã kinh lão. Trong lòng đủ loại ý nghĩ lưu lững lờ trôi qua, Trần Khinh Y liễu thở dài, có chút tinh thần chán nản. Sau một lúc lâu, lần này khánh điện kết thúc. Tại vô số môn phái chú mục dưới, Trường Xuân Môn môn nhân là nhất là chú mục. Bởi vì, ở chỗ này môn phái khác, trong đó đưa tiếng người, nhiều nhất chỉ là Toại Vương cung bên trong một vị đệ tử, cho dù cùng là thánh địa, cũng nhiều nhất chỉ là một vị chân truyền đệ tử phụ trách tiếp đãi. Chỉ có Trường Xuân Môn không phải như thế. Tại bọn hắn nơi đó, phụ trách tiếp đãi đưa tiễn, thình lình không là người khác, chính là Toại Vương cung thánh chủ bản nhân. Đó chính là tựa khẽ tỉ người trong lòng của ngươi a. Trường Xuân Môn trong đội ngũ, có nữ hài nhìn qua xa xa thiếu niên thân ảnh, trong cặp mắt sắp toát ra tiểu tinh tinh, rất đẹp. Chỉ thấy ở phía xa, tại Toại Vương cung trước cửa cùng, thân ảnh của một thiếu niên một mình đứng. Hắn dung mạo tuấn tú, tinh xảo đến một loại cực hạn, bừng tỉnh nhược thiên người vĩ ngạn. Một đầu rối tung tóc dài như vậy mà rơi, áo trắng tại thanh phong dưới theo gió mà động, một bộ nhanh nhẹn chi cảnh. Tại thanh phong dưới, hắn một thân một mình tại đứng nơi đó, mắt thấy bọn hắn vị trí, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung đang nhìn. Bốn phương tám hướng, trận trận thanh âm không ngừng vang lên, chung quanh những người khác là thành ảnh liên miên, chỉ có hắn một người một mình đứng, có một loại không hiểu cô tịch cảm giác. Hắn nhìn qua, thật cô đơn. Tiểu nữ hài nhẹ giọng mở miệng, ở nơi đó nói thầm. Sau đó, nàng xoay người, nhìn về phía trước người Trần Khinh Ý, nghiêm túc mở miệng nói ra, tựa khẽ thì, ngươi thật không đi qua. Hơn 20 năm, ngươi thích hắn như vậy lâu, vẫn muốn gặp hắn. Hiện tại hắn liền ở trước mặt ngươi, ngươi thật không đi. đem tâm ý của mình cho thấy a. Thiếu nữ ánh mắt lập lòe tỏa sáng, nghiêm túc nhìn qua Trần Khinh Y Liễu, mở miệng nói ra. Trần Khinh Y Liễu sững sờ, sắc mặt có chút đắng chát chát, ta nơi nào xứng với hắn? Nàng bất quá một cái bình thường Trường Xuân môn đệ tử mà nói, tu vi thấp, tư sắc bình thường, hay là người tàn phế, mà hắn đã là Toại Vương cung thánh chủ, đã là cao quý tiên thần nhất lưu. Cái này như thế nào xứng đôi? Không thử một chút làm sao biết đâu. Tiểu nữ hài giật dây nói, ta nhìn hắn đặc biệt vì tỷ tỷ ở nơi đó chờ lấy, hiển nhiên đối tỷ tỷ tình cảm cũng không hề tầm thường nha. Mà lại, ta cảm thấy không có gì không xứng với xứng với. Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra yêu đương ý vị, ngươi nhìn những cái kia trí quái trong chuyện xưa, không đều có tiên nữ thích tiểu tử nghèo tình tiết nha. Ngươi cũng biết là cố sự. Trần Khinh Y sắc mặt đắng chát, tiến lặng túi lầu xuống. Tự khẽ, muốn đến thì đến đi. Một bên, thanh âm khàn khàn vang lên. Trước đây lão nhân trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói ra, nha đầu này nói, rất nhiều đều là nói bậy, nhưng là có chút lời nói lại là có đạo lý. Có chút sự tình, không có gì xứng hay không được. Người tu hành tìm đạo lữ, đích xác giảng cứu môn đang hộ đối, nhưng là nói đi thì nói lại, lấy Toại Vương thánh chủ thân phận, trong thiên hạ này lại có người nào có thể xứng với hắn đâu? Trần Khinh Y liền lập tức sững sờ. Đúng a, nàng không xứng với, chẳng lẽ người khác liền có thể xứng với rồi sao? Cho đến ngày nay, Trần Trường Minh sớm đã là tiên thần chi lưu, chấp trưởng Toại Vương cung cùng Toại Vương côn, thanh thế mấy vị đương thời thứ nhất. Như thế nhân vật, dưới gầm trời này, lại có bao nhiêu người có thể xứng với? Nàng không xứng với, chẳng lẽ những người khác liền có thể xứng với a? Mà lại, lão nhân trầm mặc một lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút buồn vô cớ mở miệng nói ra, có đôi khi, có mấy lời, ngươi bây giờ không nói, về sau khả năng liền không có cơ hội nói. Tiên thần nhất lưu, thọ nguyên mấy vạn năm, một lần bế quan chính là hàng trăm hàng ngàn năm. Khả năng hắn một lần bế quan quá khứ, ngươi đã kinh lão chết rồi. Có chút sự tình. Hiện tại nếu không nói, về sau liền thật không có cơ hội. Thanh âm của hắn yếu ớt, giờ khắc này nhẹ giọng mở miệng nói ra, tựa hồ đối với này rất có cảm xúc. Trần Khinh Y liền nhịn không được trong lòng run rẩy. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng. Tại sau lưng, Trần Trường Minh vẫn còn đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, tựa hồ chỉ cần đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Xa cuối chân trời, tựa hồ lại gần ngay trước mắt. Nhìn qua một màn này, Trần Khinh Y liền nhịn không được hồi tưởng lại hơn 20 năm trước một lần kia. Một lần kia phân biệt tựa hồ cũng là như thế, chỉ là vô cùng đơn giản phân biệt, nói một tiếng gặp lại, thật thời điểm gặp lại, liền đến hơn 20 năm sau. Một lần kia, nàng nhịn xuống trong lòng tình cảm, không có thật kể rõ mà ra, liền đợi đến hôm nay. Nếu như hôm nay lại bỏ lỡ, lần tiếp theo lại sẽ là lúc nào đâu? Là nàng sắp lao người chết kia thời điểm a. Nàng nhịn không được trong lòng run rẩy, giờ khắc này tâm thần bị một cỗ không hiểu cảm xúc tràn ngập. Quá khứ tràng cảnh bắt đầu quay lại, một cảnh tượng hiện hiện. Kia là Kim Cực Lâm trung tình cảnh lúc trước hình tượng, tại lúc này tại trong đầu lại xuất hiện. An tĩnh gian phòng, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập tại bốn phía. Kim Cực một mình nằm tại đầu giường bên trên, nhìn qua trước người hầu hạ Trần Khinh Y Liễu, bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng, hay là ta lão gia hỏa này liên lụy ngươi. Một lần kia, nếu không có ta lão gia hỏa này ở đây, ngươi chỉ sợ cũng trực tiếp lưu lại đi. Hắn nhìn lên trước mắt Trần Khinh Y Liễu, sờ sờ đầu của nàng, ánh mắt bên trong mang theo chút hoài niệm. Làm Trần Khinh Y Liễu người thân cận nhất, đối với Trần Khinh Y Liễu ý nghĩ, hắn là rõ ràng nhất. Cho nên tại lúc này, hắn cũng không hy vọng đệ tử của mình lưu lại tiếp với. Lần tiếp theo lời nói, cũng không cần do dự đi, không cần thiết tự thi. Hắn cười cười, mở miệng nói ra, ta biết tựa khẽ ngươi bởi vì chính mình tàn tật, chưa từng dám thổ lộ mình ý nghĩ trong lòng. Nhưng Trường Minh không sẽ như thế. Đứa nhỏ này bản tính, trời sinh liền là thuần túy mà thiện lương. Trên người ngươi sự tình, hắn biết, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ hữu tâm đau, tuyệt không có cái gì không tốt ý nghĩ. Trong óc, đủ loại suy nghĩ sẽ qua, sau đó vỡ vụn. Rốt cục, Trần Khinh Y liền ngẩng đầu, nhịn không được để trước mắt cỗ xe dừng lại. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, đi xuống xe ngựa, ở chung quanh những người khác dưới tầm mắt, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Nàng muốn làm cái gì? Tại phía trước, Trần Trường Minh cách đó không xa, nhìn qua một màn này, Tiết Bình nhíu nhíu mày, kém chút không có để người đem Trần Khinh Y liền ngăn lại. Bốn phía, nhìn qua Trần Khinh Y liền động tác, có không ít người cũng phản ứng lại, đoán được tính toán của nàng. Đối đây, không ít người ôm chế giễu ý nghĩ. Tại những năm gần đây, bởi vì Trần Trường Minh quật khởi, có không ít người muốn đem người nhét vào Trần Trường Minh bên người, trong đó không thiếu cái gọi là thánh nữ thần nữ chi lưu. Chỉ là những người này cuối cùng, đều không ngoại lệ tất cả đều bị Trần Trường Minh cự tuyệt, không có người nào có thể cuối cùng lưu tại bên cạnh hắn. Nữ tử trước mắt niên kỷ không nhỏ, dung mạo tư sắc cũng không tính được xuất chúng, tu vi càng là thấp, tự thân càng là tàn tật, có thể nói là không có chút nào xuất sắc chỗ, lại há có thể làm được nhiều người như vậy đều làm không được sự tình. Bất quá tự rước lấy nhục thôi. Chỉ là làm mọi người tại chỗ ngoài ý muốn tình huống rất nhanh phát sinh. Tại phía trước, nhìn qua đâm đầu đi tới, hướng về chạy tới Trần Khinh Y Liễu, Trần Trường Minh mà người. Bất quá rất nhanh, hắn hiểu được Trần Khinh Y Liễu ý nghĩ. Đối đây, hắn chần chờ một lát, sau đó liền trông thấy Trần Khinh Y trên mặt kia khẩn trương biểu lộ. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được Trần Khinh Y trong lòng sợ hãi, nàng đang khẩn trương, sợ hãi bị hắn chỗ cự tuyệt. Cảm thụ được loại tâm tình này, Trần Trường Minh ngẩng đầu, sau đó cười một tiếng. Sau lưng cách đó không xa, giờ khắc này, đứng tại Tiết Bình trưởng lão thân bên cạnh Chu Khinh Bình bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Tại tầm mắt của nàng nhìn chăm chú, tại phía trước, Trần Trường Minh cất bước hướng về phía trước, giang hai cánh tay ra. Sau đó, một tay lấy trước mắt Trần Khinh Y ôm vào trong ngực. Trang cảnh nhất thời vì đó ngưng trệ, tứ phương cũng vì đó mà tĩnh. Tất cả mọi người nhìn qua cái này một cảnh tượng, có chút ngây người. 22. Quy 4 chương 452, người thân. 27. Cái này. Nhìn lên trước mắt cái này màn trang cảnh, đứng ở phía sau, Tiết Bình sắc mặt biến hóa, giờ khắc này cũng không biết nói cái gì mới tốt. Cùng Trần Trường Minh ở chung nhiều năm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Trường Minh phản ứng như thế. Ở quá khứ thời điểm, hắn không phải là không có ý đồ cho Trần Trường Minh tìm nữ nhân, thậm chí không chỉ một lần muốn đem một số người nhét vào Trần Trường Minh bên người. Chỉ là những này nếm thử đều không ngoại lệ, cuối cùng đều thất bại. Một lúc sau, ngay cả chính hắn đều cảm thấy, Trần Trường Minh ở phương diện này tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú. Tại quá khứ thời điểm, hắn đều không cách nào tưởng tượng, một ngày kia, đến tột cùng có ai sẽ đi tại Trần Trường Minh bên người, cùng hắn làm bạn. Lại không nghĩ rằng, tại dạng này một cái làm hắn ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp có thể nhìn thấy như thế chẳng cảnh. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi xoay người, nhìn hướng về phía trước. Tại phía trước, Trần Khinh Y cùng Trần Trường Minh đối lập, giờ phút này bị Trần Trường Minh ôm, cứ như vậy ôm vào trong ngực. Nàng nhìn qua dáng người cũng không cao, bởi vì tiên thiên nguyên nhân, phản ngược lại có vẻ hơi tiểu tiểu, tính toán niên kỷ bây giờ mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng dáng người vẫn 10 điểm so sánh nhỏ, cùng Trần Trường Minh đứng chung một chỗ có 10 điểm không cân đối cảm giác. Dung mạo của nàng sao cũng không tốt, mặc dù không thể xem như xấu xí, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thành tú chút mà thôi, căn bản không coi là bao nhiêu để mắt. Đừng nói là cùng những cái kia tuyệt sắc tướng so, chính là cùng những người bình thường kia nhà phổ thông mỹ nữ tướng so, đều có vẻ hơi kém. Chớ nói chi là, nó bây giờ đã hơn 30 tuổi, cứ việc bởi vì tu hành nguyên nhân, nhìn qua mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng lại đã không có loại kia tinh thần phấn chấn. Các phương diện đến nói, đều không tính là gì ưu thế. Chính là như thế một nữ tử, vậy mà cũng có thể bị bọn hắn thánh chủ coi trọng a. Đứng tại Tiết Bình bên cạnh, Chu Khinh Bình sững sờ nhìn qua một màn này, nhìn qua Trần Trường Minh cùng Trần Khinh Ý hai người ôm nhau thân ảnh, giờ khắc này không biết suy nghĩ cái gì. Cùng Tiết Bình tướng so, nàng ngày đêm làm bạn tại Trần Trường Minh bên cạnh, đối với Trần Trường Minh ý nghĩ trong lòng, hiểu rõ muốn càng xâm nhập thêm một chút. Hắn chỉ sợ đối nữ tử kia, trong lòng cũng không phải là yêu thích chiếm đa số, càng nhiều, hẳn là thương hại đi. Đúng vậy, thương hại. Những người khác có lẽ cũng không hiểu biết, nhưng là Chu Khinh Bình biết, Trần Trường Minh có đôi khi chính là như thế một người. Đối với mình bên người thân cận người, hắn không đành lòng tổn thương, cho nên có đôi khi, tình nguyện. Người kia tu vi thấp, thọ nguyên chỉ sợ đã không hơn 100 năm. Đứng tại chỗ, nàng thật sâu thở dài, nếu như hắn cự tuyệt, chỉ sợ nữ tử này thật muốn ân hận chung thân, thậm chí đến chết cũng sẽ có tiếng với. Ngươi không đành lòng trông thấy điểm này, cho nên mới không có cự tuyệt ta. Trong lòng nàng cảm xúc phức tạp, nhìn qua phía trước Trần Trường Minh hai người ôm nhau chẳng cảnh, trong lòng không hiểu có chút hối hận. Nàng biết được, phía trước cùng Trần Trường Minh ôm nhau người kia vốn có thể là nàng, chỉ là ta cuối cùng không có dũng khí đó a. Nàng nhẹ nhàng thở dài, thật sâu thở dài. Giờ phút này bốn phía tràng cảnh đều lâm vào trong yên tĩnh. Trần Trường Minh đến tột cùng là thế nào nghĩ, tại lúc này đã không có ai biết. Tại phía trước, hắn nhìn lên trước mắt Trần Khinh Ý, âm thầm thở dài, sau đó vươn tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Tựa hồ cảm nhận được hắn ôm, tại trong ngực của hắn, Trần Khinh Ý thân thể đang run rẩy, giờ khắc này có chút kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Sư đệ, ta. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt Trần Trường Minh, vô ý thức tự lẩm bẩm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sư tỷ, không sao. Nhìn qua Trần Khinh Ý, Trần Trường Minh cười cười, lộ ra rất là bình tĩnh, nơi này có ta. Hắn nhìn qua Trần Khinh Y Liễu, một điểm thần lực khuấy động, bắt đầu tác dụng. Không gian bốn phía tựa hồ cũng bắt đầu chấn động, một loại không hiểu thế bao phủ bốn phía, làm người sợ hãi. Sau đó, hắn nắm Trần Khinh Y Liễu tay, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, trở lại Toại Vương cung bên trong. Nhìn qua cái này một cảnh tượng, mọi người ở đây phản ứng không một. Có sắc mặt người ngốc trệ, không biết làm phản ứng gì, cũng có mặt người lộ ước mơ. Nơi xa, một chỗ hạo đãng trong đội xe, một cái lão giả nhìn qua cái này một cảnh tượng, lại hừ lạnh một tiếng. Thân là tổ dòng máu của thần, tiên thần chi tôn, lại đi cưới này cùng nữ tử, quả nhiên là. Hắn nhìn qua có chút nổi nóng, nhìn qua Trần Trường Minh rời đi thân ảnh, giờ khắc này sắc mặt có chút phức tạp, ở nơi đó tự mình lẩm bẩm. Sau lưng, một cái dung mạo cùng lão giả có chút tương tự nam tử trung niên đi thẳng về phía trước, nhỏ giọng quên lơn. Một bên quên, hắn ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa Trần Trường Minh rời đi thân ảnh, giờ khắc này cũng không khỏi sắc mặt có chút phức tạp. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái vóc người cao gầy, hình dạng xinh đẹp thiếu nữ, giờ khắc này ánh mắt đồng dạng chăm chú nhìn Trần Trường Minh vị trí, sắc mặt lộ ra hết sức phức tạp. Hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi lên phía sau bọn họ cờ xí, đem cờ xí phía trên cái kia tần chữ hiện ra. Các phe nhân mã đều tại đi qua. Bọn hắn nhìn lên trước mắt cái này cảnh tượng, phản ứng các không nhất trí, chỉ là đến cùng cũng không dám nói thứ gì. Dù sao bây giờ Trần Trường Minh, không chỉ có là Toại Vương cung thánh chủ, càng đã là tiên thần nhất lưu. Cấp độ này nhân vật, dung không được người khác đi âm thầm lẽ lưỡi, gan dám người làm như vậy, chỉ sợ đều là không muốn sống nhân vật. Mọi người ở đây có thể đến nơi đây, đi tới cái này Toại Vương cung bên trong nhất kiến, hiện nhiên đều không là dạng này đồ đần. Coi như muốn nói cái gì, cũng sẽ không ở cái này Toại Vương cung bên trong nói. Thời gian chậm rãi qua. Nắm Trần Khinh Ý về tay, Trần Trường Minh trở lại Toại Vương cung trong nội cung. Về tới đây, hắn đem Trần Khinh Ý lìa dàn xếp lại, sau đó mới quay người đi đến ngoại giới. Vừa mới trở lại Toại Vương cung chủ điện, Tiết Bình liền dẫn người tới. Thánh chủ. Tiết Bình từ ngoại giới đi tới, giờ khắc này đi đến phía trước, nhìn qua trước người Trần Trường Minh, sắc mặt nhìn qua tựa hồ có chút phức tạp. Hắn nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là tiếp tục mở miệng, Tần gia người đến. Đã tới rồi sao? Trần Trường Minh nhẹ gật đầu, sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, xem ra tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, sớm lúc trước, hắn cũng đã cảm nhận được khí tức của bọn hắn, kia cô đặc biệt huyết mạch khí tức hết sức rõ ràng. Bởi vậy, đối với bọn hắn đến, Trần Trường Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn bây giờ tại bên ngoài nghỉ ngơi. Nhìn qua Trần Trường Minh, Tiết Bình chần chờ một lát, sau đó mở miệng nói, "Thánh chủ ngài muốn gặp hai người kia, giờ phút này cũng tới." Thoại âm rơi xuống, Trần Trường Minh không khỏi dừng lại. Hắn muốn gặp người, đây chẳng phải là đâu ngồi ở vị trí đầu, hắn trầm mặc một hồi, sau đó mới tiếp tục mở miệng, để bọn hắn vào đi. Vâng. Tiết Bình nhẹ gật đầu, sau đó quan sát Trần Trường Minh sắc mặt, thấy thần sắc hắn như thường, lúc này mới trong lòng an tâm một chút, chậm rãi lui ra. Hắn đi ra ngoài, rất đi mau đến ngoại giới, đi ngoại giới bận rộn. Đại điện bên trong, giờ phút này duy trì có chỉ còn lại có Trần Trường Minh một người thân ảnh. Hắn đầu ngồi ở vị trí đầu, giờ phút này suy tư. Trần Trường Minh một thế này, xuất thân từ Cửu Phong Thành Trần gia, nó mâu chính là Trần gia một viên. Bất quá tại trên thực tế, mẹ của hắn nhưng cũng là một người tu hành, năm đó đã từng xông xáo bên ngoài, lưu lại không ít chuyện dấu vết. Mà Trần Trường Minh phụ thân thì có chút đặc thù. Phụ thân của hắn xuất thân từ một cái cổ lao thế gia. Cái kia thế gia tên là Tần, nghe nói truyền thừa có viễn cổ tổ thần huyết mạch, nó tộc nhân trời sinh cường hãn, phàm là thức tỉnh huyết mạch tộc nhân, nó tư chất cũng sẽ không yếu. Loại này huyết mạch, tới một mức độ nào đó, cũng ảnh hưởng Trần Trường Minh. Tại ban sơ thời điểm, trên người hắn Tần gia huyết mạch là 10 điểm nhỏ yếu, có thể nói cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Căn bản không có cách nào đạt tới Tần gia người tiêu chuẩn. Đây cũng là lúc trước, Trần Trường Minh cha đẻ vì lựa chọn gì đem hắn lưu lại, mà không có lựa chọn đem hắn mang đi. Đương nhiên, tại cho dù lúc trước huyết mạch 10 điểm yếu nhỏ, nhưng theo Trần Trường Minh lần lượt xuyên qua, nó hóa thân lực lượng không ngừng hóa làm bản nguyên trở về, Trần Trường Minh tự thân bản nguyên cùng huyết mạch cũng đang không ngừng thay biến. Trong cơ thể hắn kia lưu lại Tần gia huyết mạch, cũng theo đó mà biến, chậm rãi thay biến. Đây là kiện 10 điểm bình thường sự tình. Dù sao cho dù lại thế nào phổ thông huyết mạch, chỉ cần có đầy đủ bản nguyên trèo chống, cuối cùng đều là trở nên bất phàm, lại càng không cần phải nói nguyên bản liền cực kỳ bất phàm Tần gia huyết mạch. Trần Trường Minh thể nội Tần gia huyết mạch cũng vì vậy mà trở nên càng thêm cường đại, mà hắn huyết mạch trong cơ thể cũng cùng Tần gia sinh ra liên hệ. Bất luận Trần Trường Minh phải chăng để ý, cũng là không thừa nhận, trong cơ thể hắn từ đầu đến cuối chạy xuôi Tần gia máu, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Cho nên tại lúc này, tại Thoại Vương cung cử hành khánh điển cái này một cái thời khắc, hắn cũng lựa chọn đem Tần gia người đưa tới, lựa chọn đem chuyện năm đó giải quyết. Mà bây giờ, xem ra thời gian đã đến. Đã đến phải không? Ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, Trần Trường Minh tự lẩm bẩm, sau đó nhìn hướng ngoại giới. Giờ phút này tại ngoại giới, từng đợt rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Trên thực tế, lấy Trần Trường Minh tu vi, sớm tại tiếng bước chân truyền trước khi đến, hắn liền nhạy cảm phát giác được, nơi xa kia khiến người quen thuộc huyết mạch khí tức. Có một cỗ làm hắn quen thuộc huyết mạch khí tức ngay tại hiện hiện, giờ phút này chậm rãi đến đây, hướng về nơi đây mà tới. Tại kia quen thuộc huyết mạch khí tức bên trong, càng xen lẫn trận trận quen thuộc ý vị, ẩn ẩn khiến Trần Trường Minh huyết mạch trong cơ thể sôi trào, có loại không hiểu cảm giác. Đây là người thân cảm giác. Tại kia đi tới trong mấy người, thình lình có người, chính là Trần Trường Minh thân thể này người thân, cùng hắn có không cách nào dứt bỏ huyết mạch liên hệ. Cảm thụ được điểm này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, yên lặng nhìn chăm chú lên. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, ngoại giới có mấy người đâm đầu đi tới. Kia tổng cộng là 3 người, theo thứ tự là lao bên trong thiếu 3 người. Một cái lao giả, một cái nhìn qua khuôn mặt bình thản nam tử trung niên, còn có một cái dung mạo lờ mờ cùng Trần Trường Minh có chút tương tự thiếu nữ. Ba người này niên kỷ nhìn qua cũng không giống nhau, bất quá duy nhất tướng là ba người này trên thân đều lộ ra một cô khiến Trần Trường Minh bản năng rung động huyết mạch khí tức. Đầu ngồi ở vị trí đầu, Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, tư thái có vẻ hơi lười biếng, cứ như vậy yên lặng rủ xuống ánh mắt, nhìn qua phía dưới ba người. Sắc mặt hắn bình tĩnh, cả người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, như là một vị thần vương ngồi ngay ngắn tại Cửu Thiên chi thượng, như vậy rủ xuống ánh mắt của mình, loại kia áp lực cơ hồ muốn làm người ngạt thở. Chỉ là trong phút chốc, trước mắt ba người sắc mặt biến hóa, giờ khắc này chỉ cảm thấy giống như là tại nhìn thẳng một tôn thần, căn bản không dám nhìn thẳng. 22. Quy 4 chương 453, nhận nhau. 27. Hạo đãng khí tức ở chỗ này tràn ngập, cơ hồ đem trọn cái đại điện đều bao trùm đi vào. Đầu ngồi ở vị trí đầu, Trần Trường Minh thần sắc lười biếng, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên dưới tay, nó ánh mắt bình tĩnh, thoáng như một tôn chín ngày thần chỉ, như thế thần thánh là cùng bất phàm. Phía dưới, nhìn qua phía trên ngồi ngay thẳng Trần Trường Minh, ba người hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này rốt cục cảm nhận được Trần Trường Minh chỗ kinh khủng. Cái gọi là tiên thần nhất lưu, cái này nhưng không phải chỉ là nói xuông. Thời khắc này Trần Trường Minh tại trải qua 20 năm thời gian về sau, đã sớm thu hồi đã từng hơn phân nửa tu vi, một thân tu vi sớm đã đạt tới không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh, cho dù là một tôn chân chính thần ma đứng tại trước người hắn, đều muốn mặc cảm. Mắt ba người trước, cho dù là trong đó tu là mạnh nhất vị lão giả kia, tu vi cũng bất quá nửa bước thần ma, khoảng cách chân chính thần ma đâu còn có thật xa một khoảng cách, càng không cần nói là bây giờ Trần Trường Minh. Đối mặt thời khắc này Trần Trường Minh, sắc mặt của hắn khó coi, nếu không phải Trần Trường Minh không có tận lực nhằm vào, bản thân định lực cũng coi như không tệ, chỉ sợ giờ phút này đã khống chế không nổi tự thân, phải lập tức quỳ đi xuống. Bất quá cho dù như thế, hắn cảm giác cũng tuyệt không dễ chịu. Loại kia thoáng như một toàn bộ thế giới đè xuống, đem toàn thân huyết nhục đều đồng loạt áp chế cảm giác, là hắn tuyệt không nghĩ trải nghiệm lần thứ hai. Cảm thụ được loại cảm giác này, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong lòng hãi nhiên, quá khứ hết thảy tiêu ngạo cùng tự đắc, tại lúc này toàn bộ vỡ vụn, căn bản là không có cách lưu lại mảy may. Gặp qua thánh chủ. Trầm mặc một lát, sau một hồi lâu, trong ba người, lão giả cúi đầu xuống, nhìn qua phía trước ngồi ngay ngắn Trần Trường Minh nhẹ nhàng mở miệng. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, nguyên địa, bốn phía tràn ngập thần ma khí tức lập tức tiêu tán, kia cỗ trong vô hình áp bách lấy bọn hắn khủng bố chi lực cũng tận số biến mất, không lại tiếp tục hiện hiện. Cảm thụ được loại tình huống này, ba người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt tiếp tục nhìn hướng về phía trước Trần Trường Minh. Tại lúc này, đầu ngồi ở vị trí đầu, Trần Trường Minh tư thái tựa hồ cũng biến hóa rất nhiều. Hắn đầu ngồi ở vị trí đầu, giờ phút này nhìn qua phía dưới ba người, nói đúng ra là nhìn qua kia cái nam tử trung niên. Tại hạ thủ, nam tử trung niên mặc trường bào, dung mạo tuấn mỹ, sắc mặt ôn hòa, nhìn qua một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, để người gặp một lần liền không từ sinh lòng hảo cảm. Nếu là tử quan sát kỹ, có thể phát hiện trước mắt nam tử dung mạo lờ mờ cùng Trần Trường Minh có chút tương tự, giữa hai bên có rất lớn chỗ tương tự. Đầu ngồi ở vị trí đầu, nhìn qua phía dưới đứng nam tử trung niên, Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có thể cảm nhận được một cỗ rung động. Kia là nguồn gốc từ huyết mạch rung động, giờ phút này tại không tự chủ được sôi trào. Ngươi biết, ta đem các ngươi triệu kiến đến tận đây, là vì cái gì sao? Đầu ngồi ở vị trí đầu, trầm mặc một lát, Trần Trường Minh sau đó mở miệng, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Vì sao? Phía dưới, Tần Giác hơi sững sờ. Cứ việc phía dưới đứng có ba người, nhưng hắn lại biết được, Trần Trường Minh thời khắc này lời nói, là đối hắn nói, mà cũng không phải là người khác. Tại trên thực tế, đối với Toại Vương cung lần này đột nhiên triệu kiến, ba người trên thực tế cũng hơi nghi hoặc một chút. Tần gia, mặc dù là cao quý tổ thần huyết mạch, chính là giữa thiên địa nhất là huyết mạch cao quý một trong, nhưng lúc đến bây giờ, lại đã sớm suy sụp, không còn năm đó thịnh thế. Mà Toại Vương cung lại là đương thời thánh địa, chính là năm đó Thái Sơ Toại Vương chỗ tự mình còn sót lại thế lực, luận đến thực lực đến nói, muốn vượt xa Tần gia. Cả hai thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, mà lại ở quá khứ thời điểm, Tần gia cơ bản đều ở vào ẩn thế trạng thái, đối với ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm, cơ bản ở vào một cái ẩn thế trạng thái, cùng Toại Vương cung cũng vô giao tế. Tại dưới tình huống bình thường, Toại Vương cung cũng vô triệu gặp bọn họ lý do. Duy nhất nguyên nhân cũng chỉ có thể là trước mắt vị này Toại Vương cung thánh chủ. Sớm tại rất sớm trước đó, bọn hắn liền nghe nói, vị này Toại Vương cung thánh chủ trên thân, kỳ thật có lấy bọn hắn Tần gia huyết mạch, chỉ là không biết là con nào hậu duệ. Bọn hắn cũng chính là vì thế mà tới. Giờ phút này gặp một lần, quả là thế. Cứ việc chỉ là vừa mới gặp mặt, nhưng đối phương khí tức trên thân tự phát lưu chuyển, loại kia thuộc về Tần gia huyết mạch khí tức hay là bản năng bộc lộ mà ra. Huy hoàng huyết khí đang tỏa ra, tử khí khí huyết từ đối phương thân thể bên trên tự phát hiện lên, còn không có nhiều làm chút gì đó, vẹn vẹn chỉ là kia cỗ kinh khủng huyết mạch chi khí, là đủ làm bọn hắn cảm thấy hãi nhiên, toàn bộ thân hình cũng không khỏi tự phát bắt đầu run rẩy. Đây là huyết mạch ở giữa áp chế, thuộc về cao vị người đối đê vị người áp chế. Cảm thụ được đây hết thảy, trong lòng bọn họ run rẩy, giờ khắc này đều có chút không dám tin. Trước mắt vị này Toại Vương cung thánh chủ, nó thể nội Tần gia chân huyết, nó nồng độ cao đến một cái khiến người khó mà mức tưởng tượng, cơ hồ có thể nói liền muốn phản tổ, để bọn hắn giống như là nhìn thấy năm đó kia một tôn tổ thần đồng dạng, vô so khủng bố. Cho dù là Tần Giác phụ thân, vị kia Tần gia lão tộc trưởng cũng là như thế, đối mặt với Trần Trường Minh, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, giống như là đã hoàn toàn không thuộc về tự thân. Cảm thụ được đây hết thảy, bọn hắn tâm thần run rẩy, giờ khắc này không biết nói cái gì mới tốt. Trước khi tới nơi này, đối với vị thánh chủ này cường hãn, bọn hắn liền đã có chỗ dự cảm. Lại không nghĩ rằng, vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Hắn không chỉ có tự thân tu vì thiên hạ vô song, ngay cả huyết mạch đều như thế cường hãn, toàn bộ Tần gia căn bản không ai có thể tới tương so. Đáng tiếc, nhìn qua phía trước ngồi ngay ngắn Trần Trường Minh, Tần Giác phụ thân, vị kia Tần gia lão tộc trưởng âm thầm thở dài. Huyết mạch hùng hậu như vậy Tần gia huyết mạch, nếu là sinh ở Tần gia, giờ phút này chỉ sợ đã bị cưỡng ép an bài, cưới không biết bao nhiêu Tần gia nữ tử, đến nhờ vào đó sinh hạ hậu duệ. Nhưng là hiện tại, đối phương đã quy vị Toại Vương cung thánh chủ, tu vi cực cao, chính là thiên hạ vô song, tự nhiên không có khả năng lại đi ép buộc đối phương làm chuyện như thế. Bất quá, nhét mấy cái thị thiếp quá khứ, phóng tới đối phương bên người, nhờ vào đó sinh ra dòng dõi, nhưng vẫn là có khả năng. Nghĩ tới đây, Tần gia lão tộc trưởng trong lòng hơi động, quan sát Tần Giác bên cạnh nữ tử kia. Tại Tần gia bên cạnh, nữ tử mặc một thân bích sắc váy dài, cả người nhìn qua là thiếu nữ bộ dáng, toàn thân tràn ngập một cỗ thanh khí, như là tiên nữ lâm phàm, cực kỳ xuất chúng cùng mỹ lệ. Đây là Tần Giác nữ nhi, tên là Tần Du, cũng là Tần Giác nữ nhi bên trong dung mạo xuất chúng một vị. Lần này sở dĩ mang đến, chính là hy vọng nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không đưa nàng đưa ra ngoài, đưa đến Toại Vương cung thánh chủ bên cạnh đi. Bởi như vậy, có rất nhiều thứ nhất. Thứ nhất có thể cùng Toại Vương cung thông gia, mượn Toại Vương cung thế lực lấy lớn mạnh Tần gia, thứ hai có thể cùng Toại Vương cung thánh chủ kết hợp, thu hoạch được thuần túy nhất, huyết mạch cường đại nhất Tần gia hậu duệ. Người cũng đã mang đến, liền nhìn Toại Vương cung thánh chủ có thể hay không thu. Đứng ở nơi đó, nhìn qua phía trước ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, sắc mặt bình tĩnh Trần Trường Minh, Tần gia lão gia chủ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Mà ở một bên, Tần Giác suy tư sau một lát, sau đó tiếp tục mở miệng. Thánh chủ triệu thấy chúng ta tới đây, nhưng là vì tự thân Tần gia chân huyết. Nhìn qua phía trước ngồi ngay ngắn Trần Trường Minh, trong lòng của hắn suy đoán nói, từ xưa đến nay, nhưng phàm là Tần gia huyết mạch đều sẽ bị bảo hộ rất tốt, trên cơ bản sẽ không lưu lạc bên ngoài. Mà trước mắt Trần Trường Minh đã có Tần gia huyết mạch, lại lưu lạc bên ngoài, như vậy trong đó tất nhiên có một phen cố sự mới đưa đến nó lưu lạc bên ngoài. Không phải không đến mức như thế. Lấy Tần gia đối với huyết mạch coi trọng trình độ đến nói, nếu là có cái nào Tần gia tộc người ủng có như thế dòng dõi hậu duệ, kia tất nhiên sẽ đem nó thấy so cái gì đều nặng, nơi nào sẽ đem nó vứt bỏ bên ngoài. Tại lúc này, Tần Giác trong lòng liền tại oán trách, không biết được là cái nào tộc nhân, vậy mà đem Trần Trường Minh trình độ như vậy hậu duệ vứt bỏ bên ngoài, dẫn đến Tần gia trắng mắt không một cái như thế cường giả, bạch bạch để Toại Vương cùng nhặt tiện nghi. Trong lòng của hắn khẽ than, cái này lúc sau đã đem cái kia không biết hiểu là ai tộc nhân mắng máu chó phun đầy đầu. Chỉ là sau một khắc, phát sinh trước mắt hết thảy lại làm hắn sửng sốt. Chỉ thấy tại phía trước, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, Trần Trường Minh trầm mặc một lát, sau đó duỗi duỗi tay. Một điểm thân lực tràn lan, sau đó tại thân thể của hắn phía trên, một khối ngọc bội hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xông về phía trước. Nương theo lấy thần lực nở rộ, viên kia ngọc bội nhanh chóng rơi vào Tần Giác mấy người trước người, triển lộ ra bộ dáng. Khối ngọc bội này là kim sắc, trên đó mang theo từng đạo long văn, lộ ra rất là tinh xảo cùng tôn quý, trong ngoài đều lộ ra một cỗ quý khí, hiển nhiên chủ nhân thân phận mười điểm bất phàm. Mà tại trên đó, một cái tần chữ lộ ra hết sức rõ ràng. Tại lúc này, theo thần lực tràn lan, tại cái này mai ngọc bội phía trên, một cỗ quen thuộc huyết mạch khí tức bắt đầu hiện lên, giờ khắc này trực tiếp tuôn ra hiện ra. Cảm thụ được cỗ này quen thuộc huyết mạch khí tức, trước người Tần Giác ba người đồng thời phát sáng, một cỗ xích hồng huyết khí từ bọn hắn thân thể bên trên đồng thời xông ra, chỉ là mạnh yếu trình độ các có sự khác biệt. Trong đó Tần gia lão tộc trưởng hiện lên huyết quang yếu kém nhất, Tần Nhu trên thân tiếp theo, mà nồng nặc nhất một người kia không là người khác, rõ ràng là trước mắt Tần Giác. Lập tức ở đây ba người toàn bộ sửng sốt, huyết mạch linh quang hiện hiện, đây là lẫn nhau ở giữa có người thân quan hệ chứng minh. Mà giờ khắc này ba trên thân người đồng thời hiện hiện tầng này ánh sáng, đây chẳng phải là nói hắn là cháu của ta nhi tử huynh đệ? Ba đạo thanh âm đồng thời tại lúc này vang lên. Tại lúc này bọn hắn nhìn qua phía trước ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, tư thái lười biếng, sắc mặt bình tĩnh Trần Trường Minh triệt để sửng sốt, nhất là Tần Giác giờ phút này đã hoàn toàn thất thần, cơ hồ có chút không dám tin tưởng kết quả này. Lao Tam, đây là có chuyện gì? Trước người một trận gầm thét vang lên. Đứng tại Tần Giác bên cạnh, Tần gia lão tộc trưởng phát ra một tiếng gầm thét, nhìn lên trước mắt Tần Giác, trên mặt tràn ngập sắc mặt giận dữ. Mà tại bên cạnh hắn, Tần Nhu sững sờ đứng ở nơi đó, giờ phút này nhìn qua phía trước Trần Trường Minh, lại hơi liếc nhìn một bên Tần Giác, trong sắc mặt tràn ngập mờ mịt. Ta không biết. Mặt đối cha mình quát lớn, Tần Giác cũng có chút kinh ngạc, không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chỉ là nhìn lên trước mắt Tần Nhu trên thân đồng dạng lấp lóe mà ra linh quang, hắn đột nhiên ý thức được thứ gì, lập tức ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợ to, nghĩ đến vài thứ. Ngươi là Nhu Nhi đệ đệ? Hắn bỗng nhiên mở to mắt, hồi tưởng lại Trần Trường Minh thân phận. 22. Quy 4 chương 454, mục đích. 27. Quen thuộc huyết mạch khí tức hiện, tại lúc này không ngừng dập dờn. Cảm thụ được kia cố quen thuộc huyết mạch chi khí tức, Tần Giác bỗng nhiên mở to hai mắt, giờ khắc này tựa hồ ý thức được thứ gì. Hắn nhìn qua phía trước ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, ở trong đó hòa tĩnh vọng lấy hắn Trần Trường Minh, giờ khắc này trực tiếp lên người, liên tưởng đến một chút quá khứ hồi ức. Kia là mấy chục năm trước hồi ức, cũng là hắn một đoạn ra ngoài thời điểm kinh lịch. Vào lúc đó, hắn hóa thân một tên du hiệp tán tu, mai danh nhận tích, tại ngoại giới du lịch. Cái này cũng không kỳ quái. Tần gia mặc dù ẩn cư, nhưng cũng không ngăn cách với đời, trên cơ bản mỗi một tên tộc nhân, tại sao trưởng thành đều sẽ ra ngoài, tại ngoại giới du lịch. Mà thân là Tần gia tương lai, đời sau tộc trưởng, liền càng là như vậy. Trên cơ bản mỗi một thời đại Tần gia tộc trưởng cùng người thừa kế, đều có phong phú bên ngoài du lịch kinh nghiệm. Đối với loại này du lịch, Tần Giác cũng không xa lạ gì, tại cái này trong mấy trăm năm không biết tiến hành bao nhiêu lần. Mà một lần kia, hắn tại du lịch bên trong gặp gỡ bất ngờ một tên tán tu. Tên kia tán tu xuất thân từ người bình thường, nhưng thiên phú lại coi như không tệ, tại lữ trình bên trong dần dần cùng hắn kết duyên, hai người cuối cùng cùng đi tới. Chỉ là, dựa theo Tần gia tộc quy, Tần Giác chú định không cách nào cưới hắn, hoặc là nói, cho dù có thể cưới, hắn cũng chú định cùng Tần gia tộc trưởng chi vị vô duyên. Mà cái này, là năm đó hắn chỗ không thể nào tiếp thu được. Dù sao trước đó, vì vị trí này, hắn đã trả giá rất nhiều, thậm chí sau lưng người cũng trả giá rất nhiều, đã không có cái gì đường lui. Một phen cãi lộn về sau, hai người riêng phần mình đại náo một trận, sau đó riêng phần mình phân biệt. Tần Giác mang đi hai dòng dõi bên trong càng thêm ưu tú cái kia, cũng chính là Tần Nhu, đem khắc một cái không có tư chất tu hành, Tần gia huyết mạch yếu kém hải tử lưu cho năm đó nữ tử kia. Mà hắn năm đó gặp gỡ bất ngờ nữ tử kia, đúng lúc là họ Trần, cùng trước mắt toại vương cung thánh chủ dòng họ nhất trí. Chẳng lẽ? Vừa nghĩ đến đây, lập tức Tần Giác trực tiếp sửng sốt, trong lòng một cỗ không dám tin cảm xúc tràn ngập não hải. Không, không thể nào. Trong lòng của hắn ngây người, giờ khắc này sững sờ nhìn qua trước người Trần Trường Minh. Mà tại phía trước, Trần Trường Minh vẹn vẹn ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, cũng không có che giấu tự thân dung mạo cùng khí tức. Trước đây nhất mới gặp mặt thời điểm, trở ngại thân phận của đối phương thực lực, Tần gia ba người còn không có thấy rõ. Nhưng là giờ phút này xem xét, nhìn lên trước mắt Trần Trường Minh gương mặt kia, rõ ràng cùng Tần Giác phá lệ tương tự. Giữa hai bên, rõ ràng có rõ ràng liên hệ máu mủ. Không, không thể nào. Nhìn qua phía trước Trần Trường Minh, Tần gia lão đuổi kịp rung động trong lòng, giờ khắc này không khỏi tự lẩm bẩm, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Đến cùng là con của mình, đối với Tần Giác năm đó chỗ kinh lịch sự tình, hắn cũng hết sức rõ ràng, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn có chỗ can thiệp qua. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, sau cùng tình huống lại sẽ như thế phát triển. Lúc trước bị từ bỏ vứt bỏ nhi hôm nay đi trở thành toại vương cung thánh chủ, càng áp đảo vô số Tần gia tộc nhân chi bên trên, kia cỗ hùng hậu huyết mạch chi lực làm hắn cái này Tần gia lão tổ đều cảm thấy rung động. Về phần ở một bên, Tần Nhu giờ phút này cũng sửng sốt. Cùng Tần Giác hai người một chút, tại lúc này, trong lòng của hắn cũng một loại cực kỳ ma huyễn cảm giác. Tại trước khi lên đường, Tần gia lão tộc trưởng cùng Tần Giác từng nhắc qua, để nàng nếu như có cơ hội, tận lực tiếp cận vị này toại vương cung thánh chủ, thậm chí nếu không tiếc hết thảy, trở thành vị thánh chủ này người bên gối. Nhưng là hiện tại, tình huống lại như thế nghịch chuyển. Trước mắt vị này toại vương cung thánh chủ, vậy mà là hắn cùng cha cùng mẫu đệ đệ. Loại này nghịch chuyển không khỏi khiến người cảm thấy một trận phức tạp, giờ khắc này cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng sững sờ nhìn qua phía trước Trần Trường Minh tấm kia lờ mờ khuôn mặt quen thuộc, giờ khắc này trực tiếp đứng tại chỗ, triệt để ngây người. Chi cho nên sẽ có loại biểu hiện này, đã có mừng rỡ, cũng có chấn kinh, sợ hãi thán phục. Toại vương cung thánh chủ, lai lịch cũng không tỉ mỉ, bây giờ tất cả mọi người chỉ biết, nó chính là người bình thường xuất thân, tự thân cũng vô cái gì đặc biệt ra thế, có thể một đường đi cho tới bây giờ, hoàn toàn là theo dựa vào chính mình. Nhưng là đối đây, rất nhiều thế gia thánh địa đều chẳng thèm ngó tới. Dựa vào bản thân, một người bình thường xuất thân tu sĩ, nương tựa theo tự thân, tại ngắn ngủi trong 2-30 năm liền trở thành tiên thần. Lời nói này ra ngoài, cơ hồ so với cái kia tu tiên cố sự còn muốn ma huyễn. Người tu hành, cái kia không phải nhân tình, há lại sẽ tin tưởng cái này cùng lời nói. Tại trên thực tế, việc quan hệ toại vương cung thánh chủ thân phận đã có không ít phiên bản. Có không ít người tự nhận là vị này toại vương cung thánh chủ, hơn phân nửa đã tu hành mấy trăm năm, thậm thậm chí rất có thể sớm đã là đời trước Toại Vương cung thánh chủ đệ tử, không phải không đến mức thượng vị nhanh như vậy. Mà thuyết pháp này, tại rất nhiều người tu hành bên trong còn rất có thị trường, không ít người đều cho là như vậy. Thậm chí trước mắt Tần Giác ba người, lúc trước cũng là cảm thấy như vậy. Bởi vì dạng này mới phù hợp logic. Một người bình thường, tại trong 2-30 năm thành tựu tiên thần, cái này quá mức ma huyễn, căn bản làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bất quá tại hiện tại, tình huống lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Trước mắt Trần Trường Minh, nếu thật là Tần Giác hải tử, là Tần Nhu đệ đệ, đây chẳng phải là nói, nó niên kỷ so Tần Nhu còn muốn càng tiểu. Cân nhắc đến nó xuất thân mẫu tộc, cũng không phải là trưởng thành tại Tần gia, nó một đường trưởng thành hoàn cảnh, có thể nói xa so Tần Nhu phải kém. Cho dù dưới loại tình huống này, nó đều có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tu hành đến loại tình trạng này. Đặt cho tới bây giờ loại này thành tựu. Tần Giác ba người sững sờ đứng tại chỗ, giờ khắc này trong lòng lóe lên ý nghĩ này, trong lòng vô so rung động. Mà đứng ở nơi đó, Trần Trường Minh sắc mặt 10 điểm bình tĩnh. Hắn đầu ngồi ở vị trí đầu, liền như thế hòa tĩnh vọng lấy phía dưới Tần Giác ba người, nhìn lấy trên mặt bọn họ biểu tình biến hóa, không nói gì. Sau một lúc lâu về sau, hắn mới vươn tay, một điểm lưu quang từ lòng bàn tay phía trên xẹt qua, hướng về phía trước dập dờn. Quá khứ sự tình, liền để hắn tới đi. Nhìn lên trước mắt Tần Giác ba người, Trần Trường Minh nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú tại Tần Giác trên thân, sau đó lại từ từ nhìn chăm chú tại Tần Nhu trên thân. Ta lần này triệu các ngươi đến, vẹn vẹn chỉ vì một sự kiện. Thoại âm rơi xuống, Tần Giác trong lòng ba người không khỏi nhảy một cái. Chẳng lẽ? Nhìn qua phía trước Trần Trường Minh, Tần Giác hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ lần này Trần Trường Minh triệu gặp bọn họ, chỗ vì trở về Tần gia? Khả năng này tương đối nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể được. Dù sao, bọn hắn chính là trước mắt Trần Trường Minh người thân, tại huyết thống phía trên đụng không có cách nào dứt bỏ một mặt. Trần Trường Minh sẽ làm ra chọn lựa như vậy, cũng chưa chắc không có khả năng. Lập tức, bọn hắn hai mắt tỏa sáng, có chút mong đợi nhìn lên trước mắt Trần Trường Minh, tựa hồ đang chờ mong đáp án của hắn. Bất quá hiển nhiên, Trần Trường Minh đáp án, chú định sẽ để bọn hắn cảm thấy thất vọng. Quá khứ cố sự, liền để hắn tới. Trần Trường Minh nhàn nhạt mở miệng, sau đó từ vương tọa phía trên đứng dậy, nhìn hướng về phía trước Tần Nhu, bất quá, có chút sự tỉnh, nhưng vẫn là muốn làm một phen. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như vậy rơi xuống. Sau một khắc, Tần Giác trong lòng ba người không khỏi nhảy một cái. 22. Quy 4 chương 455, kết thúc nhân quả. 27. An tĩnh trên đại điện, giờ khắc này, nhìn qua phía trước Trần Trường Minh, Tần Giác trong lòng ba người đồng thời nhảy một cái. Bọn hắn nhìn qua phía trước, nhìn qua ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Trần Trường Minh, giờ khắc này không khỏi tâm tình phức tạp, dâng lên rất nhiều a suy nghĩ. Cứ việc biết được Trần Trường Minh trở về Tần gia hy vọng không lớn, nhưng tại lúc này, trong lòng bọn họ hay là không khỏi chờ mong, bắt đầu chờ mong. Sau đó, tại tầm mắt của bọn hắn nhìn chăm chú, Trần Trường Minh bắt đầu có hành động. Ngồi ngay ngắn ở vào tay, hắn quay người nhìn hướng về phía trước, ánh mắt dần dần nhìn chăm chú tại Tần Nhu trên thân. Cùng nó dư hai người tương so, đơn thuần tại huyết thống bên trên, trước mắt Tần Nhu là cùng Trần Hằng ở gần nhất. Nàng là Trần Trường Minh cùng cha cùng mẫu tỷ tỷ, hai người tại huyết thống phía trên liên hệ vô so thân cận, xa so những người khác muốn tới mạnh liệt nhiều. Nhìn lên trước mắt Tần Nhu, Trần Trường Minh khe khẽ thở dài, sau đó bắt đầu động tác của mình. Tại Tần Giác ba người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Trần Hằng nhẹ nhàng vươn tay. Hắn một tay đưa ra, sau đó ở lòng bàn tay phía trên, một chút xíu dòng máu màu vàng nóng chảy xuôi mà ra, cứ như vậy tuôn ra hướng về phía trước, hướng về Tần Nhu thân đi lên. Kim sắc thần huyết vô so tôn quý, trong đó tựa hồ mang theo một tia thần tính, có một loại thần tính lực lượng, cho dù vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, đều có thể cảm nhận được kia cố đặc biệt khí tức. Đây là Trần Trường Minh thể nội Tần gia chân huyết, tại lúc này bị hắn bức ra, luyện hóa hết trong đó độc thuộc về hắn hạch tâm ấn ký, sau đó tuôn ra hiện ra. Điểm điểm kim sắc thần huyết hiện lên, cứ như vậy tại Tần Nhu trên thân không ngừng cọ rửa, đem nó thân thể chậm rãi rèn luyện, dần dần rèn luyện đến một cái cấp độ mới tinh. Tại lúc này, tại Tần Giác cảm ứng bên trong, Tần Nhu khí tức trên thân chính đang nhanh chóng biến hóa, trong đó thuộc về Tần gia chân huyết khí tức chính đang nhanh chóng tăng trưởng, nhanh chóng trở nên cường hành. Đây là, nhìn qua một màn này, Tần Giác cùng Tần gia lão tộc trưởng hai người trợn mắt hốt hoồm, có chút đau lòng, cũng có chút ao ước. Bọn hắn đều là kiến thức rộng rãi nhân tinh, giờ phút này vừa nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức liền minh bạch Trần Hằng mục đích. Phát sinh trước mắt tại Tần Nhu trên thân, chính là một môn vô so tinh thâm huyết mạch giá tiếp chi pháp. Cái gọi là huyết mạch giá tiếp, tên như ý nghĩa, liền đem những người còn lại trên thân huyết mạch giá tiếp đến trên thân người khác. Loại này giá tiếp phong hiểm rất lớn, tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng làm được, cho dù là người thân ở giữa, cũng có khả năng sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Mà trước mắt Trần Trường Minh cùng Tần Nhu chính là cùng cha cùng mẫu người thân, giữa hai bên liên hệ máu mủ vô so với thân cận, bởi vậy trong vô hình liền thỏa mãn điều kiện chủ yếu. Chỉ là cho dù như thế, tại cái này giá tiếp quá trình bên trong, huyết mạch cũng sẽ có lấy hao tổn, khả năng nguyên bản 10 thành huyết mạch chi lực, đến Tần Nhu trên thân, liền chỉ còn lại không tới một nửa. Chính là bởi vì hao tổn nghiêm trọng như vậy, cho nên tại dưới tình huống bình thường, tuyệt sẽ không có người đi vận dụng thủ đoạn như thế. Nhưng tại lúc này, làm chủ lại không phải bọn hắn. Màu vàng kim nhạt thần huyết đang chảy, giờ khắc này không ngừng từ Trần Trường Minh thân thể bên trên hiện lên. Tại Trần Trường Minh thân thể bên trên, nương theo lấy kim sắc thần huyết không ngừng chảy, trên người hắn thuộc về Tần gia huyết mạch khí tức dần dần biến mất không thấy gì nữa, giờ khắc này tựa hồ triệt để bị chém đứt. Mà nương theo lấy loại tình huống này phát sinh, thì là Tần Nhu trên thân kia cỗ huyết mạch chi lực không ngừng cường đại. Tại Tần Giác hai người cảm ứng bên trong, giờ phút này Tần Nhu trên thân huyết mạch chi lực vô cùng cường đại, đã đạt tới một loại hoàn toàn mới tình trạng. Cho dù là hai người bọn họ, giờ phút này nhìn qua Tần Nhu, cũng không khỏi cảm thấy một trận khủng bố, bắt đầu cảm thấy một loại không hiểu cảm giác áp bách. Không hề nghi ngờ, tại kinh lịch Trần Trường Minh lần này tẩy luyện huyết mạch về sau, Tần Nhu huyết mạch thiên phú đã tiến thêm một bước, sau đó nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ tại trên tu hành thiên chất sẽ so với quá khứ mạnh lên rất nhiều, thậm chí siêu việt phụ tổ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là cho dù như thế, cũng đến cùng không bằng Trần Trường Minh a. Tần Dật trong lòng âm thầm thở dài. Lấy ra tiếp chi pháp giá tiếp huyết mạch, cho dù thành công, nhưng đủ khả năng giá tiếp quá khứ huyết mạch trình độ, cũng nhiều nhất chỉ là nguyên bản 2-3 thành mà thôi. Như thế đại giới, không thể bảo là không thảm trọng. Một bên, cảm thụ được mình biến hóa trên người, Tần Nhu sắc mặt cũng có chút phức tạp, giờ khắc này sững sờ nhìn qua phía trước Trần Trường Minh, tựa hồ muốn nói cái gì. Thêm lời thừa thãi, liền không cần nhiều lời. Phía trên, Trần Trường Minh lặng lặng ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, cùng Tần Nhu nhìn nhau, việc này đến tận đây có một kết thúc, ta với các ngươi Tần gia duyên điểm, liền dừng ở đây đi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Hắn sẽ triệu kiến Tần gia người, gây nên, cũng vẹn vẹn chỉ là chuyện này mà thôi. Đi tới thế giới này, Trần Trường Minh tự nhận không thua thiệt người khác cái gì. Tần Giác tuy là hắn cha đẻ, nhưng trừ kia một khối ngọc bội bên ngoài, liền lại chưa lưu lại thứ gì, đối Trần Trường Minh không có càng nhiều ân huệ. Nhưng Trần Trường Minh mẹ đẻ, lại không phải như thế. Nó đem Trần Trường Minh lôi kéo lớn lên, đem hắn đưa đến Trần trong nhà, dạy bảo hắn trưởng thành, đây là dưỡng dục tri ân, không thể không báo. Chỉ là, người mất đã mất, Trần Trường Minh không có càng nhiều biện pháp, chỉ có thể đem ánh mắt vùi đầu vào Tần Nhu trên thân. Năm đó cùng Tần Giác khác nhau, Tần Nhu tuy bị Tần Giác ôm đi, không cách nào tự mình chiếu khán nó trưởng thành, Trần Trường Minh mẹ đẻ mặc dù chưa nói, nhưng tất nhiên có chỗ ghi khác. Đã như vậy, Trần Trường Minh phần này hồi báo, liền hồi báo tại tỷ tỷ này trên thân đi. Hắn đem trên người mình Tần gia chân huyết chém ra, giá tiếp đến trước mắt Tần Nhu trên thân, cũng coi là vì nàng đã thông con đường, sau đó nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cho dù thần ma cấp độ đều chưa hẳn không có khả năng. Như thế cơ hội, chắc hẳn đã đầy đủ. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, Trần Trường Minh vẹn vẹn nhắm mắt lại. Tại lúc này, trên người hắn khí cơ nở rộ, dần dần trở nên mịt mờ, để bất luận kẻ nào đều không thể cảm ứng được. Một cỗ không gian phía trên rung động cảm giác hiện hiện, bao phủ tại Tần Giác ba trên thân người. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu một hoa. Trước người, Tần Giác ba người ngẩn người, thật vất vả lấy lại tinh thần. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã rời đi Trần Trường Minh chỗ cung điện, đi tới Toại Vương cung sơn môn bên ngoài. Tại phía trước, Toại Vương cung cửa biển lờ mờ có thể thấy được, cứ như vậy ở nơi đó bày biện. Tần Giác ba người hồi tưởng đến mới trang cảnh, giờ khắc này không khỏi tâm tình phức tạp, như có điều suy nghĩ. Bọn hắn biết được, đây là tiễn khách ý tứ. Làm xong mới sự kiện kia về sau, Trần Trường Minh hiển nhưng đã không nghĩ lại cùng bọn hắn có cái gì liên lụy, đến tận đây cùng bọn hắn chặt đứt quan hệ. Nghĩ tới đây, Tần Giác không khỏi trong lòng thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì. Đi thôi. Bọn hắn cuối cùng quan sát trước mắt đứng lặng sân môn, thật sâu thở dài, sau đó hay là quay người rời đi. Thời gian chậm rãi qua đi. Trong bất chi bất giác, lại là mấy trăm năm quá khứ. Mấy trăm năm, toàn bộ giữa thiên địa Thương Hải Tam Điển, rất nhiều chuyện đều biến hóa. Tại cái này trong mấy trăm năm, thiên địa giống như là nên đón khôi phục, tại toàn bộ giữa thiên địa, một tôn lại một tôn thần ma xuất thế, trong đó thậm chí có không ít là một chút Trần Trường Minh nhận biết khuôn mặt cũ. Tỷ như Lưu Môn Kỳ, lại tỷ như Trần Trường Minh tộc huynh Trần Tư Đức, lại hoặc là đệ tử của hắn Kho Đồ Mục. Những người này trên thân đều gánh vác lấy thiên mệnh chi lực, tại cái này trong mấy trăm năm rốt cục triệt để bừng bừng phân chấn, từng bước đều trở thành thần ma. Đương nhiên, trừ những người này bên ngoài, còn có thật nhiều thiên kiêu xuất thế, một cái tiếp một cái, đem thiên địa này trở nên vô nhiệt dung diên áo. Bất quá, cho dù cái này trong mấy trăm năm thiên địa như thế nào biến hóa, Toại Vương cung đều ngật đứng không ngã. Mà Toại Vương cung thánh chủ Trần Trường Minh, cũng từ đầu đến cuối đứng lặng tại thiên hạ vị trí thứ nhất phía trên, không người có thể động. Loại địa vị này lao không thể động, là Trần Trường Minh tại một trận lại một trận đại chiến phía trên được đến. Tại cái này trong mấy trăm năm, không phải là không có thần ma tới cửa khiêu chiến, cũng không phải là không có thái cổ thần ma xuất thế. Nhưng bất luận là ai, tại đối mặt Trần Trường Minh thời điểm, cuối cùng đều chỉ có bại vong một đường. Thậm chí cho tới hôm nay, bọn hắn vẫn không biết Trần Trường Minh đến tuột cùng đến cái gì cấp độ, chỉ có thể đại khái phỏng đoán, hắn đã siêu việt tiên thần, đạt tới viễn cổ thiên thần cảnh giới. Mà dưới loại tình huống này, tại thường nhân chỗ không biết được tình huống dưới, thiên địa cũng dần dần đang biến hóa. Một tầng không hiểu mê vụ bao phủ giữa thiên địa, dần dần bắt đầu chấn động chập trùng. 22. Quy 4 chương 456, thiên địa bản nguyên. 27. Quá khứ tuế nguyệt đều đem quá khứ, trong nháy mắt, mấy trăm năm mất đi, hết thảy quá khứ đều đem mất đi. Trong mấy trăm năm, thiên địa tăng thương, hết thảy đều cải biến quá nhiều. Nhiều đời thiên kiêu xuất thế, tuế nguyệt hoành không mà đi, đem quá khứ nhân vật đều rửa sạch. Mà Toại Vương cung từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã, ở trong đó đứng lặng, không có bao nhiêu người có thể dung chuyện. Mà Toại Vương cung thánh chủ Trần Trường Minh, tại cái này trong mấy trăm năm, cũng từ đầu đến cuối đứng lặng tại thiên hạ đệ nhất nhân địa vị. Tại trong lúc này, không phải là không có viễn cổ thần ma xuất thế, cũng không phải là không có hậu thế thiên kiêu tới cửa khiêu chiến, chỉ là những này khiêu chiến, cuối cùng đều tan biến từ trong vô hình. Toại Vương cung thánh chủ tọa trấn tại Toại Vương cung bên trong, không có người biết được nó bây giờ đến tột cùng đến mức nào, lại có tu vi bậc nào. Thế nhân chỉ biết, tại cái này trong mấy trăm năm, bất luận là kinh khủng bậc nào cường đại địch thủ đột kích, đều không thể chính diện dung chuyển Toại Vương cung. Thậm chí, ngay cả Toại Vương cung sơn môn đều chưa từng đánh đi vào qua. Cái này cũng chân chính đặt vững Trần Trường Minh thiên hạ đệ nhất nhân địa vị, đem này triệt để cố định xuống. Chỉ là tại thế nhân không biết được tình huống dưới, một loại tiệm biến hóa mới cũng bắt đầu phát sinh. Chính là chỗ này rồi sao? Âm u trong góc, Trần Trường Minh nhìn qua phía trước, nhẹ nhàng mở miệng. Là, tại Trần Trường Minh trước người, một cái vóc người cao lớn, nhìn qua 10 điểm vai hùng thanh niên nam tử đứng ở nơi đó, giờ phút này nghe Trần Trường Minh lời nói, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này liền là năm đó kia một chỗ mật địa. Hắn xoay người, nhìn về phía trước người trống trải địa vực, có chút nhớ lại mở miệng, năm đó ta chính là ở đây vẫn lạc. Nhàn nhạt ánh sáng nhạt chiếu rọi, trước mắt bắt đầu hiện ra điểm điểm hào quang. Tại thời gian chiếu rọi xuống, thanh niên thân ảnh hiện ra. Hắn nhìn qua dáng người rất cao lớn, 10 điểm thẳng tắp vai hùng, cả người nhìn qua giống như là một toàn núi lớn, có một loại cực kỳ uy nghiêm khí khái. Bất quá tại lúc này, hắn lại cung kính đứng tại Trần Trường Minh trước người, sắc mặt lộ ra 10 điểm cung kính. Viễn cổ toại vương. Trần Trường Minh nhẹ giọng mở miệng, nhìn lên trước mắt u ám địa vực, lờ mờ có thể trông thấy trong đó chẳng cảnh. Thời gian không cách nào ngăn cản, cường đại văn trận cũng vô pháp đem hắn ánh mắt ngăn trở, để hắn có thể rõ ràng trông thấy trong đó chẳng cảnh. Tại lúc này, hắn có thể rõ ràng trông thấy, tại tầng kia tầng mật trong đất, có thật nhiều thi thể trưng bày phía trước, trong đó cường đại nhất kia một cỗ thi thể, chính là tản mát ra một cỗ khiến khí tức hắn quen thuộc. Toại vương, kia một bộ kinh khủng thần ma chi thi xâm hàn, trên đó khí tức cực kỳ khủng bố, cho dù là Trần Trường Minh giờ phút này cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy một trận kinh ngạc, càng làm hắn hơn sau lưng Thiên Vương Kim Đao tản mát ra một cỗ không hiểu hồi hộp, giống như là có loại không hiểu liên hệ. Tại nhìn thấy kia một cỗ thi thể về sau, Trần Trường Minh tự thân huyết dịch thậm chí thần lực đều vô ý thức bắt đầu sôi trào, có loại không hiểu phản ứng. Không hề nghi ngờ, có thể làm cho hắn giờ phút này có loại phản ứng này, trừ viễn cổ vị kia danh xưng Thiên Vương, tung hoành nhất thời toại vương bên ngoài, cũng không có người khác. Mà cùng kia một bộ thần thi đối so tươi sáng, là bên cạnh hắn người. Tại bên cạnh hắn, thanh niên trước mắt cứ việc nhìn qua 10 điểm cung kính, nhưng vẫn có thể cảm nhận được kia cố rõ ràng thần lực, cùng phía trước toại vương chi thi một mạch tương thừa không hiểu lực lượng. Người trước mắt này, không là người khác, chính là viễn cổ toại vương chuyển thế chi thân, bây giờ toại vương cung đệ tử Hứa Do. Hứa Do phát hiện, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Cái này mấy trăm năm qua, Trần Trường Minh lấy vô hạn không gian thần lực bao phủ toàn bộ toại vương cung, vô hình ở giữa liền đem toàn bộ toại vương cung đệ tử toàn bộ kéo vào thế giới giả tưởng, đem bọn hắn biến thành mình sứ đồ. Mà tại loại tình huống này, những này sứ đồ nhất cử nhất động, cùng tự thân rất nhiều điểm đặc biệt, đều sẽ rất nhanh bị Trần Trường Minh cho điều tra đảo. Bởi vậy, hắn rất nhanh chú ý tới Hứa Do dị thường. Cung đệ tử tầm thường tương so, Hứa Do biểu hiện thực tế quá mức cổ quái chút. Rõ ràng tự thân tư chất cũng không tính mạnh, tại rất nhiều toại vương cung đệ tử bên trong vẹn vẹn chỉ là bình thường, ngay cả một cái nội môn đệ tử đều quá sức. Nhưng nó tăng cao tu vi tốc độ lại phá lệ kinh người, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành một tôn linh cảnh, sau đó càng là nhanh chóng thành tiểu thông thiên ba cảnh. Liên loại này tốc độ khủng khiếp, để Trần Trường Minh muốn không chú ý đều không được. Súng bắn chim đầu đàn, có đôi khi câu nói này thật không phải là không có đạo lý. Giống như trước mắt Hứa Do sao, giờ phút này liền là như thế này bị Trần Hằng phát hiện, trực tiếp bị hắn bắt ra. Mà lấy Trần Trường Minh bây giờ tu vi, Hứa Do coi như che giấu cho dù tốt, cuối cùng vẫn là bị hắn trực tiếp nắm chặt ra, phát hiện nó trên thân chỗ dị thường. Sau đó, Trần Trường Minh liền minh bạch nó thân phận, chính là Thái Sơ Toại Vương chuyển thế chi thân. Nhìn bộ dạng này, lúc trước Huyền Sách tới cửa đột kích, trực tiếp tập kích Toại Vương cung, thật đúng là không phải là không có mặc cho nguyên nhân nào. Thái Sơ Toại Vương thình lình chuyển thế tại Toại Vương cung bên trong, nó chuyển thế chi thân thậm chí tại Toại Vương cung bên trong sống được thật tốt, đến nay không người phát hiện. Bất quá, đã bị Trần Trường Minh phát hiện, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền thuận lý thành chương. Trần Trường Minh trực tiếp đem Hứa Do thu làm đệ tử, đem nó trên thân sự tình báo cho, cùng hắn đạt thành chung nhận thức. Trần Trường Minh trợ hắn khôi phục tu vi, chống cự cương địch, mà Toại Vương thì trợ giúp Trần Trường Minh tìm tới cái kia trong truyền thuyết Hạch Tâm chi địa. Giữa hai bên như vậy đạt thành giao dịch, sau đó trong mấy trăm năm như thế vượt qua. Tại cái này trong mấy trăm năm, những cái kia khiêu chiến Trần Trường Minh thần ma bên trong, không biết có bao nhiêu là hướng về phía Hứa Do vị này Toại Vương chuyển thế chi thân đến. Dù sao tại năm đó, Toại Vương uy trấn tứ phương, chỗ dựng nên địch thủ thực tế không tính là tay. Trong đó như Huyền Sách, là năm đó Toại Vương tự mình trấn áp, liền càng là không ít. Hiện tại thời đại mới giáng lâm, những người này đương nhiên phải tới tìm Toại Vương tính nợ cũ. Như không có Trần Trường Minh trợ giúp hộ đạo, giờ phút này Hứa Do hơn phân nửa liền muốn lạnh. Mà tại cái này trong mấy trăm năm, Hứa Do cũng 10 điểm thất thời, mang theo Trần Trường Minh đi tới một màn này Hạch Tâm chi địa. Truyền thuyết năm đó Thiên Đế rời đi, đem tự thân chỗ chấp trưởng quyền hành lưu lại, chính là lưu tại chỗ này Hạch Tâm chi địa bên trong. Nhìn qua phía trước u ám địa vực, Hứa Do thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, tại năm đó, chúng ta vì tranh đoạt Thiên Đế chỗ còn sót lại quyền hành, ở đây chém giết. Chỉ tiếc, nói đến đây, hắn lắc đầu, có vẻ hơi tiếc hận. Vào xem một chút đi. Trần Trường Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng. Tại Hứa Do dẫn đường dưới, bọn hắn một đường hướng về phía trước. Xuôi theo trên đường, cũng không có gặp gỡ trở ngại gì. Nơi này, bản thân vẹn vẹn chỉ là nhận thiên địa quyền hành ảnh hưởng, tạo thành một chỗ đặc biệt mật địa, nguyên bản liền không có cái gì trở ngại. Mà tại năm đó, Toại Vương cùng một đám thần ma đại chiến, càng đem địa phương này trực tiếp đánh băng, đem phiến địa vực này bản năng hình thành một chút phòng hộ trực tiếp đánh nát. Về phần còn lại những cái kia, đối với bây giờ Trần Trường Minh hai người mà nói, cũng không tính được cái gì. Bọn hắn liền dạng này một đường hướng về phía trước, chậm rãi đi đến phía trước. Ngông lung đi khí tức bao phủ, tại phía trước, một cây kim sắc trụ trời hiện hiện, ở chỗ này hiện ra. Mà tại trụ trời bốn phía, từng cỗ thi thể ngược lại ở nơi đó, cứ như vậy trưng bày ở trong đó, trên đó trực tiếp vẫn tán phát ra trận trận thần ma chi khí tức, loại kia ý vị khiến người kinh dị. Nhìn qua những thi thể này, Hứa Do sắc mặt bắt đầu trở nên phức tạp. Nơi này là hắn năm đó chém giết địa phương, trong đó thậm chí có chính hắn, có hắn hảo hữu thi thể, giờ phút này toàn bộ nằm ở đây, vĩnh cửu đang ngủ say. Bây giờ đổi một cái thời gian, lấy một loại khác thân phận đến chỗ này, chứng kiến mình quá khứ thi thể, cái này thật đúng là một loại cực kỳ đặc biệt thể nghiệm. Sắc mặt hắn phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, cứ như vậy quay người rời đi. Nơi này chính là. Đi đến nơi đây, hắn nhìn qua phía trước kia một cây to lớn kim sắc trụ trời, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, căn này trụ trời phía trên ẩn chứa thuần túy cường đại thiên địa bản nguyên. Tại năm đó, ta bắt đầu từ nơi này lấy ra một bộ điểm, đem dung nhập vào ta Toại Vương côn bên trong, mới khiến cho thủy biến thành lúc sau cái dạng kia. Vì sao không toàn bộ lấy đi? Trần Trường Minh có chút ngoài ý muốn, không khỏi mở miệng như thế. Đã có thể lấy đi bộ điểm, liền mang ý nghĩa trước mắt căn này trụ trời là có thể dung chuyển. Đã như vậy, kia vì sao lại không toàn bộ lấy đi? Không có cách nào toàn bộ lấy đi. Hứa Do lắc đầu, căn này trụ trời không cách nào bị thần lực xê dịch, như muốn bên trong bản nguyên lấy đi, liền chỉ có lấy tự thân làm vật trung gian, đem nó mang đi. Thế nhưng là người thân thể cuối cùng có cực hạn, cho dù là chúng ta cũng là như thế. Bởi vậy, không ai có thể đem nơi này bản nguyên toàn bộ lấy đi, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra bộ điểm thôi. Thật sao? Trần Trường Minh nhẹ giọng mở miệng, từ tốn nói. Hứa Do yên lặng nhẹ gật đầu. Trước mắt thiên địa bản nguyên không cách nào toàn bộ lấy đi, đây chính là hắn đem Trần Trường Minh mang tới nơi đây nguyên nhân. Nơi này cố nhiên là vô thượng tạo hóa, nhưng là không ai có thể đem nơi đây độc chiếm. Cho dù là Trần Trường Minh, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, khi Trần Trường Minh thật hướng đi phía trước, cùng ngày đó trụ chạm nhau đụng thời điểm, làm hắn kinh ngạc một cảnh tượng lại bắt đầu phát sinh. Hạo đang kim quang nở rộ, hung hậu bản nguyên hóa thành một mảnh hải dương màu vàng nóng, cấp tốc dung nhập vào Trần Trường Minh thể nội. Tắm rửa tại một mảnh kim dưới ánh sáng, hắn nhìn qua phá lệ thần thánh, giờ khắc này cho dù là Hứa Do vị này toại vương chuyển thế chi thân, đều có thể cảm nhận được kia cỗ xâm nghiêm cùng khủng bố, có thể từ đó cảm nhận được loại kia lực lượng kinh khủng. Đây là, nhìn qua phía trước đứng tại trụ trời trước đó, sắc mặt bình tĩnh Trần Trường Minh, Hứa Do có chút kinh dị, hắn đem trụ trời bản nguyên trực tiếp rút ra rồi. Vẹn vẹn chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, ngày đó trụ bên trong ẩn chứa thiên địa bản nguyên liền bị cấp tốc hấp thụ, tại hắn cảm ứng bên trong cấp tốc tan biến. Chỉ là cái này một lát, Trần Trường Minh chỗ rút ra bản nguyên liền siêu việt hắn đã từng hút lấy số lượng, thậm chí số lượng đi không có chút nào chậm lại, ngược lại càng thêm mau lẹ. Nhưng là cái này lại làm sao có thể? Trần Trường Minh thực lực hôm nay đích xác rất mạnh, cho dù là hắn đỉnh phong thời điểm cũng chưa chắc có thể đè xuống, nhưng xét đến cùng, vẫn là hắn kia một cấp bậc, cùng hắn tướng so chỉ là sàn sàn với nhau thôi, sao có thể làm được như thế sự tình? Chuyện giống vậy, hắn làm không được, vì sao Trần Trường Minh lại có thể? Hứa Do hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút kinh ngạc. 22. Quy 4 chương 457, đại kết cục. 27. Đối với Hứa Do nghi hoặc, Trần Trường Minh hết sức rõ ràng, nhưng lại không chút nào cảm thấy kỳ quái. Giống như quá khứ hắn tiếp xúc rất nhiều thần khí, có thể thông qua dị năng của mình hấp thụ thần khí bên trong ẩn chứa thần lực, tại lúc này cũng đồng thời là như thế. Ở quá khứ, những thần khí kia bên trong ẩn chứa thần lực, nó trên bản chất đến nói liền tương đương với thiên địa bản nguyên, là thiên địa tinh hoa lực lượng. Liên như là toại vương côn bên trong ẩn chứa cỗ lực lượng kia, chính là toại vương từ đây sở đoạt lấy mà đến thiên địa bản nguyên, cũng không phải là cái gì khác đồ vật. Trần Trường Minh có thể thông qua tự thân dị năng, cướp đoạt toại vương côn chỉ có thể ẩn chứa thiên địa bản nguyên, tự nhiên cũng có thể thông qua tự thân dị năng, đến cướp đoạt nơi đây thiên địa bản nguyên. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bởi vậy liền có trước mắt một màn này. Tại lúc này, Trần Trường Minh cảm giác hết sức kỳ lạ. Nương theo lấy giữa hai bên đụng vào, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ở trước mắt, bàng bạc vô biên lực lượng chính đang hiện lên, hướng về thân thể của mình phía trên mà đến, cỗ lực lượng kia cực kỳ khủng bố, thậm chí còn ở trong cơ thể hắn rất nhiều thần lực phía trên. Ở quá khứ, Trần Trường Minh tiếp xúc qua cường đại nhất thần lực, chính là Chí Lý Chi Môn cùng vô hạn không gian bản nguyên lực lượng. Chỉ là cùng trước mắt căn này trụ trời bên trong ẩn chứa lực lượng tương so, cho dù là Chí Lý Chi Môn cùng vô hạn không gian cái này hai kiện thần khí cũng có chút bất lực, căn bản là không có cách tới tương so. Loại cảm giác này cực kỳ đặc biệt, cũng mười điểm mỹ diệu. Mà nương theo lấy trước mắt trụ trời lực lượng không có mất, hướng về Trần Trường Minh thân đi lên, trước mắt trụ trời cũng tại phai màu, trên đó kim sắc cấp tốc biến mất, dần dần chuyển hóa thành một loại khác đặc biệt nhan sắc. Hán quang huy dần dần ảm đạm, nguyên bản óng ánh kim sắc dần dần biến mất, biến thành màu xám, tự thân kết cấu bắt đầu sụp đổ, có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Một bên, Trầm Mặc nhìn lên trước mắt những này chẳng cảnh, giờ khắc này Hứa Do trực tiếp sửng sốt, nhìn lên trước mắt cái này một cảnh tượng, chậm chạp không có tiếp tục mở miệng, đã nói không nên lời gì đến. Trụ trời lực lượng bị hút sạch rồi. Hắn có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt một màn này, giờ khắc này trong lòng tràn đầy không dám tin. Chỉ là, cho dù lại thế nào không thể tin được, cảnh tượng trước mắt hay là phát sinh. Chỉ ít ở trước mắt, cây kia trụ trời nhan sắc nhanh chóng ảm đạm xuống, bây giờ trên đó quang huy đã tiếp cận với tiêu tán, sẽ phải biến mất. Mà loại trình độ này, hiển nhiên lại còn không là toàn bộ. Cùng đến thời gian trôi qua, theo Trần Trường Minh không ngừng hấp thụ trụ trời lực lượng, trước mắt căn này trụ trời, nói không chừng sẽ trực tiếp sụp đổ, đến tận đây biến mất. Cũng không biết, năm đó những cái kia vì thế tranh đoạt thần ma, trông thấy cái này một cảnh tượng, sẽ là cái ý tưởng gì. Dù sao tại lúc này, Hứa Do tự thân tâm tình đã cực kỳ phức tạp. Nguyên điệu nhất thời trầm mặc, bốn phía yên tĩnh, không có bao nhiêu âm thanh âm vang lên. Thẳng đến tốt một lúc sau, Trần Trường Minh mới ngừng lại được, nhìn về phía một bên Hứa Do, nhẹ giọng mở miệng nói, không sai biệt lắm. Hắn nhẹ giọng mở miệng, giờ khác này nói như thế. Hứa Do nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Phải, bọn hắn một nhóm người này đã sinh đã tử, kết quả lớn nhất thành quả đều bị ngươi cho hút đi. Hắn nhịn không được nhả rẽn, lúc này trong lòng phức tạp, không biết nên nói cái gì mới tốt. Trần Trường Minh lại không có cố kỵ hắn ý nghĩ. Hắn không biết Hứa Do cụ thể ý nghĩ, coi như biết cũng sẽ không làm sao để ý. Tại lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa. Thiên địa bản nguyên lực lượng có thể giao phó người rất mạnh thần lực. Giống như quá khứ thời điểm, vô hạn không gian thần lực giao phó Trần Trường Minh phát triển sứ đồ lực lượng. Chí Lý Chi Môn thần lực thì là trưởng khống hư ảo thế giới, có thể tự nhiên tiến vào hư ảo cùng chân thực, đánh vỡ loại kia giới hạn cùng ngăn cách. Mà trước mắt căn này trụ trời phía trên thần lực thì là một loại khác lực lượng. Tại lúc này, Trần Trường Minh có thể cảm giác được, tại hấp thu những cái kia thần lực về sau, hắn đối với phiến thiên địa này liên hệ đang không ngừng làm sâu sắc, nhanh chóng tăng cường. Loại này tăng cường không phải ngắn ngủi tăng cường, mà là một loại mãi mãi tăng cường. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một cái mắt, Trần Trường Minh liền cảm giác tứ phương pháp tắc lực lượng tương đối hắn trước đây đến nói đã thân cận rất nhiều rất nhiều. Đứng tại chỗ, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, không có sử dụng bất kỳ thần lực gì, cũng không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng, nhưng khi hắn vươn tay một khắc này, bốn phía không gian bắt đầu hiện ra từng cơn sóng gợn, một loại mông lung biến hóa sinh ra, kéo theo tứ phương linh lực không ngừng phun trào, hướng về trong lòng bàn tay hắn phía trên ngưng tụ. Cũng không lâu lắm, một viên linh thạch trực tiếp bị ngưng kết mà thành, ở chỗ này hiện hiện. Nhìn lên trước mắt cái này mai linh thạch, Trần Trường Minh không khỏi trầm mặc, mà một bên Hứa Do lại là hãi nhiên. Lấy tự thân chi lực ngưng tụ linh khí, đem linh khí hóa thành linh thạch, loại sự tình này, hắn cũng có thể làm được. Chỉ là bất luận làm thế nào, đều tất nhiên cần muốn vận dụng tự thân thần lực, còn có đủ loại thủ đoạn, mới có thể làm được loại sự tình này. Mà tại mới, hắn không có cảm nhận được bất kỳ thần lực phản ứng, tựa hồ chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền làm được. Loại sự tình này nhìn qua tựa hồ cũng không khủng bố, nhưng nó phía sau chỗ đại biểu đồ vật, mới là thật khủng bố. Hắn thật đem nơi đây bản nguyên hoàn toàn hấp thụ, cùng thiên địa liên hệ vậy mà đạt tới loại trình độ này. Trong lòng của hắn hãi nhiên, giờ khắc này đều nói không ra lời, nhìn qua Trần Trường Minh ánh mắt, giống như là nhìn qua một cái quái vật. Đi thôi. Trần Trường Minh nhẹ nhàng mở miệng, giờ khắc này toàn thân trên dưới khí tức đều có thâm trầm tầng cải biến. Khí tức của hắn tại tiêu tán, giờ khắc này dần dần khuấy động, kinh lịch ngắn ngủi bộc phát về sau, lại cấp tốc tiêu tán, cấp tốc biến hóa, đến cuối cùng, cơ hồ muốn biến thành một phàm nhân, không có bất luận cái gì thần dị chỗ. Liền ngay cả một bên Hứa Do, nhìn qua thời khắc này Trần Trường Minh, đều không cảm giác được Trần Trường Minh khí tức trên thân, liền giống là thật đối mặt một phàm nhân. Trần Trường Minh trầm mặc, lúc này một mình đứng tại chỗ, cẩn thận cảm thụ được mình biến hóa trên người. Tại lúc này, đang tiêu hóa này thiên địa bản nguyên về sau, đối với nơi này tồn tại, hắn đã có suy đoán. Nơi này hết thảy, nơi này để lại mất thiên địa bản nguyên, còn có kia phía sau chỗ đại biểu ý nghĩa, hắn đã đều có chút minh bạch. Hắn khe khẽ thở dài, theo sau đó xoay người, yên lặng rời đi nơi này. Ở phía sau hắn, Hứa Do vô ý thức nghĩ muốn đi theo hắn cùng rời đi, nhưng đến lúc này, vẫn không khỏi sức sở. Bởi vì tại Trần Trường Minh trên thân, một viên tử sắc ấn ký hiện hiện, trên đó một cỗ tôn quý vô cùng, vô so khí tức huyền ảo đang chạy, giờ phút này cứ như vậy hiện hiện ra. Một đạo cái thế kim giáp thần nhân hư ảnh hiện ra, nhưng tại lúc này đi đột nhiên sinh ra chút biến hóa. Kia một tôn cái thế kim gia thần nhân thể hiện ra cái thế uy nghiêm, nhưng tại lúc này, tại thiên địa bản nguyên ảnh hưởng dưới, nó bản thân hình tượng lại bắt đầu phát sinh cải biến. Từ nguyên bản người khoác kim giáp, tay cầm trường đao thần tướng, hóa thành một tôn cái thế thiên đế. Thiên đế. Hứa Do lập tức hãi nhiên, tiếp tục nhìn hướng về phía trước, nhìn lên trước mắt Trần Trường Minh, cẩn thận nhìn lại. Nhưng là đến giờ phút này, bất luận hắn thấy thế nào, đều không cách nào gặp lại mới cái kia đạo tử sắc ấn ký. Trước người, hết thảy dị tượng đều đã biến mất, thật giống như cái gì cũng không xảy ra. Chỉ là Hứa Do trong lòng biết, đây hết thảy cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật phát sinh qua sự tình. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Đứng tại chỗ, Hứa Do hít sâu một hơi, sau đó cất bước tiến lên, nhìn qua Trần Trường Minh mở miệng nói ra, "Thiên đế, cùng ngươi đến tột cùng là, cũng không có quan hệ gì." Trần Trường Minh nhẹ nhàng mở miệng, giờ phút này khí tức trên thân càng phát ra hư ảo. Đối ở trước mắt chuyện này, hắn cũng không muốn nhiều lời, chỉ là sắc mặt bình tĩnh bước lên phía trước. Chỉ là trong lòng hắn, lại rất rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngày đó trụ bên trong, ẩn chứa Thiên đế trước khi rời đi chỗ còn sót lại bộ điểm tin tức. Tại lúc này, đã từng Thiên đế bản thể đã vất lạc, chỉ để lại một sợi phân thần tránh thoát thế giới này, tiến về không biết phương xa. Thân hợp một giới người, tất nhiên bị một giới trói buộc. Kẻ đến sau khi ghi nhớ, trụ trời bên trong, chỗ còn sót lại lời nói còn tại Trần Trường Minh bên thai lượn vòng. Trần Trường Minh cũng coi là minh bạch chuyện gì. Thần ma chí cảnh tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng sẽ đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Đến cảnh giới kia, tất nhiên muốn tránh thoát thế giới này, từ trong thế giới này siêu thoát, tiến về hỗn độn bên trong. Chỉ là, một khi thân hợp thế giới, hấp thụ thế giới bên trong thần lực, liền mang ý nghĩa gánh chịu thế giới tạo hóa nhân quả. Thiên đế chi vị, đối với rất nhiều người mà nói là một loại lớn lao tạo hóa, nhưng đối với càng nhiều người mà nói, lại là một loại không cách nào tưởng tượng nhân quả. Tại những năm này, không phải là không có người lại tới đây, thậm chí có tư cách nếm thử hấp thụ những ngày này đế bản nguyên, trở thành đời sau thiên đế. Chỉ là những người này suy tư hồi lâu, cuối cùng lại cự tuyệt. Thiên đế chi vị, không phải tất cả mọi người đều có tư cách gánh chịu. Không có phi phàm tiềm chất, không có thuộc về tự thân đặc biệt đạo tắc, không có cách nào gánh chịu hùng hậu như vậy bản nguyên. Liên như là quá khứ toại vương bọn người, cho dù dùng hết toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể hấp thụ bộ điểm bản nguyên, nhờ vào đó tạo nên một kiện toại vương côn mà thôi. Mà chân chính có loại kia tiềm chất, có tư cách thành là thiên đế, cho dù không thu lấy những này bản nguyên, nó thành tựu cuối cùng cũng đem vô khả hạn lượng, chắc là có thể đi đến thế giới điểm cuối cùng, siêu thoát giới này. Thiên đế chi vị, đối với những người này đến nói là loại phá lệ trói buộc. Bởi vậy, ở quá khứ, những cái kia có tư cách người mới có thể đứt quãng rời đi. Cho tới giờ khắc này Trần Trường Minh đến. Đối với đây hết thảy, Trần Trường Minh đã hết sức rõ ràng. Hấp thụ ngày đó trụ bên trong thiên địa bản nhân, ở sau đó thời gian bên trong, hắn lực lượng tất nhiên sẽ nhanh chóng va chạm, lấy tốc độ nhanh nhất thành tựu giới này đỉnh phong. Chỉ là đến lúc đó, hắn cũng sẽ đối mặt với cùng trước đây thiên đế giống nhau vận mệnh, bị dễ chịu tại giới này, không được siêu thoát. Bất quá đối với Trần Trường Minh đến nói, những này kỳ thật không quan trọng. Có được hình chiếu dị năng, hắn cho dù không rời đi giới này, kỳ thật cũng không tính là gì. Thiên đế chi vị, đối với những người khác mà nói là gần gà, nhưng đối với Trần Trường Minh đến nói, lại là vừa lúc phù hợp. Mà lại, còn có ngoài định mức chỗ tốt. Cứ như vậy đi. Đứng tại chỗ, Trần Trường Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó cười một tiếng. Nương theo lấy hắn tâm niệm vừa động, tại toàn bộ giữa thiên địa, một loại vô hình biến hóa đều tại sinh ra. Từ thân thể của hắn hướng phía ngoài kéo dài, tại toàn bộ giữa thiên địa, hết thảy cùng hắn quá khứ có liên hệ người, nó trên thân cũng bắt đầu có một loại biến hóa. Thiên đế chính là thiên địa hóa thân, hấp thụ cái kia khổng lồ bản nguyên về sau, Trần Trường Minh giờ phút này chính là thiên ý hóa thân, tương đương với một tôn thiên đạo. Hắn chung ái người, chính là thiên ý tập trung, lại nhận toàn bộ thiên địa chi phù hộ. Tới một mức độ nào đó, cái này có thể nói là một người thành đạo, gà chó lên trời. Đây cũng là Trần Trường Minh tự thân hy vọng nhất kết quả. Vừa nghĩ đến đây, hắn cười cười, trở lại hướng một nơi nào đó nhìn lại. Trong nháy mắt này, tại thiên địa bản nguyên ảnh hưởng dưới, hắn tựa hồ chuyển tấu thời gian, trông thấy quá khứ tương lai. Hắn rõ ràng trông thấy, tại liền mấy trăm năm trước đã từng, Cửu Phong Thành trong một cái phòng, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đột nhiên từ đầu giường đứng dậy, dung mạo cùng Trần Trường Minh giống nhau như lúc trước. Quyển sách xong. 22